Chương 1451, thoát khỏi độc thân chó đội ngũ tiết tấu. Lăng Giảo nhìn hắn không thèm để ý, chính mình cũng liền an tâm. Đúng rồi, buổi chiều không chọn được cho chị dâu ngươi quà sinh nhật, có cơ hội ta tìm một chút. Trong thương trường, đơn giản chính là một ít đồ dùng hàng ngày cùng một ít xa xỉ phẩm, những thứ này người ta chắc không thiếu. Ừ, không gấp, còn có một tuần đâu. Phó Thời Khâm nói. Không bao lâu mà, thức ăn đều đưa tới. Phó Thời Khâm mới vừa cầm đũa lên, Lăng Giảo liền cho nàng bắt nhịp rồi một tấm, sau đó phát tới rồi hắn hẹ chặt trên. Cho ngươi chụp tấm hình, ngươi có thể phát bạn vòng. Phó Thời Khâm cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, nói. Ngươi dùng nữa, ta chụp một tấm. Bất quá, nhưng cũng không là chụp nàng chính diện, mà là chụp thức ăn ngon đồng thời, lại vỗ tới nàng cầm đũa tay. Vừa cẩn thận xác nhận một chút hai tấm hình, tâm tình thật tốt phát rồi điều bạn vòng. Hướng Phương Hiên thức ăn, hôm nay đặc biệt ăn ngon. Hắn bạn vòng phát ra ngoài, không ra 5 phút, phía dưới đã một đống bạn tốt trả lời. Phó Tiểu Nhị, ngươi đang cùng ai ăn cơm? Hình là người khác cho hắn vỗ, thứ hai tấm hình rõ ràng cho thấy chỉ nữ nhân tay, nhìn chung, nhị thiếu đang cùng nữ nhân ăn cơm. Phó Tiểu Nhị, ngươi lại cùng nữ nhân ăn cơm. Nhị thiếu, ngươi đây là thoát khỏi độc thân chó đội ngũ tiết tấu A. Lại một cái phản bội độc thân chó tổ chức phản đồ. Ta làm sao ngửi thấy cẩu lương mùi vị. Phó Thời Khâm đắc ý cả bạn vòng, mặc cho bọn họ rất nhiều suy đoán, một câu cũng chưa có hồi phục. Vốn tưởng rằng Phó Thời Dịch thấy sẽ khẩn cấp hỏa liệu gọi điện thoại qua đây, bất quá ước chừng là đang tại nhà bận bịu làm cá, một chút phản ứng cũng không có. Nhị thiếu, tuần tới đi tham gia ngươi đại tẩu sinh nhật sẽ nói, cùng ngươi đại tẩu sống chung nói chuyện có cần gì chú ý phải địa phương. Lăng Giảo vừa ăn thức ăn vừa hỏi. Những thứ này danh môn phu nhân, không phải tốt như vậy chỗ sống chung, nàng nếu hắn người hợp tác đi, phải hết thể tận thiện tận mỹ. Chú ý địa phương. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nói, không có gì chú ý phải địa phương, ta chị dâu rất dễ thân cận, nhắc tới các ngươi còn là đồng hành. Phó phu nhân là vòng giải trí. Lăng Giảo kinh ngạc hỏi. Nàng cho là, lấy phó đại thiếu như vậy tài sản. Phu nhân tất nhiên là thiền kim danh viện, nhưng là phó phu nhân là vòng giải trí người, bọn họ hai kết hôn, đều đang một điểm tin tức đều không có, phó gia là bưng bít phải thật kín. Phó Thời Khâm gật đầu, bất quá cũng không có phát hiện đang tại liền nói cho nàng biết là ai. Tuần tới ngươi thấy thì biết, là người rất dễ thân cận. Hai người đang trò chuyện, bao gian cửa bị người đẩy ra, cả người Âu phục sáo trang tần man đi vào, quan sát một phen Lăng Giảo cười nói. Phó Tiểu Nhị, tiền đồ A, biết đi ra tìm cải trắng rồi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Phó Thời Khâm xịu mặt hỏi. Cùng người nhà ở nơi này ăn cơm, mới vừa thấy ngươi phát bạn vòng, tò mò tới xem một chút. Thần Man nói. Phó Thời Khâm ngửa đầu hỏi, xem xong, có thể đi trở về ăn cơm của ngươi đi rồi sao? Ta liền tò mò một chút, ngươi cùng Phó Lao Tam như vậy, làm sao tìm được bạn gái? Ta nhị ca cùng cháu ta bây giờ đều không xếp đặt. Tần Man tò mò hỏi. Phó gia huynh đệ ba cái, là nàng cho là nhất không thể nào kết hôn sinh con. Có thể này chỉ trước mắt, Phó Hàn Tranh kết hôn rồi đứa bé đều sinh, Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm hai cũng đều cởi đơn rồi. Cái này có gì tốt tò mò, Tần Man tỷ ngươi trước hay là đem chính mình gả đi ra ngoài hay nói đi. Phó Thời Khâm cười híp mắt nói. Chính mình đều không cởi đơn người. Còn băn khoăn cho mình ca ca cùng cháu trai cởi đơn. Chương 1452, Phó Tiểu Nhị, ngươi tìm một diễn viên đi. Thần Man bị đâm đến nỗi đau, mặt nhất thời liền kéo xuống rồi. Phó Tiểu Nhị, ngươi là ngứa ra. Không dám không dám, Thần Man tỷ ngươi mau trở về ăn cơm, một hồi thức ăn lạnh. Phó Thời Khâm không dám quá chọc nàng, đuổi chặt cười cầu xin tha thứ. Thần Man hừ hừ, hướng về phía Lăng Giảo nói. Tiểu Mỹ Nhân, có rảnh rỗi nhường Phó Tiểu Nhị mang ngươi đi Tần gia chơi. Cảm ơn. Lăng Giảo khẽ cười nói tạ. Tần Man mắt liếc Phó Thời Khâm, Phó Tiểu Nhị, ngươi mặc dù thật ghét, bất quá ngươi nhỏ bạn gái ngược lại là thật đáng yêu. Đó là ta ánh mắt tốt. Phó Thời Khâm cho chính mình dán kim. Tần Man cho hắn một cái xem thường, trực tiếp đi. Lăng Giảo thấy người đi, nói. Ta nhớ nhìn tin tức, Phó gia cùng Tần gia ba đời giao hảo, các ngươi tựa hồ. Sau này phỏng đoán sẽ tuyệt giao. Phó Thời Khâm vẻ mặt thành thật. Ông nội bà nội, còn có cha mẹ kia đồng lứa là cùng Tần gia giao hảo, khi còn bé giả nóng lạnh, bọn họ sẽ còn đang tại Tần gia ở một thời gian ngắn, hoặc là Tần Man bọn họ đến nhà bọn họ ở một đoạn. Nhưng mà, đây là hắn cùng Phó Thời Dịch nhất bất kham quay đầu tuổi thơ nhớ lại. Trên nhỏ lúc đi học, hắn cùng Phó Thời Dịch còn nhỏ, Tần Man cùng hắn nhị ca đã trung học rồi, nghỉ đến nhà bọn họ chơi thời điểm. Tần gia ở tại ngoại ô sườn núi biệt thự, lúc trời tối kia huynh muội hai thường xuyên đem hắn cùng Phó Lao Tam lắc lư đi ra ngoài, sau đó đang tại âm u kinh khủng địa phương cho bọn họ nói quỷ câu chuyện, bị sợ hắn cùng Phó Lao Tam buổi tối giấc cũng không dám ngủ. Cho nên, hắn cùng Lao Tam đến bây giờ đều thật sợ hắn hai. Lăng Giảo cười khẽ, ngoài miệng nói tuyệt giao, cho tới bây giờ cũng không thể sẽ chân chính tuyệt giao. Hai người ăn chung cơm tối, trao đổi sâu ân ái kế hoạch căn bài, Phó Thời Khâm trước đưa Lăng Giảo trở về, chính mình mới trở về Châu Giang Thịnh Cảnh bên kia. Sắp đến cửa nhà thời điểm, Phó Thời Dịch gọi điện thoại qua đây, hắn trực tiếp ngủm không có nhận. Vì vậy, vừa vào nhà cửa liền bị Phó Thời Dịch một trận truy hỏi. Phó Tiểu Nhị, ngươi tối nay hướng Phương Hiền với ai ăn cơm? Liên quan gì đến ngươi? Phó Thời Khâm hừ một tiếng, chính là không nói cho hắn. Phó Lao Tam nhất định là hoài nghi hắn cởi đơn rồi, lòng tràn đầy tò mò nữ nói là ai, nhưng hắn liền không nói cho hắn gấp chết hắn đi. Phó Thời Dịch cà rồi cà bạn vòng, thấy được Tần Man bạn vòng, cũng nói tại chiều Phương Hiên ăn cơm. Phó Tiểu Nhị, ngươi không phải cùng Tần Man cùng nhau ăn cơm đi. Ta cùng nàng. Phó Thời Khâm hừ cười, hàng này trí chứng đi. Ta thiên, Phó Tiểu Nhị ngươi khẩu vị cũng quá nặng, thậm chí ngay cả Tần Man cũng dám hẹn Phó Thời Dịch không thấy Phó Thời Khâm sắc mặt, tự nhiên đã tin mình suy đoán. Ngươi đầu góc thêm bột vào canh rồi đi, nàng cùng người nhà nàng ăn cơm, ta cùng bạn gái ta ăn cơm, ngẫu nhiên đều ở bên kia mà thôi, nao động đừng lớn như vậy. Phó Thời Khâm nói xong, còn trực tiếp lấy ra Lăng Giảo hình, cho bằng chứng. Phó Thời Dịch nhìn chằm chằm hắn màn ảnh điện thoại di động nhìn mấy giây, buồn bực mà hỏi. Cô gái này làm sao nhìn có chút quen mắt. Phó Thời Khâm cầm đi điện thoại di động, ngươi khả năng gặp qua. Ban đầu chính là đang tại một lần hoạt động chính giữa, Phó Lúc Khôi thấy Lăng Giảo thực lực không tệ, mới tìm trên hắn tra người tài liệu nghĩ hoạt giác. Chỉ bất quá, đỉnh thịnh giải trí bên kia nắm hiệp ước không tới kỳ luận văn chương không chịu buông người, cho nên mới không có đào được người. Ta đi, sẽ không phải là ta cái nào bạn gái trước đi. Phó Thời Dịch kinh hoàng nói. Đừng tự luyến, người ta cùng ngươi không quan hệ. Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi. Phó Thời Dịch khoanh tay vòng quanh Phó Thời Khâm đi vòng vo một vòng. Phó Tiểu Nhị, ngươi là không nhìn được ta cởi đần rồi, chính mình đi tìm cái diễn viên đi. Chương 1453, độc thân chó khí chất. Đúng vậy, là diễn viên. Phó Thời Khâm gật đầu. Ta đã nói rồi, mấy ngày trước vẫn còn độc thân chó, cái này thì cởi chỉ có bạn gái, quá giả. Phó Thời Dịch hừ nói. Hắn cùng nhà hắn anh ruột đến chắc chắn danh phận. Dùng dài như vậy thời gian, Phó Thời Khâm mấy ngày liền tìm một bạn gái, còn cùng bọn họ thú, quả nhiên tìm người tới diễn. Ta nói là, nàng là cái đóng kịch diễn viên, ngươi trí chứng A. Phó Thời Khâm biết Phó Thời Dịch kia hàng một chính xác đang hoài nghi, Lăng Giảo là hắn mời tới đóng vai bạn gái hắn. Phó Thời Dịch một mặt không tin, diễn viên đi, diễn bạn gái ngươi diễn viên. Ngươi thích tin hay không? Phó Thời Khâm lười giải thích, loại chuyện này hắn càng giải thích. Càng tỏ ra này bạn gái là tìm người tới diễn. Mặc dù, hắn cũng đúng là tìm người tới diễn, nhưng tuyệt đối không thể để cho người nhìn ra là diễn. Ta ca cùng chị dâu chắc chắn quan hệ khá nhanh đi, vậy cũng một năm chừng đâu. Ta nhưng là nhịn gần 3 năm mới có danh phận, ngươi mới mấy ngày liền lánh về một bạn gái, còn làm bộ đang tại bạn vòng sâu ân ái, ngươi lừa gạt ai đó. Phó Thời Dịch rõ ràng mạch lạc phân tích. Ngươi nhịn 3 năm, còn chưa phải là chính ngươi làm. Chẳng lẽ còn hứa ta cùng người vừa thấy đã yêu lưỡng tình tương duyệt rồi? Phó Thời Khâm phản bác. Vừa thấy đã yêu. Lưỡng tình tương duyệt. Phó Thời Dịch nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, có thể ta một chút cũng không có nhìn ra ngươi rơi vào bể tình dáng vẻ. Đó là ngươi mù. Phó Thời Khâm hừ nói. Phó Thời Dịch câu môi khẽ cười, ra vẻ thông thạo nói. Phó Tiểu Nhị, ngươi đem nói yêu thương nghị quá đơn giản. Nói yêu thương người và độc thân chó là có khí chất hoàn toàn bất đồng. Mặc dù ngươi nói yêu đương, nhưng ta hay là nhìn ngươi cả người độc thân chó khí chất. Phó Thời Khâm có chút chột dạ, thầm tự hiểu là mấy ngày nay phải thật tốt tập luyện bồi dưỡng một chút ăn ý, nếu không đến lúc đó thật đúng là không gạt được bọn họ. Chột dạ đi, bị ta nói chúng đi. Phó Thời Dịch một bộ quả nhiên bị ta đoán chúng biểu tình. Phó Thời Khâm đang suy nghĩ làm sao phản bác thời điểm, điện thoại di động lại vang lên. Hắn thuận tay nhận, trong điện thoại nhưng truyền ra Lăng Giảo thanh âm. Nhị thiếu, ngươi an toàn đến nhà sao? Tới rồi, ngươi còn chưa ngủ. Phó Thời Khâm liếc một cái xít lại gần phải nghe điện thoại Phó Thời Dịch, giọng trong nháy mắt ôn nhu phải thẳng đem bên đầu điện thoại kia Lăng Giảo kinh ra cả người vướng mắc. Lăng Giảo hiểu ý, thanh âm cũng biến thành lại ngọt lại nhu. Nghĩ ngươi nghĩ đi, ngươi không an toàn về đến nhà, ta không yên tâm. Tốt lắm, ta đến nhà, ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi đi. Phó Thời Khâm trong đầu nghĩ Lăng Giảo hay là phản ứng mau. Phó Thời Dịch dán vào lỗ tai hắn bên cạnh, bên đầu điện thoại kia nữ nhân nói, biểu tình dần dần có chút quấn quýt. Lăng Giảo đang tại bên đầu điện thoại kia cười một tiếng, nhắm mắt nói một câu. Khâm khâm, ngươi còn không có thân thân ta. Phó Thời Khâm chính mình một trận buồn nôn, liếc mắt một cái bên trên Phó Thời Dịch, cứng rắn là đối điện thoại di động hôn một cái. Lăng Giảo đang tại bên đầu điện thoại kia một trận cười, hướng về phía điện thoại di động liên tiếp thân rồi mấy cái. Vậy ta ngủ trước. Ngủ ngon. Phó Thời Khâm lấy ra chính mình bình xanh giọng ôn nhu nhất. Phó Thời Dịch nhìn hai người đánh xong điện thoại, khó tin đánh giá Phó Thời Khâm. Hắn rõ ràng nhìn Phó Thời Khâm cả người độc thân cho khí chất, có thể mới vừa rồi cùng nữ nhân gọi điện thoại ngán thành như vậy, lại hình như là thật có bạn gái. Phó Tiểu Nhị, ngươi là thật cởi đơn, không phải diễn cho chúng ta nhìn. Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, ta ăn no căng bụng, cái này có gì tốt diễn? Hết lần này tới lần khác, hắn chính là ăn no căng bụng, thật tìm người tới diễn. Chương 1454, nói chuyện cái giả bạn gái. Thật vất vả từ phòng khách trở về phòng, Phó Thời Khâm đang tại hẹ chặt thật to tán thưởng Lăng Giảo nhanh trí. Mặc dù Phó Thời Dịch vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng, nhưng bao nhiêu cũng vẫn có chút tin. Mấy ngày nay, chúng ta nắm chặt thời gian tập luyện, chờ đến Đinh Đông Đông trở lại, chúng ta phải toàn lực tú trở về. Ừ. Lăng Giảo kêu. Như vậy Tú trở về ý nghĩa, nàng là kỳ thực không nghĩ ra được. Phó Thời Khâm chân trước trở về phòng, chân sau Hà Chỉ cũng làm thêm giờ trở lại. Vừa vào nhà cửa, chỉ thấy Phó Thời Dịch một mặt buồn khổ ngồi ở trên ghế salon, tựa hồ đang suy tư cái gì thế kỷ vấn đề khó khăn. Làm sao, một đạo con sóc quế cá liền đem ngươi buồn thành như vậy? Mới không phải, Phó Tiểu Nhị thật giống như thật tìm được bạn gái. Phó Thời Dịch nói. Hà Chỉ bởi vì sớm thấy bạn vòng, cho nên đối với tin tức này cũng không có quá khiếp sợ. Bất quá, nhưng nhìn có chút hả hê đi Phó Thời Dịch trước mặt vừa đứng, đưa tay ra mời chân mình trên mới vừa đổi dép. Cho nên, ngươi phải đem ta dép ăn chưa? Cúc độc tử. Phó Thời Dịch cả giận nói. Ngày đó nhưng là chính ngươi nói, Phó Tiểu Nhị nếu là cởi đơn, ngươi liền đem ta dép ăn. Hà Chỉ cúi đầu nhìn một chút chân mình lên dép, nói. Mặc dù một tháng chưa giặt rồi, nhưng ngươi liền điểm tương chấp cái gì, vẫn có thể ăn tiếp, ta tin tưởng ngươi. Phó Thời Dịch một cái cởi hắn cởi giày, đem Hà Chỉ đi ghế salon nhấn một cái, liền đem dép đi hắn trên mặt gọi. Chính ngươi ăn trước đi. Hà Chỉ mấy phen giãy giụa, mới đoạt lại mình dép xuyên đến trên chân. Phó Tiểu Nhị cởi đơn rồi, ngươi như vậy dầu dĩ, chẳng lẽ ngươi phát hiện ngươi thật yêu không phải Đinh Đông Đông là Phó Tiểu Nhị. Cút, là hắn cởi đơn rồi. Ta liền không có cách nào đối hắn giải cầu lương rồi. Phó Thời Dịch nói. Này hai ngày hắn đang tại bạn vòng giải cầu lương, Phó Tiểu Nhị đều không phản ứng, tốt không có ý nghĩa. Hà Chỉ không nói liếc mắt, tất nhiên ngươi cùng Đinh Đông Đông chung một chỗ, chính là vì Tú cho người nhìn. Nhưng mà, Phó Thời Dịch cùng hắn căn bản không đang tại một cái băng tần trên. Mặc dù Phó Tiểu Nhị không ăn cầu lương rồi, bất quá còn có người ăn đi. Hà Chỉ nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Phó Tiểu Nhị cởi đơn rồi, liền thiếu một cùng hắn ăn chung cẩu lương người, còn nhiều hơn một cái cho hắn giải cẩu lương người. Phó Thời Dịch vỗ vai hắn một cái, bảo trọng mạng chó. Mặc dù mới vừa rồi Phó Tiểu Nhị cùng cô kia một thông điện thoại, là ngọt vô cùng mật chán ghét. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy, ngán phải có chút quá. Hắn ca hắn chị dâu như vậy ân ái, cũng không thấy ngán thành như vậy a. Hơn nữa, mới mấy ngày ngắn ngủi cứ như vậy chán ghét. Nghĩ như thế nào cũng không bình thường a. Phó Tiểu Nhị này yêu, nói chuyện làm sao cùng bọn họ như vậy không giống chứ. Mà cùng hắn ngon giống vậy kỳ, còn có đang tại số 7 biệt thự Cố Vi Vi. Trước khi ngủ cà rồi một chút bạn vòng, thấy Phó Thời Khâm phát hình, hướng mới vừa tắm đi ra ngoài Phó Hàn Tranh hỏi. Nhị thiếu đây là nói yêu đương. Lúc này mới mấy ngày, khởi đơn khởi cũng quá nhanh. Không quá giống. Phó Hàn Tranh nói. Hồi đó ở công ty kế cận thấy Phó Thời Khâm cùng nữ nhân kia chung một chỗ, kia chung đụng dáng vẻ không quá giống là tình nhân. Không quá giống. Có ý gì? Còn có thể nói chuyện cái giả bạn gái. Cố Vi Vi cười hỏi. Không cần phải để ý đến hắn. Phó Hàn Tranh nằm lên giường, theo thói quen đem người ôm vào trong ngực. Yêu một người cùng không yêu một người, ánh mắt biểu tình liền nhìn ra được, khi đó hắn cũng không có từ Phó Thời Khâm cùng nữ nhân kia trên mặt, thấy yêu nhau dáng vẻ. Dù sao, hai người em trai làm sao điên, hắn luôn luôn là không thế nào điên, chỉ cần không ảnh hưởng đến vợ chồng bọn họ hai cái là được. Chương 1455, ngủ thật sự là một danh từ. Cố Vi Vi trở mình, đối mặt với Phó Hàn Tranh dò hỏi. Trước khi, ta nhường ngươi hỏi thăm cái kia Cổ Vân Triệt chuyện, có kết quả chưa? Phó Hàn Tranh trầm mặc mấy giây, còn không có. Hắn còn tưởng rằng, lấy nàng hiện ở đây sao kém trí nhớ, sớm quên chuyện này. Ngày hôm qua ta cho Thiên Thiên gọi điện thoại, cảm giác nàng tâm tình không tốt lắm, sợ là bởi vì người này. Cố Vi Vi lo âu thở dài than thở. Mặc dù nàng cùng Lạc Thiên Thiên Kỷ Trình cũng ở đây nhận thức le que mấy năm, nhưng theo nàng biết đây là Lạc Thiên Thiên lần đầu tiên đối một cái khác giới để ý như vậy, nhưng mà đối phương tâm tựa như lại không có ở đây nàng trên người. Không tình cảm của người nào là thuận buồm xuôi gió. Phó Hàn Tranh an ủi. Cố Vi Vi nhìn hắn, người này lai lịch rất khó giải quyết đi, như vậy lâu đều không tra được tin tức. Lấy Phó ra tình báo năng lực, tra một người lai lịch là chuyện dễ dàng. Nhưng lại như vậy nhiều ngày trôi qua, Phó Hàn Tranh còn không có cho nàng tin tức, 89 phần 10 là người này lai lịch không đơn giản, cho nên Phó gia rất khó tra được. Phó Hàn Tranh ngạc nhiên. Không phải nói một lần mang thai ngốc 3 năm, thêm chi nàng lại thật đang tại hai đứa bé ra đời sau quên tính cực lớn, hắn cho là nàng không sẽ để ý những thứ này chi tiết nhỏ. Không nghĩ tới, nàng hay là kịp phản ứng. Thật lai lịch không đơn giản. Cố Vi Vi nhìn hắn biểu tình ngưng trọng, truy hỏi. Không phải, bởi vì gần đây nhân viên tình báo đều nhìn chằm chằm Cố gia bên kia, phân không được quá nhiều người tay đi tra người này lai lịch. Phó Hàn Tranh không có nói thật. Cố Vi Vi thành công bị rời đi sự chú ý, như vậy à, vậy chuyện này cũng không phải gấp như vậy, ngươi trước lo cho tránh sự quan trọng. Từ lúc trước Cụ Rổ đã bí mật tới qua một lần nước hoa, Phó thị tập đoàn liền đối Cố gia nhất cử nhất động lần thêm chú ý, cũng quả thật khó phân tâm đi ra đi tra như vậy chuyện. Phó Hàn Tranh đang tại môi nàng khẽ hôn, biết, mau ngủ. Cố Vi Vi giảo hoạt nhướng mày, hỏi. Phó tiên sinh, ngủ cái từ này đâu, có hai loại ý. Ngươi muốn nói cái gì? Phó Hàn Tranh cười khẽ. Ngủ nó có thể là một cái danh từ, nhưng cũng có thể là một cái động từ. Không biết phó tiên sinh ngươi mới vừa nói là danh từ, hay là động từ? Cố Vi Vi nghịch ngợm cười hỏi. Phó Hàn Tranh nắm nàng nho nhỏ cằm. Phó phu nhân ngươi hy vọng nó là cái danh từ, còn là một động từ. Ừ, phải là một danh từ. Cố Vi Vi đem người đùa giỡn một cái, xoay người nói, ngủ đi. Phó phu nhân, liêu xong liền bất kể, không phải quân tử gây nên. Phó Hàn Tranh quấn ở nàng thắt lưng cánh tay buộc chặt, hô hấp to chìm. Quân tử là nam, cùng ta không liên quan. Cố Vi Vi chế nhạo. Phó Hàn Tranh đem người cúc với trong ngực. Nóng bỏng hôn quen thuộc hạ xuống nàng chỗ mẫn cảm, từng bước đạp được ngủ cái này động từ. Mặc dù trước kia luôn cảm thấy có đứa bé, nàng sẽ một môn tâm tư chiếu cố nhỏ, vắng vẻ rồi chính mình. Bất quá, thật sự có hai đứa bé, hắn phát hiện có này hai đứa bé chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Trừ có hai cái nhỏ manh loa, nàng vì đứa bé cũng tạm thời ở lại trong nhà, nhường bọn họ sống chung gặp mặt thời gian càng nhiều, tính sinh hoạt cũng so với trước kia hài hòa nhiều. Trước kia nàng vỗ một cái kịch vào tổ, chính là mấy tháng không trở lại, cho dù có thể đi do thám, cũng là nửa tháng gặp một lần, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hai cái hiệp triền miên kết thúc, Cố Vi Vi hể phải nói. Ngủ thật sự là một danh từ. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đang tại nàng ướt mồ hôi gò má khẽ hôn. Ta cảm thấy, nó là cái động từ thích hợp hơn. Cố Vi Vi không lời chống đỡ. Biết do hắn không khỏi liêu. Mình tại sao liền miệng tiện đi liêu rồi một câu đâu? Chương 1456, đám chìm trong đó không thể tự kiềm chế. Đế đô, Lạc Gia. Từ ngày đó Phó Hàn Tranh tới tìm Lạc Thiên Thiên sau, nàng đã thật nhiều ngày không dám đi chủ động liên lạc Cổ Vân Triệt. Một lần lại một lần nhảy ra truyền tin đường, lại không có dũng khí tốp ra điện thoại, đang tại hẻ chặt trên đánh một đại đoạn chữ, cuối cùng lại từng chữ bôi bỏ. Phó Hàn Tranh nói chuyện nhường nàng rõ ràng ý thức được, Cổ Vân Triệt là cái biết bao nhân vật đơn giản, thật ra thì vào sáng sớm bọn họ gặp mặt ngày hôm đó, nàng cũng biết hắn là cái người nguy hiểm. Chỉ bất quá, bởi vì ân cứu mạng nàng bỏ quên một điểm này. Hơn nữa, biết rất rõ ràng là cái nhân vật nguy hiểm, nàng nhưng một khắc cũng không cách nào nhường chính mình dừng lại suy nghĩ hắn nhớ tới hắn. Một ngày vô số lần từ truyền tin ghi lật tới hắn dãy số, nghĩ muốn gọi điện thoại hỏi hắn rất nhiều chuyện, nhưng suy nghĩ một chút lại buông tha. Lấy quan hệ của bọn họ, cho dù nàng hỏi lên, hắn cũng không khả năng nói cho nàng. Nàng không cách nào khống chế chính mình suy nghĩ hắn, nhưng vừa sợ hắn sẽ như Phó Hàn Tranh theo như lời, tương lai uy hiếp được vì vì sinh tử. Đang tại Mai Sở gặp qua hắn mấy phút giải quyết mấy cái cầm súng không cạn, nàng không nghi ngờ chút nào hắn có như vậy năng lực. Nàng không có lại chủ động đi liên lạc Cổ Vân Triệt, Cổ Vân Triệt cũng không có liên lạc qua nàng. Nàng định định nhìn còn dừng lại ở mấy ngày trước chuyện phiếm ghi chép, nàng nghĩ nàng như vậy không sẽ liên lạc lại hắn, có lẽ giữa bọn họ thì thật sẽ từ đây thiên cắt nhất phương. Phó Hàn Tranh nói, nàng có thể tránh khỏi hắn uy hiếp được vi vi sinh tử. Nhưng là nàng nghĩ như thế nào, làm sao cũng không thể nào tin nổi chính mình đối hắn có như vậy sức ảnh hưởng. Đang Lạc Thiên Thiên nhìn chằm chằm hẹ chặt mặt tiếp xúc chuyện phiếm ghi chép bừng tỉnh thất thần, một thông điện thoại đột nhiên đánh tới. Nàng tay run một cái, điện thoại di động rơi đến trên chăn. Nàng nhìn chằm chằm trên điện thoại di động điện tới biểu hiện sửng sốt mấy giây, điện tới là nàng trước kia cũ dây số, cũng chính là nàng đưa cho Cổ Vân Triệt cái số kia. Nàng do dự mấy giây, hít sâu một hơi tiếp điện thoại. Cổ tiên sinh. Thiên Thiên, ngươi thế nào? Cổ Vân Triệt trực tiếp điện thoại. Từ ngày thứ nhất liên lạc với sau, nàng đã mấy ngày chưa có tới một thông điện thoại, phát qua một cái tin. Hắn đợi mấy ngày sau, sợ là nàng đang tại nước Hoa xảy ra điều gì chuyện, cho nên mới chủ động đánh này thông điện thoại. Gần đây, công việc có chút bận rộn, không chú ý cùng ngươi liên lạc. Lạc Thiên Thiên cầm mình công việc làm mượn cớ, nhưng mà chỉ có chính nàng biết, mấy ngày nay viết ca nàng một đoạn không có viết được. Toàn bộ đầu óc sở tư suy nghĩ tất cả đều là hắn, cùng với Phó Hàn Tranh nói các loại. Nàng không biết, chính mình là nên cùng hắn như vậy tiếp xúc nữa, hay là nên từ đây đoạn tuyệt lui tới, làm trở về các không liên hệ nhau người xa lạ. Chỉ là như vậy. Cổ Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên mím môi một hồi trầm mặc, vô số nghi vấn quanh quẩn trong lòng, nàng lại không có hỏi ra một câu. Cuối cùng, chỉ nói. Cổ tiên sinh, ta. Có phải là thật hay không nhường ngươi rất khốn nhiễu? Ban đầu ta là như vậy cho là, bất quá. Thực tế thật giống như cũng không phải là ta muốn như vậy. Cổ Vân Triệt bất đắc dĩ nói. Đang tại bọn họ mất đi liên lạc trong mấy ngày này, hắn lại làm cho này cái chỉ có mấy lần chỉ duyên nước Hoa cô gái lo lắng. Lạc Thiên Thiên ngẩn người, nhất thời có chút không chuyển qua Loan Nhi tới. Thật lâu, mới hỏi dò. Cho nên nói, ta có phải hay không? Cũng không có nhường ngươi rất ghét. Cổ Vân Triệt bật cười, ngươi cho tới bây giờ đều không ghét. Chẳng qua là nàng thật rất giống trong trí nhớ người kia, hắn sợ chính mình không tìm được người kia, đem nàng làm người kia. Đám chìm trong đó không thể tự kiềm chế. Chương 1457, không cho phép ta động tâm. Ngắn ngủi này một câu nói, nhường Lạc Thiên Thiên nội tâm kiềm chế nhiều ngày khói mù trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên lai, hắn cũng không phải là như vậy ghét nàng. Cảm ơn ngươi, không có ghét ta. Lạc Thiên Thiên thanh âm thuấn lộ vẻ so với trước đó muốn tung tăng rồi rất nhiều. Như vậy, nàng là không phải có thể hy vọng xa vời, hắn có thể thích nàng một chút xíu. Nàng không muốn rất nhiều, chỉ cần rất ít một chút xíu liền tốt lắm. Cổ Vân Triệt cười một tiếng, nói. Ta nơi này, nắng chiều rất đẹp. Đáng tiếc ta không thấy được. Lạc Thiên Thiên than thở. Nếu như có thể, nàng cũng muốn đang tại hắn địa phương sở tại, nhìn thấy hắn nhìn thấy phong cảnh. Kỳ Trinh nói nàng cái này căn bản không là yêu, mà là thầm mến một người. Đúng vậy, nàng là thầm mến. Nàng hy vọng hắn có thể biết nàng tâm ý. Nhưng vừa sợ hắn sẽ biết nàng tâm ý. Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, hỏi. Có biện pháp gì, có thể để cho người cũng thấy. Lạc Thiên Thiên bật cười, nghiêm túc dạy trên điện thoại di động chụp chức năng. Một phút sau, nàng ngẹ chặt trên nhận được một tấm hình. Biển khơi rộng lớn, chân trời mặt trời ngã về tây, vân hà đầy trời. Thấy được, thật rất đẹp. Thiên Thiên, ngày đó, có thể gặp phải ngươi, rất vinh hạnh. Cổ Vân Triệt khó hiểu nói một câu. Như vậy nhiều năm hắn một mình quanh quẩn ở thế gian vô số người, nhưng không có một cái cùng hắn có bất kỳ quan hệ. Cho đến nàng xuất hiện, lại nhường hắn cảm nhận được như vậy từng tia chưa bao giờ có vui sướng cùng ấm áp. Lạc Thiên Thiên mím môi, tim một trận rung động. Tốt một trận sau, mới biệt xuất rồi một câu nói. Cổ tiên sinh, ngươi có biết hay không, ngươi những lời này rất liêu nhân. Nhưng mà, cổ lỗ sĩ Cổ Vân Triệt nhưng hỏi. Liêu nhân, có ý gì? Ách, chính là rất làm cho lòng người động. Lạc Thiên Thiên dè dặt nói. Ngươi động lòng. Cổ Vân Triệt hỏi. Không có. Lạc Thiên Thiên phủ nhận. Cổ Vân Triệt than nhẹ, không có liền tốt. Lạc Thiên Thiên im lặng cười khổ, làm sao có thể không có đâu. Chẳng qua là, nàng không dám ở trước mặt hắn thừa nhận. Bởi vì, thừa nhận cũng không có kết quả. Cổ tiên sinh, ta nơi này đã trễ lắm rồi, lần sau rồi hay nói. Tốt. Cổ Vân Triệt đáp một tiếng, cúp điện thoại. Lạc Thiên Thiên cúp điện thoại, mở ra hẹ chặt lên hình, định định nhìn một cái rồi hồi lâu. Qua mấy phút, hẹ chặt trên lại đi vào hai cái tin. Ta đang tại nước Pháp SCT mã lộ một quán cà phê giữ lại một món đồ. Nếu như ngươi tương lai có cơ hội tới nơi này, có thể đi cầm. Sau một cái là phòng cà phê cặn kẽ chỉ cùng điện thoại, hết sức tường tận. Lạc Thiên Thiên nhìn tin tức, vui sướng sau này lại cười khổ nỉ non. Ngươi làm cho lòng người động chuyện, nhưng không cho phép ta động tâm, quá làm khó người. Qua hồi lâu sau, nàng trả lời một câu. Tốt, cảm ơn. Trở về xong rồi tin tức, nàng để điện thoại di động xuống, vẫn như cũ mất ngủ khó mà chìm vào giấc ngủ. Sau đó, đang tại trời sáng thời điểm nàng làm chính mình lớn như vậy tới nay điên cuồng nhất một chuyện. Nàng mua cùng ngày bay đi nước Pháp vé phi cơ, chuẩn bị đi đem Cổ Vân Triệt vật lưu lại thu hồi lại. Đó là hắn chuyện thứ nhất đưa cho nàng đồ, nàng không kịp chờ đợi muốn thấy được. Chỉ bất quá, biết nàng không hiểu lắm những thứ này xã hội hiện đại rất nhiều thứ, không có trực tiếp nói cho hắn, trên thế giới này còn có quốc tế giao hàng hỏa tốc chuyện này. Bất quá, nàng cũng muốn đi SCT mã lộ nhìn một chút hắn thấy qua phong cảnh, đi một chút hắn đi qua đường, uống một ly hắn đã uống cà phê. Nàng đã đáp ứng, tương lai sẽ không gặp lại hắn. Ước chừng, đó là nàng có thể chạm tới, cách hắn khoảng cách gần nhất. Chương 1458, chuyện điên cùng nhất. Cùng ngày bay đi nước Pháp, đi SCT mã lộ chuyện, Lạc Thiên Thiên che giấu tất cả mọi người. Bao gồm Cố Vi Vi cùng Kỳ Trình, thậm chí nàng người nhà. Nàng đến phi trường thời điểm, cha gọi điện thoại hỏi tới, nàng chỉ nói bởi vì công việc nguyên nhân đi công tác, Lạc Phụ cũng không nghi ngờ nó. Trước bay đến nước Pháp bố hàng tháp nhi, lại xe lửa chạy tới SCT mã lộ. Châu ngồi này nước Pháp Tây Bắc Bộ xinh đẹp nhất vịnh thành phố. Đến SCT mã lộ thời điểm, đúng lúc là ngày đó sáng sớm. Lạc Thiên Thiên đem hành lý bỏ vào chỗ ở, ngay cả nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi, trước hết chạy tới Cổ Vân Triệt cất giữ đồ phòng cà phê. Chỉ tiếc, nàng đi quá sớm, phòng cà phê cũng không có mở cửa. Vì vậy, nàng ở cửa đợi suốt 2 giờ, mới chờ đến phòng cà phê mở cửa. Nàng nói rõ ý đồ. Phòng cà phê người đem một con chú tâm gói hàng qua hộp quà lấy ra ngoài, đưa đến nàng ngồi trên bàn, hơn nữa đưa tới một ly nhiệt uống. Nàng nhận lấy cà phê, lấy tiếng Anh hỏi. Vị tiên sinh kia, có phải hay không thường xuyên đến các ngươi nơi này uống cà phê? Người phục vụ cười một tiếng, nói. Đúng, đã tới rất nhiều ngày, chỉ uống Lam Sơn. Lạc Thiên Thiên sáng tỏ cười khẽ, xin cho ta một ly Lam Sơn. Phục vụ viên kinh ngạc đánh giá nàng. Cười nói, nếu như ngươi tới sớm 2 ngày, cũng có thể cùng hắn cùng nhau. Vị tiên sinh kia liên tiếp mấy ngày cũng sẽ tới bọn họ nơi này, đi ngày hôm đó đang tại bọn họ nơi này tồn rồi một món đồ, nói tương lai có một ngày sẽ có một nước hoa nữ hải tới lấy. Nhưng là, lúc này mới qua 2 ngày, cái này nước hoa nữ hải đã tới rồi. Nếu như, bọn họ không có bỏ lỡ, có thể gặp nhau ở chỗ này, là biết bao lưới man đế khác chuyện. Lạc Thiên Thiên cười nhạt không nói, 2 ngày trước liền đi, ngày đó cho hắn gọi điện thoại, đánh 2 thiên rời đi. Hắn từ nước Hoa bay đến nước Pháp Paris, lại từ Paris chuyển cơ đến bố hàng Tháp Nhi, lại dựng xe lửa qua đây, trên đường đã làm trễ nải không ít thời gian. Nàng đang tại phòng cà phê ngồi gần 2 giờ, vẫn là không có mở ra cổ vân triệt lưu đồ. Đang tại uống xong ly kia Lam Sơn, nàng xách đồ đi trở lại chính mình quyết định chỗ ở. Ước chừng là lấy được rồi đồ, lại đến cái này hắn mới vừa rời đi địa phương, nàng an tâm ngủ một giấc. Ngủ một giấc tới rồi buổi chiều, mới ra cửa một mình dùng bữa ăn, đang tại nhà hàng có gặp phải lãng mạn người Pháp bắt chuyện, nàng nhất luật mỉm cười cự tuyệt. Dùng qua bữa ăn sau, nàng cầm điện thoại di động lên tấm hình kia, dựa vào hình một góc nhà cửa từ dân bản xứ trong miệng đã hỏi tới là đang tại SCT Mạ Lộ Vịnh. Vịnh nắng chiều rất đẹp, cùng hắn phát cho nàng tấm hình kia một dạng Mỹ. Chẳng qua là, nơi này gió có chút lớn. Nàng khép chặt khoác trên người vai khăn quàng, dọc theo SCT Mạ Lộ Vịnh chậm rãi bước đi, tâm tình có từng tia vô hình ngọt ngào. Bởi vì, đây là hắn mới vừa đi qua địa phương. Đi mệt mỏi, tìm chỗ chỗ ngồi xuống, lẳng lặng nhìn mặt trời rơi xuống. Điện thoại di động hẹ chặt trên, Kỷ Trình phát rồi tin tức hỏi nàng chạy đi nơi nào. Nàng chỉ trở về đi công tác, không dám nói chính mình bởi vì cổ vân triệt một câu nói, chạy tới ngoài ngàn dặm nước Pháp SCT Mạ Lộ. Kỷ Trình biết nàng làm như vậy chuyện, nhất định sẽ cho là nàng bị điên. Trên thực tế, đang tại bước lên nước Pháp đất đai thời điểm, chính nàng cũng cho là chính mình điên rồi. Một người ngồi nhàm chán, nàng cầm điện thoại di động vỗ bốn phía phong cảnh, nhưng ở vô tình giữa từ điện thoại di động ống kính trông thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Lúc này, bị sợ điện thoại di động đều rớt, tay chân luống cuống ngẩn người tại đó, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cổ Vân Triệt thấy nàng cũng sửng sốt tốt một trận, rồi sau đó đến gần nhặt lên nàng điện thoại di động, để tới hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 1459, SCT Mạ Lộ gặp nhau. Lạc Thiên Thiên tay run run nhận lấy điện thoại di động, chột dạ đánh giá chúng quanh. Ta có công việc đến nước Pháp đi công tác, thuận tiện qua đây lấy ngươi lưu đồ. Kia phòng cà phê người không phải nói, nàng hai ngày trước liền đi sao? Phải không? Cổ Vân Triệt tự tiếu phi tiếu, cũng không biết tin nàng không có. Dù sao, Lạc Thiên Thiên chính nàng đều tin không được mình. Bởi vì từ quốc nội đến nước Pháp, rồi đến này SCT Mạ Lộ tới, làm sao cũng phải một ngày nhiều thời giờ. Cho nên, tuyệt đối không thể nào là công tác lại thuận tiện tới. Ngươi, không phải rời đi sao? Nàng dè dặt hỏi. Phòng cà phê người nói cho ngươi. Cổ Vân Triệt đang tại ghế dài ngồi xuống. Lạc Thiên Thiên gật gật đầu, ừ, buổi sáng thời điểm. Bọn họ nói ngươi hai ngày trước rời đi. Nguyên kế hoạch là phải đi, có chút việc làm trễ nải. Cổ Vân Triệt thản nói. Bất quá, hắn nằm ngộng cũng không nghĩ tới, nàng sẽ xuất hiện ở nơi này. Mới vừa rồi, hắn suýt nữa không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nga. Lạc Thiên Thiên đáp một tiếng. Vốn là, nàng chỉ là muốn tới lấy trở về hắn vật lưu lại, nhìn một chút hắn thấy qua phong cảnh, đi một chút hắn đi qua đường, như vậy cũng liền đủ hài lòng. Nhưng không nghĩ, ở chỗ này cùng chưa kịp rời đi bổn tôn đụng thẳng. Hơn nữa, mình còn tìm rồi như vậy kém chất lượng mượn cớ. Cổ Vân Triệt không nói gì thêm, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, cùng nàng cùng nhau nhìn bờ biển tiệm thể nắng chiều. Sắc trời dần dần tối lại, hắn hỏi. Ăn cơm rồi sao? Không có. Lạc Thiên Thiên nói. Mặc dù hơn một giờ trước nàng mới ăn rồi, bất quá bây giờ thật giống như lại đói. Ta biết một nhà không tệ nhà hàng. Muốn đi thử một chút không? Cổ Vân Triệt hỏi. Nếu gặp được, hắn không thể nào đối nàng làm như không thấy. Tốt. Lạc Thiên Thiên gật đầu, đứng dậy đi theo hắn cùng nhau. Nhà hàng là đang tại SCT Mạ Lộ thành cũ thành phố, địa phương chính quyền vì bảo vệ cổ tích, nghiêm cấm thành cũ khu chạy xe cộ. Cho nên, bọn họ là một đường bước đi tới. Mặc dù, chặng đường có chút xa, bất quá nàng đi rất vui vẻ. Cổ Vân Triệt mặc dù biết nàng không thể nào là bởi vì qua làm thuận tiện tới, nhưng cũng không có phơi bày nàng chỗ sơ hở đầy dây giải thích, ngược lại hỏi. Chuẩn bị ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Tạm thời không biết, muốn nhìn một chút nơi này phong cảnh, cũng tìm một chút sáng tác linh cảm. Lạc Thiên Thiên tìm cái đường đường chính chính lý do. Cổ Vân Triệt trầm mặc suy nghĩ một chút, nói. Không ngại, ta cho ngươi làm hướng đạo. Ngươi không cần làm chuyện của ngươi sao? Lạc Thiên Thiên hỏi. Hắn làm hướng đạo, nàng dĩ nhiên là vui vẻ. Nhưng mà, cũng không muốn bởi vì đầu mình nào nóng lên chạy tới, cho hắn thêm phiền toái. không đặc biệt gì quan trọng hơn, ta cũng thật thích nơi này, coi như trọng du một lần. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên nghe, trong lòng một trận âm thầm vui mừng. Vậy ta liền dựa vào ngươi mang theo, hướng đạo tiên sinh. Ban đầu cảm thấy, chính mình cũng cảm thấy, như vậy đầu góc nóng lên chạy tới SCT mạ lộ là điên rồi. Nhưng mà, bây giờ nàng cảm thấy đây là nàng đời này làm chính xác nhất một lần quyết định. Thật may nàng tới, thật may hắn không đi, thật may. Bọn họ gặp được. Không khách khí. Cổ Vân Triệt nói xong, chỉ trước mặt nói, nhà hàng là ở chỗ đó. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút phòng ăn chiêu bài, không hề tính toán đặc biệt có tên thức ăn Pháp nhà hàng. Bất quá, nhà hàng tựa hồ nhìn tựa hồ có chút năm đầu. Cổ Vân Triệt tựa hồ cùng hắn tên một ít, chung quy là thích một ít vật cổ xưa cùng địa phương. Chương 1460, SCT Mạ Lộ gặp nhau 2. SCT Mạ Lộ cổ thành khu, khắp nơi lộ ra lịch sử lắng đọng đi qua tang thương thâm trầm. Giống nhau đi ở Lạc Thiên Thiên phía trước mấy bước người này, thần bí lại thâm sâu chìm. Cổ Vân Triệt đi tới nhà hàng cửa, nghiêng đầu nhìn một cái đi ở phía sau cô gái trẻ tuổi, tới rồi. Lạc Thiên Thiên mỉm cười gật đầu, đi theo hắn vào nhà hàng. Nhà hàng cũng không lớn, khó khăn lắm có thể chứa hạ mười mấy bàn khách, bất quá nhìn trong phòng ăn một ít cũ kỹ hình tựa hồ đã có rất nhiều năm lịch sử. Cổ Vân Triệt đem thực đơn đưa cho nàng, nhìn một chút muốn ăn cái gì. Lạc Thiên Thiên lật một cái, hướng hắn hỏi. Ngươi có cái gì để cử sao? Cổ Vân Triệt hơi một suy nghĩ, cho nàng để cử hai món ăn. Lạc Thiên Thiên tự quyết định rồi một cái, lại điểm hắn để cử hai món ăn. Ta gọi xong rồi, ngươi đâu? Cổ Vân Triệt thuần thục điểm chính mình muốn, đem thực đơn trả lại cho phục vụ sinh. Chỉ chút này, Lạc Thiên Thiên ghé mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nơi này thật xinh đẹp. Lại qua một cái giờ, tinh không sẽ đẹp hơn. Cổ Vân Triệt nói, có thật không? Lạc Thiên Thiên cười hỏi. Nhưng là, trong lòng nghĩ nhưng là, nơi này lại xinh đẹp phong cảnh, cũng không bằng ở chỗ này gặp hắn xinh đẹp. Cổ Vân Triệt nhìn cô gái cười trúng chím mi mắt, có chút bừng tỉnh xuất thần. Thật hâm mộ ngươi, có thể tại thế giới các nơi du lịch. Lạc Thiên Thiên xúc động, lúc trước là đang tại Nai Sở, đi qua như vậy ít ngày, hắn lại chuyển đến SCT Mạ Lộ. Cổ Vân Triệt bưng ly nước lên khẽ nhấp một miếng, bình tĩnh nói. Không phải du lịch. Nhưng là, ngươi cũng không giống như là đang làm việc dáng vẻ. Lạc Thiên Thiên hỏi. Trên thực tế, chứ biết hắn tên, đối với hắn chuyện, nàng cơ hồ không biết gì cả. Nhưng chính là một cái như vậy người, chiếu một cái phiến câu nói đầu tiên nhường nàng điên cuồng từ quốc nội chạy đến nơi này tới. Đang thu thập một ít thứ. Cổ Vân Triệt nói. Thứ gì? Lạc Thiên Thiên tò mò truy hỏi. Cổ Vân Triệt cười nhạt, không trả lời nàng nghi vấn, mà là xé ra đề tài. Lưu Đồ, ngươi xem rồi chưa? Lạc Thiên Thiên bưng ly nước lên, che giấu chính mình có chút lúng túng. Cầm trở lại, còn không có mở ra. Kia trở về nhìn nữa đi. Cổ Vân Triệt cạn nhiên cười nói. Lạc Thiên Thiên gật đầu, nhớ ra cái gì đó nói. Điện thoại di động cho ta. Cổ Vân Triệt đưa điện thoại di động lấy ra, đưa cho nàng. Phải làm gì? Đây là ta trước kia dùng số, ngươi cầm khả năng vẫn sẽ có một ít điện thoại đánh tới nơi này, ta thiết trí một chút, sau này thì sẽ không có người quấy rầy đến ngươi. Lạc Thiên Thiên vừa nói, đem trừ mình dãy số, tất cả đều kéo gần danh sách đen. Trừ đem truyền tin ghi thiết trí, lại đem một ít vật không cần thiết đều xóa rồi, mới đưa điện thoại di động đưa trả lại cho hắn. Cổ Vân Triệt nhận lấy, lại nhét vào túi áo. Cảm ơn ngươi điện thoại di động, là cái rất thú vị cho vui. Rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm, hay là cho sinh hoạt mang rất lớn tiện lợi, ngươi hẳn nhiều thử một chút. Lạc Thiên Thiên cười nói. Không cần, ta như bây giờ tốt vô cùng. Cổ Vân Triệt nói. Hai người đang trò chuyện, Lạc Thiên Thiên điện thoại di động reo. Nàng nhìn một chút dãy số, nhấn lên. Vivi, chuyện gì? Kỷ Trình nói ngươi xuất ngoại. Muốn hỏi một chút ngươi qua mấy ngày ta sinh nhật sẽ ngươi có kịp hay không trở lại? Cố Vi Vi hỏi. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút ngồi ở đối diện Cổ Vân Triệt, ta tận lực chạy trở về. Tốt, chờ ngươi trở lại. Cố Vi Vi vui vẻ nói. Ta còn có việc, cúp trước. Lạc Thiên Thiên sợ nàng nghe ra khác thường, vội vã kết thúc cuộc nói chuyện. Cổ Vân Triệt đáy mắt lướt qua một tia thâm trầm, ngươi cùng nàng. Quan hệ rất tốt. Chương 1461, SCT Mạ Lộ gặp nhau 3. Ngươi nói là Vi Vi sao? Lạc Thiên Tiên cười hỏi. Cổ Vân Triệt cạn nhưng mà cười, ngươi trong điện thoại di động có cùng nàng chụp chung, lần trước cũng là nàng mời rồi người từ Nai Sở đón ngươi trở về nước. Lạc Thiên Tiên nhấp mí môi, không giấu giếm chút nào nói. Nàng là ta cao trung bạn học, cũng là bằng hữu thân thiết, là cái đang diễn trò cùng đạo diễn đều rất người có tài hoa. Ngươi đem nàng làm bằng hữu, nàng chưa chắc thật đem ngươi làm bằng hữu. Cổ Vân Triệt mặt không gợn sóng cảnh cáo. Nếu như Cố Vi Vi thật đem nàng làm bằng hữu, sẽ không đến bây giờ đều không để cho nàng biết thân phận chân thật của nàng. Hơn nữa, trước khi đang tại Nai Sở nữ nhân kia mang nàng cùng gặp mặt hắn, rốt cuộc là Cố Vi Vi ý, hay là Phó Hàn Tranh ý cũng chưa biết chừng. Cổ tiên sinh, nàng có hay không đem ta làm bằng hữu chính ta biết. Lạc Thiên Thiên mặt lộ không vui, hiển nhiên không hề muốn từ hắn trong miệng nghe được bằng hữu không phải. Vi Vi đúng là có một số việc trên, không quá thích cùng nàng cùng kỷ trình thương lượng, nhưng lấy nàng đối với nàng hiểu rõ, vậy nhiều đếm đều là cùng các nàng thương lượng, bọn họ cũng không giúp được nàng chuyện. Nhưng mà, đang tại nàng cùng kỷ trình gặp khó xử thời điểm, nàng cho tới bây giờ đều là trước tiên rồi lấy giúp đỡ. Cổ Vân Triệt im lặng nhìn nàng mấy giây, cho đến phục vụ sinh tới mang thức ăn lên, mới đánh vỡ giữa hai người lúng túng. Lạc Thiên Thiên thấp mi cầm dao nĩa lên, yên lặng dùng cơm, lại không có mở miệng nói một câu. Nàng cùng hắn giữa, cho dù như vậy ngồi đối mặt nhau, nhưng là nói cho cùng cũng chỉ là gặp qua le que mấy lần, chỉ biết là lẫn nhau tên họ người xa lạ. Nàng từ nước Hoa đến SCT mạ lộ vượt qua mấy ngàn dặm, nhưng đi không vào hắn trong lòng chút nào. Hồi lâu, Cổ Vân Triệt nhận ra được ngồi đang tại cô bé đối diện tâm tình thấp. Người đang tức giận. Không có. Lạc Thiên Thiên cậy mạnh phủ nhận. Cổ Vân Triệt trầm ngâm chốc lát, nói xin lỗi nói. Lời nói mới rồi thật xin lỗi. Hắn chẳng qua là trong nháy mắt, có chút hoài nghi, nàng xuất hiện ở nơi này, có phải hay không cũng là Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh bày mưu đặc kế. Hắn biết rõ hết thảy các thứ này có thể phát sinh, biết rõ chính mình phải cùng nàng đoạn tuyệt hết thảy liên lạc. Nhưng là, hắn nhưng không dưới cái đó quyết tâm. Lạc Thiên Thiên khẽ lắc đầu một cái, không có gì. Nàng sợ để ý, cũng không phải là hắn trong lời nói, mà là mình cùng hắn giữa cách. Thiên Thiên, có cái gì ngươi có thể nói thẳng? Cổ Vân Triệt nói. Vô hình, hắn không muốn nhìn thấy nàng như vậy tâm tình mất mát dáng vẻ. Lạc Thiên Thiên dương mắt nhìn hắn hồi lâu, chán nản nói. Thôi đi, nói cũng vô ích. Nàng muốn biết hắn rốt cuộc là người nào, hắn từ đâu tới đây, hắn tại sao phải uy hiếp được Vi Vi sinh tử, nàng nghĩ biết quá nhiều. Mà hết thệ các thứ này, cho dù hắn hỏi, hắn cũng không khả năng trả lời nàng. Ngươi không có nói, làm sao biết sẽ không dùng? Cổ Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên mím môi trầm mặc mấy giây, nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi mặc dù ngồi ở ta trước mặt, có thể ta. Nhưng một điểm đều không biết ngươi, ngươi cũng một điểm đều không biết ta. Cổ Vân Triệt nhìn nàng một cái, chúng ta. Không cần như vậy giải. Lạc Thiên Thiên tịch mịch cười một tiếng, đúng, chúng ta. Không cần. Hắn trả lời, giống nhau nàng dự đoán. Chẳng qua là này nặng nề cảm giác mất mát nhưng là ra nàng ngoài dự liệu. Cổ Vân Triệt khó xử nhíu mày một cái, hắn vốn là muốn nói xin lỗi chiều rộng nàng tâm. Nhưng là, tựa hồ nàng tâm tình càng không xong. Đang tại vịnh thấy nàng thời điểm, hắn là kinh ngạc vui mừng. Chẳng qua là, giờ khác này hắn không biết, hôm nay bọn họ gặp nhau đến cùng chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Chương 1462, SCT Mạ Lộ gặp nhau 4. Bởi vì một câu không hợp thời nói, một hồi cơm tối bầu không khí phá lệ trầm lắng. Hai người dùng bữa ăn sau, đều im lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn ngoài cửa sổ trăng sao sáng ngời bầu trời đêm. Ai cũng không nói gì, ai cũng không có nói ra rời đi. Cho đến phòng ăn phục vụ sinh thông báo bọn họ, nhà hàng muốn đóng cửa. Hai người mới không thể không rời đi nhà hàng, Cổ Vân Triệt nói. Ta đưa ngươi trở về. Không cần. Tâm tình không tốt Lạc Thiên Thiên. Theo bản năng cự tuyệt. Ngươi chưa từng tới bên này, dễ dàng lạc đường. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên nhìn chung quanh một chút, không có sức lại đi cự tuyệt hắn đưa tiễn. Nước lạ tha hương, thêm chi lại là ngày thứ nhất qua đây, coi như là ban ngày nàng đều không nhất định có thể phân rõ kia một con đường, đừng nói là lờ mờ như vậy ban đêm. Thành cũ khu không có xe cộ, toàn dựa vào đi bộ đi trở về đi, nếu là chính mình không tìm được đường. Sợ là phải đi tới trời sáng đi. Cổ Vân Triệt hỏi nàng chỗ ở, đi ở phía trước cho nàng mang theo đường. Trên đường về, hai người hay là mỗi người trầm mặc. Mãi cho đến Lạc Thiên Thiên ở dưới lầu, Cổ Vân Triệt móc ra điện thoại di động, dò hỏi. Thiên Thiên, nếu như ngươi cảm thấy, giữa chúng ta lui tới nhường ngươi rất khốn nhiễu, có thể lúc này kết thúc. Lạc Thiên Thiên hốc mắt cố nén hốc mắt chua xót, hắn ý là muốn trả điện thoại di động lại cho nàng, từ đây đoạn tuyệt lui tới, không gặp nhau nữa. Đưa đi đổ, ta chưa từng nghĩ thu hồi lại. Nhưng mà, ngươi đang tại trên người ta tò mò hết thảy, ta không thể nào trả lời ngươi. Cổ Vân Triệt nói. Nàng nói, nàng một điểm đều không biết hắn, hắn cũng không hiểu lắm nàng. Nàng sợ muốn biết hết thảy, hắn cũng không thể cùng nàng nói. Mà nàng hết thảy, hắn cũng không muốn lại đi sâu tìm hiểu, không nghĩ chính mình đang tại nàng trên người vùi lấp quá sâu. Ta có thể biết tại sao không? Lạc Thiên Thiên thanh âm có chút run rẩy khàn khàn. Thiên Thiên, ta không phải người tốt lành gì, ngươi sở tò mò hết thảy, nhất định không phải là một tốt đẹp câu trả lời. Cổ Vân Triệt nhìn một chút dưới đèn đường, trong con ngươi lệ quang lóe lên nước hoa nữ hải, sâu kín thở dài nói, không chỉ là bây giờ, sau này ngươi rất hiếu kỳ nhiều, ta cũng không thể cho ngươi muốn biết câu trả lời, tiếp tục như vậy, ngươi chỉ biết một lần lại một lần giống như hôm nay như vậy thất lạc. Ta không có thất lạc. Lạc Thiên Thiên mạnh miệng phủ nhận. Cổ Vân Triệt bật cười, không có đi phản bác nàng. Cho nên, nếu như ngươi cảm thấy cùng ta lui tới đi xuống, chỉ sẽ để cho ngươi so với nhận thức ta trước kia không vui hơn, như vậy. Lúc này chém cắt hết thảy. Lạc Thiên Thiên kiên định lắc đầu, ta nghĩ, chém cắt hết thảy mới là nhường ta không vui hơn sinh hoạt. Có lẽ, đối hắn mà nói, chỉ cần còn trở về nàng cái điện thoại di động này, từ đây cũng liền cùng nàng lại không liên quan. Nhưng là, từ nay về sau, nàng sẽ không có nữa hắn tin tức. Mơ mịt thế giới, lại không biết hắn ở phương nào, nàng nhất định sẽ so với bây giờ càng khổ sở. Nàng từ không từng nghĩ đến, sẽ có một người như vậy xuất hiện, sẽ để cho chính mình trở nên như vậy hèn mọn. Từ gặp hắn sau, nàng tựa hồ đã càng ngày càng không giống mình. Cổ Vân Triệt khẽ run, sau đó hỏi. Ngươi chắc chắn, không nên kết thúc sao? Sau này, vấn đề như vậy, ta sẽ không hỏi lại. Lạc Thiên Thiên nhường chính mình buông xuống thất lạc, giọng nói nhẹ nhàng rồi mấy phần. Nàng sớm biết, hỏi những thứ kia không sẽ có được câu trả lời mong muốn, nhưng vẫn là đi hỏi ra lời. Cho nên, khổ sở trong lòng cũng không trách hắn. Trên thực tế, hắn tương đối hết sức nhân nhượng tâm tình của nàng. Cổ Vân Triệt đưa điện thoại di động thu hồi trong túi áo, không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Lạc Thiên Thiên lại nói, ngươi cũng trở về đi thôi, ngươi đi ta liền lên lầu. Cổ Vân Triệt, ngươi lên trước lầu. Lạc Thiên Thiên, ngươi đi trước. Hai người rằng co không nghỉ, nhìn nhau cười một tiếng. Ngươi lên lầu, ta cũng đi. Cổ Vân Triệt nói. Ừ, Lạc Thiên Thiên đáp ứng. Hai người cùng nhau xoay người, một cái vào thang máy, đi một lần mở. Chương 1463, toàn thế giới chỉ này một khúc. Trở về quán rượu phòng. Lạc Thiên Thiên đẩy ra cửa sổ nhìn bên ngoài đường phố càng lúc càng xa bóng người. Ước chừng là nhận ra được nàng ánh mắt, Cổ Vân Triệt xoay người phất phất tay. Lạc Thiên Thiên cũng đi theo phất phất tay, mặc dù hôm nay thấy hắn mất rơi gặp nạn qua, nhưng mà quả nhiên cuối cùng vẫn là vui sướng thắng được hết thảy. Chờ đến hắn biến mất đang tại cuối đường phố, nàng mới đóng lại cửa sổ, kéo theo rèm cửa sổ. Sau khi rửa mặt, thấy từ phòng cà phê mang về hộp quà tử, dè dặt mở ra. Trong hộp là một bức họa, vẽ S.C.T. Mạ Lộ Vịnh phong cảnh, họa phong nhắn nhủi có thể so với nổi danh hội họa đại sư. Nàng yêu thích không buông tay chạm vẽ, trước mắt không khỏi hiện ra hắn đang tại vịnh làm vẽ cảnh tượng, khóe miệng không tự chủ dơ lên. Nàng hôm nay thất lạc, nói cho cùng vẫn là chính mình tham luyến rồi quá nhiều, muốn hắn cho chính mình càng nhiều một chút, nhường nàng dựa gần hơn một chút. Cuối cùng, chính nàng thất lạc khổ sở, hắn cũng nổi lên muốn từ đây đoạn tuyệt lui tới ý niệm. Một bức họa, nàng tinh tế học hỏi hơn một giờ, mới không thôi buông xuống. Điện thoại di động reo một chút, nàng cầm lên trở về tin tức, mở ra album sửng sốt một chút. Buổi chiều đang tại vịnh vô mấy tấm phong cảnh chiếu, cuối cùng một tấm nhưng vô tới hắn. Hồi đó, bởi vì đang tại ống kính trong thấy được hắn, cho nên tay run một cái điện thoại di động rớt, nàng không nghĩ tới còn đem hắn vô xuống. Mặc dù, vô không phải đặc biệt rõ ràng, thậm chí cấu đồ đều không phải là tốt nhất. Nhưng mà, này một tấm hình, nhưng di túc chân quý. Nàng xem hồi lâu, mở ra hẹ chặt gửi một câu. Đưa vẽ rất đẹp, người vẽ sao? Ừ, Cổ Vân Triệt trở về xong, lại phát tới một cái, ngày mai đi qua đón ngươi. Lạc Thiên Thiên trên mặt không che giấu được nụ cười, trở về quá khứ. Tốt. Hai ngày buôn ba, nàng ngược lại giường ngủ một giấc tới rồi buổi sáng, rửa mặt xong kéo màn cửa sổ ra, liền thấy đêm qua người rời đi chẳng biết lúc nào đã đến dưới lầu. Nàng nhanh chóng thu thập đồ đạc, trên lưng bao nhanh chóng chạy xuống lầu. Người tới bao lâu? Vừa mới tới. Cổ Vân Triệt mỉm cười. Lạc Thiên Thiên sửa lại một chút tóc, cười nói. Hôm nay liền khổ cực ngươi, Cổ Hướng Đạo. Cổ Vân Triệt bật cười, mang nàng đi tìm rồi địa phương ăn điểm tâm, sau đó mang nàng đang tại thành cũ khu đi xem một ít có ý nghĩa địa phương. Một lăn lộn đã đến sau giờ ngọ, hai người dùng bữa trưa sau, liền đang đến gần vịnh quảng trường phơi nắng nghỉ ngơi. Lúc này trường một góc, một cái đầu đường mải võ ban nhạc đang diễn hát lãng mạn triển miên tiếng Pháp tình ca. Một khúc kết thúc, Lạc Thiên Thiên móc khen thưởng tiền, đến gần cùng người của ban nhạc trò chuyện mấy câu, thỉnh cầu mượn dùng bọn họ nhạc khí. Sau đó, đi trở về đến Cổ Vân Triệt trước mặt đưa tay nói. Điện thoại di động lấy ra. Cổ Vân Triệt đem điện thoại di động lấy ra, thả vào trong tay nàng. Muốn làm gì? Lạc Thiên Thiên đem điện thoại di động điều chỉnh đến quay phim kiểu mẫu, nói. Ngươi đưa ta một bức họa, làm thành trả ơn lễ, ta trở về ngươi một ca khúc. Một ca khúc. Cổ Vân Triệt thiêu mi. Lạc Thiên Thiên tự tin cười một tiếng, đem điều chỉnh xong điện thoại di động giao cho hắn. Do ta viết, toàn thế giới chỉ này một khúc. Nói xong, đến gần ban nhạc điện tử dương cầm ngồi xuống, hít sâu một hơi nhường chính mình quên chung quanh huyên náo thanh âm, toàn tâm vùi đầu vào sáng tác trạng thái. Cổ Vân Triệt cầm điện thoại di động chụp ngồi ở điện tử trước dương cầm nữ hài, dương quang rơi tóc ngắn trên người cô gái, ấm áp lại chói mắt. Nữ hài ngón tay dài nhọn chậm rãi đang tại trên phím đàn phập phồng, dễ nghe bắt đầu mau âm nhạc chậm rãi chảy ra, hấp dẫn hắn, cũng hấp dẫn qua lại người đi đường. Nàng ngón tay gõ một cái lại một cái tiếng đàn, đồng nhiên, cũng gõ hắn tâm. Chương 1464, ta đã thích ngươi, làm thế nào? Đây chỉ là một bài hát, không có viết chữ bài hát. Lạc Thiên Thiên vốn có thể viết chữ hát đi ra, bất quá nàng cũng không có làm như vậy. Bởi vì những thứ kia từ là không thể đang tại trước mặt hắn hát đi ra ngoài, bởi vì kia từ chung bao gồm nàng quá nhiều lời trong lòng. Cho nên, nàng chỉ bắn rồi bài hát đi ra. Bài hát thong thả chỗ ấm áp vui sướng, sục sôi chỗ bận tâm, uyển chuyển chỗ lại làm cho lòng người chua, giống nhau nàng gặp phải hắn sau các loại tâm cảnh. Khi thì nghĩ đến mai sở sinh tử lúc kinh hồng liếc một cái gặp nhau, khi thì nghĩ đến phòng cà phê gặp mặt chờ đợi thấp thỏm, khi thì nghĩ đến ngày hôm qua vịnh không hẹn mà gặp. Mỗi một cái hình ảnh, đều là hắn. Chỉ tiếc, nàng chuyên chú khẩy, nhưng quên đi xem giờ phút này nhìn hắn nam nhân. Nếu là nhìn đến thời khắc này hắn trong mắt ôn nhu hiếm thấy, nàng nhất định sẽ sinh lòng vui mừng. Đáng tiếc, nàng chưa từng thấy. Một khúc khẩy đàn xong, người của ban nhạc cùng chung quanh vây xem du khách rối rít vỗ tay. Nàng đứng dậy đến gần cầm điện thoại di động Cổ Vân Triệt, nhận lấy điện thoại di động giúp hắn kết thúc chụp. Món lễ vật này, cho ngươi tồn tại trong điện thoại di động rồi. Tại sao không có tử? Cổ Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên mím môi cười một tiếng, thần bí nói. Bởi vì liền kêu vô tử. Ca tử đều là không thể đối hắn nói, đều là của nàng tiếng lòng, cho nên vô tử. Vô tử. Cổ Vân Triệt cười nhai kỹ này hai chữ, nói, rất tốt. Lạc Thiên Thiên cười khẽ, xúc động thở dài nói. Ta sẽ không vẽ một chút, cũng sẽ không cái khác, đây đại khái là ta có thể duy nhất có thể cầm xuất thủ, tự mình đưa lễ vật cho ngươi. Cổ Vân Triệt trịnh trọng nói, ta sẽ cẩn thận chân tàng. Ngươi vẽ, ta cũng sẽ chân tàng. Lạc Thiên Thiên cười trúng chím trả lời. Cổ Vân Triệt mang nàng đi khắp lao thành khu cảnh điểm, lại đi tới ngày hôm qua gặp nhau vịnh. Thiên Thiên, ta ngày mai phải đi. Lạc Thiên Thiên nụ cười hơi rung, ngay sau đó nói. Vậy tối nay ta mời khách, vì ngươi tiến hành. Cổ Vân Triệt cười khẽ gật đầu, tốt. Nhưng mà, không khéo chính là hai người tìm mấy nhà hàng, bởi vì cuối tuần đều không có liền bữa ăn vị trí. Cuối cùng, Lạc Thiên Thiên dứt khoát đi ngang qua một nhà siêu thị dừng lại, nói. Ta cho mướn ở nhà trọ có thể nấu cơm, nếu không mua chút ý mặt nấu cái mặt. Cổ Vân Triệt suy nghĩ một chút, không có phản đối. Hai người mua ý mặt cùng thịt bò, cùng với một ít rau cải, Lạc Thiên Thiên cố ý đi lấy chai rượu vang. Hai người ra siêu thị, Cổ Vân Triệt như cũ làm thành hướng đạo dẫn đường, bất quá nhưng mang nàng tới rồi siêu thị phụ cận khác một cái nhà trọ lầu. Nơi này, không phải chỗ ta ở, là ta ở, gần một điểm. Cổ Vân Triệt vừa nói, mở cửa lĩnh nàng đi vào. Nhà trọ là cải tạo thành quán rượu thức nhà trọ, có đơn giản một chút dụng cụ làm bếp cùng chén đĩa. Lạc Thiên Thiên đơn giản tố phát hiện một chút, đi ngay phòng bếp hỗ trợ. Mỹ ý rất đơn giản, hai người không tới một giờ liền làm đi ra. Bởi vì không có bàn ăn, hai người chỉ có thể ở ghế salon kia nhỏ trên bàn uống trà nhỏ ăn. Lạc Thiên Thiên rót hai ly rượu vang, nâng ly nói. Cổ hướng đạo, đa tạ ngươi hôm nay chiếu cố. Cổ Vân Triệt nâng ly, cũng cảm ơn ngươi ý mặt. Chẳng qua là, Lạc Thiên Thiên hiển nhiên tiểu lượng quá kém, uống mấy ly cũng đã có chút vi say. Một tô mì ăn xong, liền té nghiêng ngủ trên ghế salon rồi. Cổ Vân Triệt cũng không có đánh thức nàng nhường nàng trở về, mà là lấy thảm cho nàng đợi lại, chính mình lặng lẽ thu thập xong ngày mai rời đi hành lý. Trời mới vừa sáng thời điểm, Lạc Thiên Thiên tỉnh lại, mà Cổ Vân Triệt ngồi ở trên ghế salon một đầu khác nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng thấy đã thu thập xong hành lý, trong lòng một trận không phải mùi vị. Không nghĩ một hồi đối mặt ly biệt, nàng cũng lặng lẽ thu thập mình đồ, lặng lẽ ngủ say người bên cạnh ngồi xuống. Ta biết ngươi sẽ không thích ta, nhưng là... ta đã thích ngươi, làm thế nào? Nói xong, chậm rãi nghiêng người xít lại gần, đang tại ngủ trên môi in lên nhẹ như hồng vũ vừa hôn. Rồi sau đó không một tiếng vang rời khỏi phòng, mở cửa quan cũng không có cửa phát ra một tia tiếng vang. Chẳng qua là, nhà trọ cửa đóng lại trong nháy mắt, vốn là ngủ say người nhưng mở mắt. Chương 1465, nhưng là ta đã thích ngươi. Cổ Vân Triệt làm là một cái thời khắc đối chung quanh giữ cảnh giác người, bên người có bất kỳ nhỏ xíu động tĩnh cũng sẽ điều kiện phản xạ tỉnh lại. Chỉ bất quá, hắn vẫn chưa nghĩ ra, phải thế nào hướng nàng từ giã, cho nên trang làm không có tỉnh lại. Hắn không nghĩ tới là, nàng sẽ như vậy rời đi. Còn đang tại trước khi rời đi hôn môi hắn. Hắn chậm rãi đưa tay lau môi của mình, trong lúc nhất thời thần sắc có chút bừng tỉnh. Đang tại nàng đến gần thời điểm, hắn vốn có thể tỉnh lại ngăn cản, có thể khi đó. Hắn lại không chút nào nghĩ tới ngăn cản. Qua hồi lâu, hắn chán nản nhắm mắt dựa ngửa vào ghế salon than thở. Rõ ràng đoạn tuyệt lui tới đối với hắn và nàng mới là chính xác nhất, giữa hắn và nàng căn bản không khả năng có kết quả gì tốt. Nhưng là lại không cách nào ác hạ cái này tâm từ đây cùng đoạn tuyệt lui tới. Hắn làm sao sẽ không hiểu nàng ngày hôm qua kia một khúc vô từ là ý gì nghĩa, chẳng qua là hắn không cho được câu trả lời mong muốn. Cho nên, hắn chỉ có thể làm như không thấy, trang làm không hiểu nàng ý. Nàng nói nàng biết hắn sẽ không thích nàng, nhưng là nàng đã thích hắn. Hắn là một cái người đê hèn, rõ ràng không cho được nàng mong muốn, nhưng lại không chịu đoạn tuyệt lui tới. Nàng những thứ kia muốn biết chuyện, hắn đều không cách nào mở miệng nói cho nàng, bởi vì hắn lai lịch, hắn làm hết thảy, nói cho nàng chỉ biết hù được nàng. Lạc Thiên Thiên từ Cổ Vân Triệt ở tạm nhà trọ đi ra ngoài, đi một đoạn đường quay đầu nhìn một chút, ngoan hạ tâm lai bước nhanh hơn rời đi. Một đường trở lại một mình ở nhà trọ, cũng nắm chặt thu thập đồ đạc. Nàng tới nơi này, vốn liền chỉ là vì lấy hắn vật lưu lại, cùng hắn gặp đã thuộc niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ hắn phải rời khỏi SCT mạ lộ rồi, nàng cũng không có cái gì ở lại chỗ này nữa ý nghĩa. Công việc đang chờ nàng trở về nước hoàn thành, vì sinh nhật cũng tới gần, không cho phép nàng ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Chỉ bất quá, không nghĩ sẽ cùng hắn đang tại trạm xe vô tình gặp được, nàng không có tuyển chọn hôm nay liền rời đi. Một cái người ở phụ cận dùng bữa ăn sáng, đi bộ đi bờ biển thành cũ tường, đón gió biển nhìn bờ biển thủy triều lên xuống. Bất chi bất giác liền đợi hơn nửa thiên. Cho đến hoàng hôn hạ xuống, vịnh nắng chiều giống nhau hôm qua vậy xinh đẹp, nàng điện thoại di động nhận được Cổ Vân Triệt thoại chat. Ta đi. Nàng nhìn ba chữ hồi lâu, trả lời một câu quá khứ. Gặp lại. Nàng nghĩ, giữa bọn họ ước chừng lại cũng sẽ không thấy. Từ nước hoa ngàn dặm xa xôi chạy tới nước ngoài, chỉ vì hắn lưu lại một món đồ, như vậy điên cuồng chuyện. Nàng nghĩ nàng không thể nào còn nữa dũng khí tiến hành thứ hai lần. Nàng một người đang tại nước lạ tha hương vượt qua một ngày một đêm, sáng sớm ngày thứ hai bước lên rời đi SCT mạ lộ xe lửa, lại chăn trở chạy tới phi trường quá giang bay đi Paris chuyến bay, sẽ ở Paris chuyển cơ mới trở lại đế đô. Bất quá, nàng một người chạy đi SCT Mã Lộ, ở bên kia thấy Cổ Vân Triệt chuyện, cũng theo đó do phó gia nhân viên tình báo hối trình diện phó Hàn Tranh nơi đó. Lôi Mông hồi báo hai người gặp mặt chuyện, lại nói, Cổ Vân Triệt rời đi SCT Mã Lộ rồi, muốn an bài người nhìn chằm chằm sao? Không cần. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói, như vậy cảnh giác người, an bài người cũng là tự tìm mất mặt. Mặc dù không có thể tùy thời nắm giữ hắn hành tung, nhưng ít nhất Lạc Thiên Thiên bước này, hắn đánh cuộc đúng. Cổ Vân Triệt đối với Lạc Thiên Thiên, quả thật như hắn đoán hết sức đặc biệt. Chẳng qua là bây giờ hai cá nhân quan hệ tiến triển, tựa hồ cũng không có tốt như vậy. Nếu như hai người quan hệ tiến hơn một bước, Lạc Thiên Thiên sẽ không nhanh như vậy trở lại, mà Cổ Vân Triệt cũng sẽ không nhanh như vậy rời đi SCT Mạ Lộ. Bất quá, giữa hai người không có gây lui tới. Lạc Thiên Thiên một ngày nào đó sẽ hiểu đến nhiều hơn liên quan tới hắn tin tức, hoặc là người hai người quan hệ tiến hơn một bước. Bất kể là cái nào, với hắn đều không có chỗ xấu. Chương 1466, cả nhà đổ gia đình. Lạc Thiên Thiên trở về nước không mấy ngày, đã đến cô Vi Vi sinh nhật. Bởi vì trong nhà có hai đứa bé, không có phương tiện làm quá nhiều bố trí, cho nên Phó Hàn Tranh nói đặt đi ra ngoài dùng cơm địa phương. Bất quá, âm thầm nhưng là nhường người đem bỏ trống thiên thủy biệt thự làm bố trí công phu. Xế chiều hôm đó còn trước thời hạn kết thúc công việc, tự mình đi kiểm tra một lần, chắc chắn hết thể tận thiện tận mỹ, mới chính mình trở về tiếp cố Vi Vi cùng hai đứa bé. Vừa vặn gần đây Martin, Gordin thiết kế đồ gia đình đưa tới, cố Vi Vi cho hai đứa bé đổi lại quần áo mới. Hiệu hiệu là màu trắng nhỏ áo sơ mi, rượu màu đỏ nhỏ quần cụt. Điểm điểm chính là củng cố Vi Vi một dạng rượu màu đỏ nhỏ váy. Phó Hàn Tranh trở lại, vừa vào cửa liền thấy cả người trang phục lộng lẫy mẹ con ba cái, buồn cười hỏi. Không có phần của ta. Cố Vi Vi kêu bác sĩ sơ sinh chiếu cô đứa bé, cầm ra một cái rượu màu đỏ cà vạt nói. Đây chính là ngươi. Chỉ có một cái cà vạt. Phó Hàn Tranh có chút bất mãn. Cố Vi Vi một bên tháo xuống trên cổ hắn cà vạt, vừa nói. Vốn là Martin thiết kế rượu đỏ hầu phục cùng quần áo thường, nhưng ta cảm thấy ngươi mặc khó coi, cho nên chỉ cần rồi cà vạt, ngươi nếu có ý kiến, không đeo liền tốt lắm. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn một cái, lập tức sửa lại. Cà vạt rất tốt. Phó phu nhân ánh mắt, không cho hoài nghi. Cố Vi Vi bật cười, cho hắn đánh hạ mới cà vạt, tỉ mỉ sửa sang lại cổ áo, cài chắc âu phục nút áo. Nhị thiếu bọn họ đâu? Nói là tiếp bạn gái. Phó Hàn Tranh nói, cố Vi Vi bĩu môi, cảm giác hôm nay sẽ là lớn sâu ân ái tranh giải hiện trường. Mấy ngày nay Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái, thay đổi thủ đoạn bị bợm tú mình bạn gái tốt bao nhiêu, cùng chính mình có nhiều ân ái. Hôm nay đều phải đem người mang tới, còn không biết sẽ là cái gì tình cảnh. Hôm nay người mới là chủ. Phó Hàn Tranh vừa nói, hoàn toàn không tị hiềm hai đứa bé cùng bác sĩ sơ sinh đều ở đây, túi đầu tại môi nàng khẽ mổ. Nhưng mà, bị lơ là hai đứa bé rất nhanh liền kêu kêu mở ra, điềm điềm lớn tiếng đạ đạ ra ra kêu. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một cái, bật cười nói. Nhìn đi, ngươi đời trước tình nhân nhỏ ăn giấm rồi. Phó Hàn Tranh bật cười, quá khứ đem mặc nhỏ váy con gái ôm lấy. Đi thôi. Cố Vi Vi qua đi ôm nhi tử, bác sĩ sơ sinh thu sách trang đứa bé sữa chai nước bình tạ giấy bao, đi theo bọn họ cùng đi ra trên cửa xe. Hai người đem hai đứa bé đâu vào đấy đến an toàn ghế ngồi, bác sĩ sơ sinh lưu ở phía sau chiếu cố hai đứa bé, cố Vi Vi thì ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Mang bọn họ hai cái đi ra ăn cơm, thật có thuận tiện hay không? Không có gì không thuận tiện. Phó Hàn Tranh cười khẽ, cũng không có nói cho nàng biết là đang tại Thiên Thủy biệt thự. Thật ra thì, liền tự chúng ta đang tại nhà ăn một bữa cơm là đủ rồi, không cần như vậy phiền toái đi ra ngoài. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút hai đứa bé, biết rõ phải dẫn này hai cái tiểu tử ra cửa có nhiều không dễ dàng. Phó Hàn Tranh vừa lái xe, trịnh trọng nói. Hai năm này đều không có cho ngươi thật tốt chúc mừng qua sinh nhật. Đang tại đu bé thời điểm chỉ có bọn họ hai cái, cộng thêm nàng mang thai duyên cớ, sinh nhật chúc mừng cũng chính là ở nhà, bọn họ hai người chúc mừng một chút. Cố Vi Vi nghiêng đầu, mỉm cười nói. Có ngươi, còn có bảo bảo mấy cái cùng nhau. Chính là ta tốt nhất sinh nhật sẽ. Cuộc sống tương lai, có hắn ở bên người, hai cái bánh bao nhỏ có thể sức khỏe trưởng thành, nàng nghĩ cả đời này nàng không cầu gì khác. Nàng đã từng khát vọng lại cầu mà không phải hết thảy, hôm nay đã toàn bộ có. Chương 1467, nam đẹp trai nữ Mỹ bánh bao manh. Bởi vì xe trên có hai đứa bé cùng cố Vivi, Phó Hàn Tranh lái xe được rất vững vàng. Chỉ là như vậy tới một cái, cũng liền đi chậm rãi. Thiên thủy biệt thự bên kia, Phó Phu Nhân cùng Phó Lao Phu Nhân còn có Hà Trì so với bọn họ trước một bước đi qua. Hà Trì đậu xe xong, hướng Lao Thái Thái cùng Phó Phu Nhân chào hỏi. Phó Bá Bá làm sao không có tới? Không nghĩ hắn tới mất hứng, nhường chính hắn ăn cơm ở nhà. Phó Lao Phu Nhân hừ nói. Phó Thắng Anh không quá thích cố Vivi, thời điểm như vậy thời điểm, nàng không nghĩ hắn tới quét hương phấn của mọi người. Dù sao, chính hắn cũng không muốn tới. Hà Trì cười một tiếng, xem ra này Phó Lao Chủ tịch còn không có chấp thuận bọn họ phục hôn chuyện A. Ba người cùng nhau vào biệt thự, vừa vào cửa Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch liền một người kéo một cô gái, không kịp chờ đợi cho bọn họ giới thiệu. Bà nội, đây là bạn gái ta Đông Đông, các ngươi đã gặp. Phó Lao Phu Nhân cùng Phó Phu Nhân gật gật đầu, ngươi cũng không dễ dàng, rốt cuộc kiếm đến danh phận rồi. Lao Thái Thái, Phó Phu Nhân, các ngươi tốt. Đinh Đông Đông cười khẽ chào hỏi. Phó Thời Khâm cũng không kịp chờ đợi kéo Lăng Giảo, làm giới thiệu. Bà nội, mẹ, đây là bạn gái ta, Lăng Giảo. Bạn gái? Phó Phu Nhân ngẩn người, khó có thể tin nhìn một chút Phó Thời Khâm, lại nhìn một chút hắn mang tới cô gái, ngươi lúc nào giao bạn gái? Tháng này. Phó Thời Khâm cười híp mắt nói. Phó Lao Phu Nhân nghe, thở dài than thở hướng Lăng Giảo nói. Nha đầu! Nhanh như vậy liền làm cho nam nhân thuận lợi, bọn họ không biết quý trọng, thật tốt tốt khảo nghiệm qua lại làm quyết định. Lăng Giảo trừng mắt nhìn, đây là tình huống gì? Bà nội, ta có phải hay không ngươi cháu trai ruột? Phó Thời Khâm giận nhiên chất vấn. Hắn giao rồi bạn gái, nàng không vì nàng cao hứng thì thôi, còn muốn người ta thật tốt khảo nghiệm hắn. Đây là thua thiệt hắn cùng Lăng Giảo cũng không phải thật nói yêu thương, nếu không thật phải bị thân bà nội hại thảm. Nghĩ lúc đó, nhà hắn anh ruột cũng như vậy bị nàng hố hại cái, trăm phương ngàn kế khuyến khích chị dâu, không nên tùy tiện trên hắn ca khi. Nhưng mà, Phó Lao Phu Nhân không chút nào đem hắn mà nói nghe vào, phản tiếp tục hướng Lăng Giảo nói. Một điểm này, ngươi liền nên học một ít Đông Đông, mài hắn mấy năm, nếu không bọn họ không biết thu tâm. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch lẫn nhau đồng tình nhìn nhau một cái, bọn họ đến cùng đã làm sai điều gì. Phó Phu Nhân đến cùng hướng hai con trai. Cười xé ra đề tài. Anh ngươi bọn họ đâu? Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ, ở trên đường, cũng sắp đến. Lăng Giảo nhỏ giọng nói, ngươi còn không có nói cho ta, chị dâu ngươi rốt cuộc là ai? Từ hắn nói lần trước rồi Phó Phu Nhân là nàng đồng hành, nàng vẫn tò mò phải chết. Hết lần này tới lần khác, người này chính là không chịu nói cho nàng, không phải nói chính nàng thấy tận mắt mới càng ngạc nhiên mừng rỡ. Lập tức có thể gặp được, gấp làm gì? Phó Thời Khâm nhỏ giọng nói. Phó Phu Nhân nhìn hai người trâu đầu ghé thai dáng vẻ, âm thầm cười một tiếng. Như vậy xem ra, tựa hồ ba con trai trung thân đại sự đều có rơi xuống. Phó Thời Dịch nhìn Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo thân mật vừa nói lặng lẽ nói, trực tiếp ôm Đinh Đông Đông bả vai nhỏ giọng nói. Phó Tiểu Nhị dám ở ta trước mặt tú, chúng ta tú chết hắn. Đinh Đông Đông không nói mắt liếc quá khứ, đừng mang theo ta không làm như vậy chí chứng chuyện. Từ mới vừa rồi vừa tới nơi này, anh em bọn họ hai cái hãy cùng đánh máu gà tựa như, trăm phương ngàn kế hô giải cẩu lương. Phó Thời Dịch cười khan, đang suy nghĩ phải thế nào dỗ bạn gái, may ra hắn ca hắn chị dâu kịp thời chạy tới, giúp hắn rời đi sự chú ý. Phó Hàn tranh thủ công may hô phục, chỉ đánh một cái rượu đỏ cà vạt, trong ngực ôm mềm nhũn con gái nhỏ điểm điểm. Cố Vi Vi thì mặc rượu đỏ áo đầm, ôm mặc màu trắng tiểu sam y thì xứng rượu đỏ nhỏ quần cụt hiu hiu. Một nhà bốn miệng đi tới, nam tuấn mỹ cao quý, nữ kiểu tiếu minh lệ, hai chỉ bánh bao nhỏ mềm manh khả ái, hình ảnh hết sức gấm áp động người. Chương 1468, nam đẹp trai nữ Mỹ bánh bao manh hai. Như vậy người một nhà đi ra ngoài, tới chỗ nào đều là chói mắt phong cảnh tuyến. Kỳ Trinh vừa thấy hai cái bánh bao nhỏ lộ mặt, kích động đến chen vào. Tiểu hiu hiu, tiểu điểm điểm, còn nhớ tiểu kỳ gì sao? Bình thời hai cái bánh bao nhỏ liền manh phải nàng không nên, hôm nay mặc phải như vậy chính thức, càng manh đắc nhân tâm can trực chiến. Chỉ tiếc, nàng còn chưa kịp ôm qua hữu hữu, đứa bé hai cái thúc thúc liền một người đoạt một cái bánh bao nhỏ. Phó Thời Dịch ôm mặc váy tiểu Điềm Điềm, hưng phấn nói. Điềm Điềm, ngươi hôm nay làm sao như vậy manh, làm sao như vậy manh. Tiểu nha đầu mập đô đô trắng đoán, mặc váy nháy như nước trong veo mắt to tò mò nhìn chung quanh, thật là muốn manh phải chết người. Hiệu hiệu bị Phó Thời khâm ôm, tò mò đánh giá chung quanh, nhưng hiển nhiên không có Điềm Điềm như vậy hưng phấn. Hiệu hiệu, đi, nhị thúc mang ngươi tìm ăn. Bọn họ ăn cơm rồi, đừng loạn uy đồ. Cố Vi Vi nhắc nhở. Phó Thời Khâm một bên ôm Hiểu Hiểu đi vào trong, vừa nói. Liền cho hắn một khối trái cây. Điềm Điềm cũng phải. Phó Thời Dịch ôm tiểu chất nữ, hướng về phía Phó Thời Khâm thét to. Phó Phu Nhân cùng Phó Lao Phu Nhân vây quanh Phó Thời Dịch, trêu chọc nhiều ngày không thấy Điềm Điềm, thương yêu tình bộc lộ ra lời nói. Cố Vi Vi dòm trận kia ỉ vào, bất đắc dĩ hướng Phó Hàn Tranh cười nói. Ta nhìn. Tối nay nhân vật chính là bọn họ hai đi. Nàng cái này thọ tình, bây giờ bị tất cả mọi người quên ở một bên, toàn vây quanh hai tên tiểu tử kia vòng vo. Đang tại tất cả mọi người đều chú ý hai cái nhỏ manh bánh bao thời điểm, lang dạo nhưng là định định nhìn Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh hai người, cả người đều chấn kinh đến rời không mở ánh mắt. Mặc dù Phó Thời Khâm có nói cho nàng, hán đại tẩu Phó Phu Nhân là vòng giải trí bên trong người. Nhưng là, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Phó Phu Nhân sẽ là tiếng hoa điện ảnh vòng trẻ tuổi nhất 10 tỷ ảnh hậu mộ Vi Vi. Đều là điện ảnh diễn viên, nàng là rất bội phục cái này trẻ tuổi nữ ảnh hậu, thậm chí có thể nói là sùng bái. Hai năm này nàng im hơi lặng tiếng, không có lại đóng phim, cũng không có lại chuẩn bị mới điện ảnh, nàng còn cảm thấy trách đáng tiếc. Vạn vạn không nghĩ tới, nàng là cùng Phó gia vị đại nhân vật này chung một chỗ, hai năm này bận bịu sanh con đi. Bởi vì đại đa số đều đi vây quanh hai đứa bé rồi, cho nên Cố Vi Vi cũng rất dễ dàng chú ý tới nhìn chằm chằm tự nhìn Lăng Giảo rồi. Nàng nhìn một cái Phó Hàn Tranh, đến gần đưa tay nói. Ngươi tốt, gần đây một mực nghe nhị thiếu nói ngươi, rốt cuộc gặp được. Lăng Giảo phục hồi tinh thần lại, cùng nàng bắt tay một cái. Mộ! Mộ tiểu thư, không nghĩ tới có thể thấy ngươi, ta là Lăng Giảo. Ta biết, chụp mở lại nhân sinh thời điểm có mời qua ngươi. Bất quá bị ngươi công ty cự. Cố Vi Vi tiếc nuối nói. Lăng Giảo bất đắc dĩ cười một tiếng, rất đáng tiếc, hy vọng tương lai có cơ hội hợp tác. Bỏ qua mở lại nhân sinh, nàng cũng rất không biết làm sao. Không phải là bởi vì bộ phim này phòng vẽ cùng danh tiếng, mà là bởi vì đây là một bộ hiếm có tốt điện ảnh. Hết lần này tới lần khác khi đó bởi vì đắc tội vông đồng, công ty cơ hồ phong sát nàng, không cho nàng bất kỳ diễn xuất cơ hội. Sẽ có cơ hội. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Nếu như lại chuẩn bị mới điện ảnh, nàng vẫn là rất hy vọng có thể mời được Lăng Giảo đóng. Lạc Thiên Thiên đi tới, cười nhạo nói. Đại thọ tinh, ngươi chắc chắn ngươi muốn đang tại trọng yếu như vậy ngày cùng người trò chuyện công việc. Cố Vi Vi nghiêng người cùng nàng ôm một cái, từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi đổi về. Lạc Thiên Thiên thật sâu trở về ôm nàng, chơi cười nói. Phó phu nhân ngươi triệu kiến. Ta nào dám không trở lại. Chương 1469, nam đẹp trai nữ Mỹ bánh bao manh ba. Trong phòng ăn, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đem hai cái bánh bao nhỏ đặt ở trên bàn ăn, cho hai người một người cắt một miếng nhỏ thịt cam. Hai cái bánh bao nhỏ nắm thịt cam, nồng nhiệt mút vào tranh chấp, nhỏ hình dáng vô cùng khả ái. Một đám người liền vây quanh bàn ăn, hứng thú bừng bừng đứng xem bọn họ hai ăn tranh. Hoàn toàn quên bọn họ tới hôm nay nơi này là vì cho hai đứa bé mẹ chúc mừng sinh nhật. Phó Hàn Tranh rời đi phòng khách một hồi, để lại cho Cố Vi Vi cùng phái bạn thời gian trò chuyện, lo lắng chính mình đang tại nàng bên người, các nàng nói chuyện sẽ quá mức cẩn trọng. Bất quá, cũng khó khăn lắm chỉ rời đi nửa giờ đi trở về, theo thói quen đang tại nàng cạnh ngồi xuống. Phòng bếp bên kia, thỉnh thoảng truyền tới hai đứa bé manh manh nhỏ sữa âm, cùng với một đám người cười nói khí. Phó Hàn Tranh nhíu mày một cái, có lẽ không nên mang hắn hai qua đây. Bây giờ, tốt giỏi một cái sinh nhật sẽ, bị bọn họ hai cho đoạt hết ngọn gió. Bọn họ liền một người bắt một khối thịt cam ở đó gặm, đám người kia đã ở nơi đó nhìn nửa giờ còn không có nhìn đủ. Kia đem bọn họ ném trong nhà, ngươi có thể có tâm tình đi ra chúc mừng cái gì? Cố Vi Vi cười hỏi. Bọn họ đều thích hai đứa bé, vây quanh bọn họ nhìn là bình thường. Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này thì nên đem hai đứa bé ném ở nhà? Nói như vậy, cho dù nàng sẽ ra qua cái này sinh nhật, cũng sẽ không có tâm tình tốt hơn. Lăng Giảo mím môi cười một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Phó Thị tập đoàn tay cầm quyền to Phó Đại Thiếu, ở nhà địa vị như vậy thấp kém. Bất quá, như vậy cũng nhìn ra, Phó Đại Thiếu là vô cùng sủng ái Phó Phu Nhân, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời này. Khó trách Mộ Vi Vi muốn đăng tại sự nghiệp thời kỳ tột cùng tức ảnh, an tâm đang tại nhà muốn giúp chồng sinh con. Cố Vi Vi đánh giá bên trong nhà bố trí, tự nhiên biết là hắn nhường người tỉ mỉ bố trí, nhỏ giọng nói. Phó Tổng, cảm ơn ngươi phí tâm bố trí. Nàng còn tưởng rằng là phải đi bên ngoài đặt nhà hàng ăn cơm, kết quả lại bị hắn lái xe mang tới nơi này. Nơi này là bọn họ chân chính lần đầu gặp nhau địa phương, cũng là chịu đựng rất nhiều ngọt ngào kỷ niệm địa phương, cho nên ở chỗ này chúc mừng với nàng mà nói là có ý nghĩa. Phó Hàn Tranh đánh giá chung quanh, nói, bên này không tốt lắm an bài bọn nhỏ phòng, chờ bọn nhỏ lớn một chút rồi, chúng ta lại dọn về tới. Mới vừa trở về nước thời điểm, vì không để cho trong nhà nổi lên nghi ngờ, cho nên an bài ở tại Châu Giang Thịnh Cảnh. Mặc dù hắn càng muốn cùng nhau trở lại chính bọn họ chân chính nhà, nhưng muốn bên này nhà cách cục đều đã chắc chắn, một lần nữa an bài lại phải phí một phen thời gian. Ừ, cô Vi Vi nhẹ khẽ gật đầu. Thật vất vả, hai đứa bé gặm xong rồi khối kia thịt cam, tất cả mọi người mới kết thúc vây xem bọn họ ăn tranh rối rít trở lại phòng khách. Phó Lao Phu Nhân cùng Phó Phu Nhân trước nhất đem chuẩn bị lễ vật đưa tới, Vi Vi, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Cố Vi Vi không có thoái thác, biết lắng nghe nhận hai người tặng lễ vật. Mở ra nhìn một cái, là hai bộ giá trị không rẻ châu báu. Phó Thời Khâm che chán, không nhịn được gói hỏng bét lên. Bà nội, mẹ, các ngươi trở về đều đưa châu báu, ta ca cũng không có việc gì cũng thích đưa châu báu, ta chị dâu cũng có thể mở nhà châu báu được rồi. Nữ nhân châu báu, vĩnh viễn sẽ không nhiều. Phó Phu Nhân Lý Trực Khí Trăng nói. Có Hàn Tranh đăng tại, nàng tự nhiên cái gì cũng không thiếu. Nghĩ tới nghĩ lui, các nàng có thể đưa cho nàng, lại mười quý trọng, chỉ có châu đáo tay đổ trang sức cái gì. Chính là, châu đáo ai sẽ chê ít. Cố Vi Vi nói theo. Thật ra thì, nàng thật rất ít đeo những thứ này. Trước kia đăng tại cần thiết trường hợp vẫn sẽ đeo châu đáo tay đổ trang sức, có thể từ mang thai có hai đứa bé, lo lắng đổ trang sức sẽ vô tình quát đến đứa bé non nớt ra. Nàng không có gì cả đeo. Thậm chí, ngay cả Phó Hàn Tranh cho nàng chiếc nhẫn kim cương đều tạm thời lấy xuống. Nhưng là Phó Lao Phu Nhân cùng Phó Phu Nhân một mảnh tâm ý, nàng không thể nói không tốt, nhường trưởng bối đang tại vãn bối trước mặt không có mặt mũi. Chương 1470, Phó Tiểu Nhị, ngươi ý tưởng này quá nguy hiểm. Phó Thời Khâm hậm hực bĩu môi, mặc dù hắn cảm thấy đưa không có gì ý mới. Bất quá, này hai bộ châu đáo đồ trang sức, hắn nhớ đều là hao tổn 4.000 vạn chụp trở về, bọn họ ngược lại là thật chịu. Chê chúng ta đưa tục khí rồi, chính ngươi ngược lại đưa cái gì, nhường ta nhìn một chút. Phó Lao Phu Nhân bất mãn khiêu khích. Phó Thời Khâm đắc y đem chính mình chuẩn bị lễ vật cầm tới, hai tay đưa qua. Chị dâu, sinh nhật vui vẻ. Cố Vi Vi nhận lấy, đang tại Phó Lao Phu Nhân tỏ ý hạ ngay trước mọi người mở ra. Bất quá, bên trong nhưng là một phần hiệp ước. Nàng lật nhìn một chút, kinh ngạc hỏi. Là IT, Điệp Mộng Gờ Tờ, bản quyền hiệp ước. Chị dâu ngươi không là thích quyển sách này, hơn nữa cô ý nghĩ quay thành phim, ta giúp ngươi mua lại. Phó Thời Khâm nói xong, nắm cả Lăng Giảo bả vai nói, là kiểu đề nghị. Cố Vi Vi vui vẻ mà cười, cảm ơn, các ngươi phí tâm. Phó Tiểu Nhị, ngươi lễ này đưa không chỗ nói a. Phó Thời Dịch khoanh tay hừ nói. Làm sao bất địa đạo? Phó Thời Khâm giận dỗi. Hắn hai đời trước nhất định là cựu nhân, đời này đầu thai đến một cái trong bụng mẹ rồi. Phó Thời Dịch đầu lĩnh nói phân tích nói, Phó Tiểu Nhị ngươi căn bản là không muốn giúp ta ca chia sẻ công việc, cho nên cho chị dâu đưa này hiệp ước, muốn cứ gọi chị dâu sớm ngày trở về trước chàng, như vậy ta ca cũng có thể chuyên tâm làm việc. Bây giờ chị dâu mang hai đứa bé đang tại nhà, hắn ca mọi chuyện lấy bọn họ làm trọng. Chuyện của công ty có thể ném cho Phó Thời Khâm tất cả đều ném cho hắn. Cho nên, hàng này muốn cho chị dâu sớm một chút phục xuất đi đóng phim, như vậy hắn ca cũng có thể chuyên tâm làm việc rồi. Phó Tiểu Nhị a Phó Tiểu Nhị, ngươi như vậy ý tưởng quá nguy hiểm. Đừng cầm ngươi kinh tẩm nội tâm suy đoán ta. Phó Thời Khâm giận nhiên phản bác, hừ nói, ói hỏng bét ta đưa không tốt, chính ngươi đưa cái gì, ngược lại là Lượng gia nhìn một chút. Mặc dù, hắn trong lòng là có như vậy ném một cái ném hy vọng, nhưng mà làm sao có thể ngay trước hắn ca mặt nói toạc đâu. Nhường ngươi nhìn một chút, cái gì mới kêu tặng quà. Phó Thời Dịch vừa nói, đem chính mình chuẩn bị lễ vật lấy ra. Cố Vi Vi nhận lấy, tò mò mở ra, là một con rất hiếm thấy song sắc bích tỉ một nửa màu xanh lá cây, một nửa màu tím nhạt. Hơn nữa, còn chú tâm mài giũa thành tử đằng hoa dáng vẻ, hết sức rất khác biệt. Tam thiếu, ngươi ở chỗ nào tìm được như vậy ít khi bích tỉ? Là Đông Đông nhờ người tìm được. Phó Thời Dịch kiêu ngạo cười một tiếng, nói, bạn gái ta ánh mắt được rồi. Cố Vi Vi mím môi, này hai chính là mượn tặng quà cho nàng, đang tại nàng trước mặt sâu ân ái đi. Hà Chỉ cũng đi theo tham gia náo nhiệt, đem chính mình chuẩn bị lễ vật đưa lên. Chị dâu, ta. Cố Vi Vi nhận lấy đi, một mặt quấn quýt nhìn hộp quà tử. Ngươi sẽ không lại đưa chút hiếm lạ vật cổ quái đi. Hắn đưa ai lễ vật, đều là cái gì vật xét nghiệm hóa đá, kỳ thực nhường nàng chờ người phàm tiếp nhận vô năng. Hiếm lạ là hiếm lạ, nhưng bảo đảm không cổ quái. Hà Chỉ lời thề son sắt. Cố Vi Vi biểu tình quấn quýt mở ra nho nhỏ cái hộp. Năm nay là không đưa nàng vật xét nghiệm hóa đá rồi, là đưa một khối hổ phách. Bất quá, là một khối bên trong bao một con sâu hổ phách. Hà Chỉ, ngươi muốn chết ta, đưa sâu. Phó Thời Dịch cả giận nói. Phó Thời Khâm tử Cố Vi Vi cầm trong tay qua, nói. Nhường chính hắn ăn. Hà Chỉ đuổi chặt chạy ra, một bên tránh một bên giải thích. Này là trên địa cầu đã diệt tuyệt côn trùng, trên đời ít khi, là ta chân quý nhất đồ cất giữ rồi. Ngươi khi ta chịu à? Ngươi đặc biệt lại không thể đưa kiện bình thường một chút lễ vật. Phó Thời Dịch cũng gia nhập Lăng Ngược Hà Chỉ hàng ngũ. Chương 1471, ta hết thể đều là ngươi. Hà Chỉ bị Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch tại chỗ đập hựng, chọc cho mọi người một trận cười to. Đang tại bọn họ đùa giỡn thời điểm, những người khác cũng mỗi người đưa tới chính mình chuẩn bị lễ vật. Kết quả còn không có tháo xong. Con gái nhỏ ngồi ở trên ghế salon nhìn bọn họ chép miệng muốn khóc. Cố Vi Vi cũng không để ý nhìn nữa lễ vật, đang muốn đi dỗ con gái, Phó Hàn Tranh đã trước nàng một bước quá khứ đem con gái ôm. Hơn nữa, mấy phút liền đem con gái dỗ tốt lắm, tiểu nha đầu nằm ở hắn trên vai, không khóc cũng không lộn xộn. Ta ca trước kia còn lo lắng, sinh nhi tử sẽ là nhỏ tình địch, này hiểu hiểu không thành hắn tình địch, chị dâu ngươi rót cho chính mình sinh một nhỏ tình địch. Phó Thời Dịch buồn cười nói, cô gái nhỏ này nói đều còn không biết nói, cũng biết dính ba ba. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, cũng không phải là. Hiểu hiểu theo hắn ba tính cách, đối cái gì đều là rất chững chạc bình tĩnh biểu hiện. Điềm điềm là nữ hài yếu ớt chút, dần dần lớn một chút rồi liền tương đối thích ba ba, mặc dù cũng không có ghét nàng cái này mẹ, nhưng mỗi lần Phó Hàn Tranh dỗ nàng chung quy so với nàng đi dỗ nàng phải quản dùng nhiều. Con gái đều là ba ba nhỏ áo đông, tương đối thân cận ba ba tự nhiên. Phó phu nhân đầy mắt thương yêu nhìn hai cái tiểu tôn mà. Bởi vì phó gia luôn luôn đàn ông nhiều, con gái cơ hồ là hiếm hoi. Cho nên, bây giờ đối cái này cháu gái nhỏ, bọn họ đều là đặc biệt đau cưng chiều. Phó Hàn Tranh đem con gái dỗ tốt lắm, liền ôm đi cho phó phu nhân, tiếp tục trở lại Cố Vi Vi bên người đi. Xem kìa, tình địch cái gì, không tồn tại. Phó Thời Khâm nhìn một chút nhà mình anh ruột dáng vẻ, hướng về phía Phó Thời Dịch cùng Hà Chỉ nói, chỉ có vợ là thật yêu, nhi nữ con gái tất cả đều là bất ngờ, ai cũng dao động không được ta chỉ dâu địa vị, con gái ruột cũng không được. Hắn ca đi dâu con gái, không phải là không nghĩ chỉ dâu mệt nhọc. Hà Chỉ nhưng nhớ ra cái gì đó, ồn ào lên hỏi. Chúng ta lễ vật đều đưa xong, dường như người nào đó còn không có tỏ ý đi. Bọn họ đều đưa. Phó Hàn Tranh chính hắn còn cái gì đều không lấy ra. Cố Vi Vi nghiêng đầu, nhìn người người ngoài ánh mắt êm ái ấm áp. Người khác đều là ta rồi, còn có cái gì tốt đưa ta. Phó Hàn Tranh tròng mắt đen cười trúng chím, cũng không lo chung quanh còn có người, túi đầu in lên môi của nàng thật sâu hôn một cái. Ngươi nói đúng, ta hết thể đều là ngươi. Mọi người đồng loạt bị nhét một miệng cẩu lương, nhìn hai người thâm tình nhìn nhau hai người, hầu phải không dám nhìn thẳng. Phó Lao Phu Nhân cùng Phó Phu Nhân đang trêu chọc cháu gái nhỏ, nghe được mọi người ồn ào lên thanh âm nhìn một cái qua đây, sau đó nhìn nhau một cái. Thật may, chúng ta hồ đồ nhất thời, chính hắn không có hồ đồ. Phó Lao Phu Nhân xúc động. Nếu như khi đó nhường bọn họ ly hôn, Hàn Tranh cũng đi theo bọn họ cùng nhau phạm hồ đồ thật chia tay, xa không có như bây giờ vậy ấm áp cùng vui cảnh tượng. Phó phu nhân ôm mềm manh manh cháu gái nhỏ, giọng ôn tồn nói. Hàn Tranh hắn luôn luôn phấn rõ, cái gì là hắn chân chính mong muốn. Không muốn, khá hơn nữa nhiều đi nữa đặt ở hắn trước mắt hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Nhưng mong muốn, liền nhất định sẽ không buông tay. Phó lao phu nhân trêu chọc tức cười tiểu điểm điểm, thấp giọng nói. Phó Thắng Anh kia hôn trướng, đến cùng đem ly hôn chứng tàng đi nơi nào. Nàng là cố ý nhường bọn họ mau sớm phục hôn, làm gì được ly hôn chứng đang tại Phó Thắng Anh nơi đó. Hơn nữa bây giờ còn giấu đặc biệt bí mật, như là sợ bọn họ giống hơn nữa năm đó một dạng yên lặng đi linh chứng. Cho nên, sống chết không chịu đem ly hôn chứng lấy ra nhường bọn họ đi phục hôn. Mẹ, hôn trướng cũng là ngươi sanh, ngươi mắng hắn còn không đem chính mình mắng tiến vào. Phó phu nhân bao nhiêu hay là che chở chồng mình một chút. Ta này đem xương không mấy năm sống đầu, muốn là không thể nhìn thấy bọn họ kết hôn, ta tương lai chết không nhắm mắt, thành quỷ cũng không thả qua kia hôn trướng nhi tử. Phó lao phu nhân hận hận nói. Phó phu nhân tức giận vừa buồn cười, ly hôn chuyện, ban đầu còn chưa phải là chính ngươi dùng lên, bây giờ hắn ai. Này ta đều không so đo rồi, ngươi nói hắn phó lao phu nhân nhắc tới kia ngoan cố nhi tử Phó Thắng Anh. Dẫn đến nhức đầu. Chương 1472, Phấn Hồng Pháo Đông. Từ 2 năm trước hôn lễ hủy bỏ, mọi người cơ hồ lại không có như vậy tụ chung một chỗ chúc mừng qua. Phó Lao Phu Nhân cùng Phó Phu Nhân không muốn quấy rầy bọn họ người tuổi trẻ gặp nhau. Hai người liền đa số thời gian là giúp bác sĩ sơ sinh chăm sóc 2 đứa bé, đầy đủ hưởng thụ cùng tôn tử tôn nữ chung đụng vui vẻ. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch chính là mang riêng mình bạn gái. Thay đổi pháp nhi lẫn nhau sâu ân ái. Độc thân chó Hà Chỉ giận đến nghĩ đập cửa đi, hắn tới tham gia cái gì sinh nhật sẽ, căn bản là lớn cẩu lương công xưởng. Phó Hàn Tranh 2 cái ngọt ngào hầu người, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng mất trí sâu ân ái, thật là không cho hắn đơn này người chó đường sống. Kỳ Trinh đang đứng đang tại bên cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài xa xa bầu trời đêm bỗng nhiên nở rộ pháo đông. Hoa, có pháo đông. Ta đi. Hay là màu hồng, hay là phấn hồng hình trái tim, ngoa tạo, còn tâm liên tâm. Cái nào ngốc thiếu đang tại cho bạn gái bày tỏ, làm như vậy buồn nôn. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch dòm bầu trời đêm không ngừng nở rộ màu hồng pháo đông, không ức chế được gói hỏng bét tâm tình. Nhưng là vừa nói, đột nhiên cảm giác sau lưng âm phong trận trận, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nhà mình anh ruột. Sau đó, liền thấy hắn ca mơ hồ lộ ra ánh mắt muốn giết người. Hai người nhìn nhau một cái, rồi rít sửa lại. Ách! Thật ra thì màu hồng rất tốt nhìn, nhiều khó khăn nhìn thấy a, như vậy nhiều phấn hồng pháo đông. Hình trái tim pháo đông, tốt rất khác biệt thật có yêu Nga. An bài pháo đông người, đơn giản là một thiên tài. Cố Vi Vi bật cười, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt hơi có chút đen chìm nam nhân, lặng lẽ đưa tay nắm hắn tay. Ngươi an bài! Lần trước ngươi nói phấn hồng pháo đông đẹp mắt. Phó Hàn Tranh nói, Cố Vi Vi nhìn bên ngoài cửa sổ trống rỗng không ngừng nở rộ màu hồng pháo đông, ngọt ngào cười nói. Đẹp vô cùng. Tất cả nàng thích, hắn đều nhớ. Không giống với Phó Thời Khâm mấy cái thẳng nam thẩm mỹ, các cô gái nhất trí cảm thấy này màu hồng pháo đông thật là lãng mạn phải không được. Kỳ Trinh ghé vào bên cửa sổ, nhìn pháo đông thở dài nói. Phó Đại Tổng Tài cũng quá tô rồi đi, màu hồng hình trái tim pháo đông ư. Lạc Thiên Thiên im lặng mà cười, đang tại sùng thê chuyện này trên, Phó Đại Tổng Tài một mực cũng không là người xuất sắc. Gặp phải một cái như vậy đem chính mình coi như chân bảo thương yêu sùng ái nam nhân, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Vi Vi cùng Kỷ Trình biết bao may mắn, thật sớm thì gặp phải các nàng yêu thích, cũng người yêu sâu đậm. Chỉ có nàng, để ở trong lòng người, vẫn còn xa cuối chân trời. Kỷ Trình nhìn ra nàng thất lạc, đưa tay nắm ở rồi nàng bả vai. Thiên Thiên. Ngươi thật không cân nhắc hóc môn tràn đầy binh ca ca sao, ta hỏi ba ta muốn một sấp hình, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Lạc Thiên Thiên liếc nàng một cái, ngươi đổi sửa cưới giới chuyên nghiệp sao? Kỳ Trinh kéo nàng cánh tay quơ quơ, ai nha, ngươi nhìn một chút đi, vừa ý cái nào ta nhường ba ta cho ngươi cái nào trở về gặp mặt. Lúc trước đang tại Ni Kỳ gặp phải bắt cóc sau, nàng trở về nước vẫn buồn buồn vui, tựa hồ cùng vị kia cổ tiên sinh sống chung lại một mực chưa đi đến triển. Nàng làm thành bạn, kỳ thực không nghĩ nàng lại bởi vì là một cái không thích nàng người khổ sở thương tâm. Cho nên, Từ hắn ca nơi đó muốn một lượt bọn họ quân khu trong đẹp trai nhất binh ca ca hình, chuẩn bị nhường nàng chọn một cái. Ngươi khi ta muốn chọn phi đâu, còn chọn một cái. Lạc Thiên Thiên buồn cười hừ nói. Thật, ta bảo đảm người người đều có nhan trị giá có 8 khối cơ bụng. Kỳ Trinh tiếp tục dụ hoặc. Cầu bỏ qua cho, ta thật không tâm tình tìm. Lạc Thiên Thiên cự tuyệt Kỳ Trinh hảo ý. Nàng không tâm tư này, miễn cưỡng đáp ứng nàng, quay đầu lại cũng là hại người khác. Chương 1473, nàng vẫn luôn là bị liêu. Cố Vi Vi cũng chú ý tới Lạc Thiên Thiên tựa hồ tâm tình không tốt, thấp giọng hướng Phó Hàn Tranh nói. Ta đi theo Thiên Thiên trò chuyện mấy câu. Đi đi. Phó Hàn Tranh buông lòng tay, do rồi nàng quá khứ. Cố Vi Vi đến gần, cùng Kỷ Trình một chừng ngồi ở Lạc Thiên Thiên bên người. Làm sao, còn đang là vị kia cổ tiên sinh thương tâm. Ta nơi nào thương tâm? Lạc Thiên Thiên phủ nhận. Hảo hảo hảo, người không thương tâm. Cố Vi Vi cười khẽ, giọng ôn tồn hỏi, gần đây cùng hắn có liên lạc. Lạc Thiên Thiên gật gật đầu, chẳng qua là đánh gọi điện thoại, hẹ chặt đi lên đi. Trước khi đi nước Pháp cùng Cổ Vân Triệt gặp mặt chuyện, nàng không biết xấu hổ nói thật. Nhưng là, quang như vậy mạng yêu nhiều không có sức a. Kỳ Trinh ngại vì phụ cận có người, không có nói phải quá lớn thanh, nói yêu thương loại chuyện này, nhìn thấy mặt liêu mới có tia lửa. Lạc Thiên Thiên cười một tiếng, chỉ nói. Các ngươi hai mỗi người điềm điềm mật mật liền tốt lắm, không cần phải để ý đến ta chuyện, chính ta biết làm thế nào. T. Tôi cùng thích người gặp mặt, đối với các nàng mà nói là lại đơn giản bất quá chuyện, nhưng đối với nàng mà nói, nhưng là muôn vàn khó khăn. Tốt, chúng ta không hỏi, nhưng giống như Kỷ Trình nói, chỉ có gặp mặt trao đổi mới có tiến triển. Ta biết. Lạc Thiên Thiên cười gật đầu. Nàng không muốn nói luận Cổ Vân Triệt chuyện, bởi vì đối với người kia nàng hiểu tin tức quá mức hiếm hoi. Kỳ Trình cùng Vi Vi biết, nhất định sẽ càng khuyên nàng buông tha người này. Kỳ Trình suy nghĩ một chút, hướng cố Vi Vi nói. Ta cảm giác, người nọ khẳng định cùng nhà ngươi phó đại tổng tài móc một cái cao lãnh hình, cho nên ngươi mau truyền thụ hắn điểm liêu hán bí tịch đi. Cái này, ta thật đúng là truyền thụ không được. Cố Vi Vi cười nói. Lạc Thiên Thiên trực tiếp nói. Nàng vẫn luôn là bị liêu kia một cái, có cái gì tốt chuyện. Giống như cũng là. Lạc Thiên Thiên không biết làm sao thở dài than thở. Nàng cùng Vi Vi đều là bị đuổi kia một cái, ngược lại đuổi chuyện thật đúng là không kinh nghiệm có thể cho nàng truyền thụ. Tốt lắm, đại thọ tinh, ngươi hay là bồi đàn ông ngươi đi đi, lại phụng bồi chúng ta, nhà ngươi phó đại tổng tài mất hứng. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta dọn cơm đi. Các ngươi cũng đói bụng rồi. Nói xong, đứng dậy thét to rồi mọi người vào tiệc. Mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo ngồi tràn đầy một bàn, ở trên thức ăn giữa trước cho nàng lên bánh ngọt, nhường nàng thổi cây đến cho phép nguyện. Người giúp việc đem bánh ngọt rút lui đi xuống, mới bận bịu lên một bàn thức ăn, lại cho Hữu Hữu cùng Điểm Điểm đơn làm chứng chứng. Bên ngoài phấn hồng pháo đông nở rộ không ngừng, bên trong biệt thự mọi người phi thường náo nhiệt. Phó thời dịch trước cho Đinh Đông Đông lột tôm cùng thịt. Cho ngươi, ngươi thích ăn. Đinh Đông Đông đang tự mấy gặm một cái chân, nhìn hắn một cái nói. Ăn tôm ăn, ngươi không biết muốn chính mình gặm chính mình chóc ăn mới ngon sao. Phó thời khâm nhìn có chút hả hê cười, nhường hắn tú lật xe đi. Lang giảo một mực không thế nào ngôn ngữ, bất quá thấy phó thời khâm thích ăn thức ăn, sẽ hỗ trợ kẹp đi thả hắn trong chén. Vốn là cũng không có ai chú ý tới, phó thời khâm ăn nhưng hết sức đắc ý xúc động một câu. Ngươi kẹp. Ăn ngon hơn rồi. Phó thời dịch không cam lòng, đáng thương ba ba hướng về phía Đinh Đông Đông nói. Đông Đông, ta muốn ăn cái đó cánh gà, cho ta kẹp. Đinh Đông Đông nhìn hắn với không tới, hảo tâm cho hắn kẹp một khối. Phó thời dịch cắn một cái, thở dài nói. Đông Đông ngươi kẹp cho ta, ăn quá ngon. Hà Chi bị bọn họ hai buồn nôn phải, cơm đều không tâm tình ăn. Cuối cùng phó lao phu nhân đều không nhìn nổi, sụ mặt nói. Đều có tay có chân, không thể chính mình ăn nhiều cơm. Chương 1474, cho toàn người đế đô dân giải một phần thế kỷ cầu lương. Lão Thái Thái vừa mở miệng, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hậm hực bĩu môi, đang tại trên bàn cơm ngưng sâu ân ái hành vi. Bất quá, bữa ăn tối vừa kết thúc, hai người lại bắt đầu. Đây là bạn gái ta cho ta mang về lễ vật. Đây là bạn gái ta làm cho ta bánh bích quy. Đây là bạn gái ta cắt thoát hình. Đây là bạn gái ta bán cho ta manh hình. Đang tại hai người không chỗ nào không cần kỳ vô cùng về phía đối phương thổi phồng mình bạn gái lúc, Đinh Đông Đông cùng Lăng Giảo không hẹn mà cùng rời đi hai cái nhị hóa. Đinh Đông Đông cầm ly thức uống đưa cho Lăng Giảo, giòm kêu biên huynh đệ hai cái nói. Này hai người thường xuyên như vậy. Hóng gió. Nàng là càng ngày càng không nghĩ tới, ít năm như vậy chính mình nhớ không quên người, chân thật một mặt lại là như vậy. 2. Lăng Giảo bật cười, không có phát biểu ý kiến. Đinh Đông Đông nói thế nào tam thiếu không có vấn đề, dù sao cũng là thật bạn trai bạn gái, nhưng nàng cùng Phó Thời Khâm chẳng qua là quan hệ hợp tác, như vậy nàng nói không chừng, cho dù chẳng qua là đùa giỡn. Người trước khi không phải là nhắc tên qua người mới khen thưởng, những năm gần đây nhất làm sao không thấy ngươi đóng phim rồi. Đinh Đông Đông tò mò hỏi. Năm ấy bạn bên cạnh đổi tình, hay là Lăng Giảo người hái mộ, cho nên nàng vừa vặn biết nàng. Phó Thời Dịch nói hắn nhị ca tìm Lăng Giảo làm bạn gái, nàng còn đang suy nghĩ có thể hay không thật là nàng, nguyên lai thật đúng là. Một lời khó nói hết, bất quá sau này vẫn sẽ tiếp tục đóng phim. Lăng Giảo cười nhấp miếng nước trái cây, tò mò hỏi, nghe nhị thiếu nói, ngươi là người mẫu. Làm thêm, nghề chính đua xe. Đinh Đông Đông nói. Đinh Đông Đông khó có thể tin đánh giá người trước mắt, tay đua xe phần nhiều là phái nam, không nghĩ tới nàng lại còn biết là tay đua xe nhà nghề. Ngươi cũng quá khốc đi. Lăng Giảo thán phục không thôi. Tháng sau có cuộc tranh tài, ngươi có thời gian có hứng thú, có thể đi nhìn. Đinh Đông Đông hữu hảo đưa ra mời. Nhất định sẽ đi, nói thật bây giờ đều không kịp chờ đợi muốn thấy được rồi. Lăng Giảo hưng phấn nói. Hai người càng trò chuyện càng hợp ý, lẫn nhau trao đổi điện thoại cùng ngoại trang, thậm chí còn hẹn âm thầm gặp mặt. Hết thể các thứ này, còn mê mệt với lẫn nhau giải cẩu lương Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hoàn toàn không có chú ý tới. Hà Chi hảo tâm quá khứ nhắc nhở một câu, người hai lại không dài điểm tâm, bạn gái phỏng đoán đều phải bỏ ngươi lại mấy cái bỏ trốn. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đồng loạt quay đầu, nhìn về phía ngồi chung một chỗ trò chuyện đang vui vẻ hai cái nữ nhân. Sau đó, đồng loạt đứng dậy đi tới, mỗi người mang đi mình bạn gái. Những người khác còn chơi được chính hưng phấn, nhưng Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh không thể không hướng cả đám nói lời từ biệt rồi. Ngại, sắp đến hai đứa bé thời gian nghỉ ngơi rồi, chúng ta phải trở về. Mọi người cũng đều hiểu bọn họ làm cha mẹ, không có nhiều hơn giữ lại, chẳng qua là dặn dò bọn họ trên đường chú ý an toàn. Sau đó, cùng nhau đưa bọn họ và đứa bé lên xe. Cố Vi Vi ngồi lên xe mới phát hiện, bên ngoài màu hồng pháo đông vẫn còn ở đốt không chỉ. Thuốc lá này hoa, ngươi đến cùng nhường người thả bao lâu? Một đêm. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi che chán, ngươi biết, như vậy sẽ đối với tầng khí quyển tạo thành bao lớn ô nhiễm sao? Phó Hàn Tranh làm như không nghe, lái xe mang bọn họ trở về Châu Giang Thịnh Cảnh bên kia. Dọc theo đường đi, Cố Vi Vi cũng có thể từ cửa kính xe thấy bầu trời đêm nở rộ phấn hồng pháo đông. Ngay cả từ Thiên Thủy biệt thự đi ra ngoài, một đường đường phố đều không giải thích được sáng lên thải đèn, trải qua quảng trường đều có thể thấy màn ảnh lớn cùng các quảng cáo màn ảnh đều không giải thích được để khúc ca sinh nhật. Hơn nữa không phải một đoạn đường như vậy, là từ Thiên Thủy biệt thự trở về Châu Giang Thịnh Cảnh biệt thự một đường mấy dặm đều là như vậy. Hoàng tựa như, toàn bộ thành đều ở đây vì nàng sinh nhật mà chúc mừng tựa như. Chương 1475, cho toàn người đế đô dân giải một phần thế kỷ cầu lương. Dọc theo đường đi, Cố Vi Vi nhìn quấn quanh đang tại hai bên đường trên cây thải đèn, cùng với luôn luôn sẽ vang lên khúc ca sinh nhật, cười ngọt ngào vừa đành chịu. Ngươi người tuổi tác đã cao, còn làm ngây thơ như vậy chuyện. Nàng chẳng qua là qua cái sinh nhật mà thôi, hắn còn muốn làm cùng muốn khắp trốn mừng vui tựa như, nhường nàng nói cái gì cho phải. Tuổi đã cao. Phó Hàn Tranh cau mày. Hắn thật rất không thích nhắc tới giữa bọn họ tuổi tác kém, nhất là nàng nói. Ta trọng điểm là ngươi ngây thơ, ngươi đang tại chú ý cái gì điểm. Cố Vi Vi bật cười. Từ bọn họ chung một chỗ sau, hắn này cao lãnh tổng tài thiết lập đã sụp đổ phải không mắt thấy rồi. Phó Hàn Tranh nghiêm túc cố nắn, trọng điểm là ngươi nói ta tuổi đã cao. Ngươi đã năm qua 30 rồi, ta nói tuổi đã cao sai rồi. Cố Vi Vi chế nhạo cười hỏi. Giữa bọn họ tuổi tác kém, nàng đều không để ý, hắn đang tại để ý cái gì. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hôm nay sinh nhật ngươi, không cùng ngươi so đo. Cố Vi Vi cũng lười nhéo không thả, còn nữa, sẽ không thật không có cho quà sinh nhật của ta đi. Chẳng lẽ, lễ vật chính là làm như vậy một đêm màu hồng pháo đông, lại đường đoạn đường này thải đèn cùng khúc ca sinh nhật. Ngươi không nói ta cả người đều là ngươi rồi, không cần đưa sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi nhìn một cái phía sau hai đứa bé, hừ nói. Ta đó là đang tại mọi người trước mặt cho ngươi mặt mũi, ngươi thật đúng là không tiễn. Không tiễn ngươi muốn thế nào? Phó Hàn Tranh vừa lái xe, một bên cười hỏi. Ta liền ngủ trẻ sơ sinh phòng đi, phân giường. Cố Vi Vi hừ nói. Phó Hàn Tranh vừa nghe muốn khấu trừ phúc lợi, lúc này nói. Lễ vật đương nhiên là có, trở về ngươi liền thấy. Bọn họ hai một đường trò chuyện, dần dần đã đến Châu Giang Thịnh cảnh phụ cận. Bọn họ hai rời đi sau, Phó Thời Khâm đám người cũng lục tục rời đi. Phó Thời Khâm lái xe, bọn họ cũng phải cần cùng nhau trở về bên này, một đường thấy lại là thải đèn, lại là màn ảnh lớn đang phát ra khúc ca sinh nhật, còn có này chuẩn bị thả trong một đêm màu hồng hoa mắt, không nhịn được gói hỏng bét lên. Ta ca càng ngày càng tang tâm bệnh cùng đi, ta chỉ dâu qua cái sinh nhật, nàng đây là muốn làm khắp trốn mừng vui, thiên địa cùng hạ sao. Chị dâu qua cái sinh nhật, đây là muốn cho toàn người đế đô đều giải một phần thế kỷ cẩu lương tiết tấu. Thôi đi, từ cùng chị dâu chung một chỗ sau, hắn lúc nào bình thường qua. Phó Thời Dịch tra một cái thời gian, liền phát hiện phấn hồng pháo đông lên Inter Hot Sệ ở rồi. Hơn nữa, khắp thành các nơi không giải thích được phát ra khúc ca sinh nhật, cũng đưa tới dân trên mạng thảo luận nóng. Trên mạng đều ở đây nói, cái nào thổ hào đang tại liêu muội. Đã sớm liêu tới tay được rồi, bất quá là bình thường sủng thê thao tác. Phó Thời Khâm vừa lái xe, vừa nói, phải thua thiệt chúng ta không phải cuộc sống ở cổ đại, nếu không ta chị dâu phải làm nữ đế, ta ca một chính xác phải đi tạo phản. Dù sao, chỉ cần vợ hắn thích mong muốn, bất kể là cái gì hắn cũng sẽ toàn tâm dâng lên. Đó cũng là Vi Vi khống chế chồng có nói. Đinh Đông Đông chen miệng nói một câu. Phó Thời Dịch lập tức tiện hề hề cười nói, ngươi cũng ngự một ngự ta đi. Phó Lao Tam, không nghĩ tới ngươi hay là dùn Phó Thời Dịch mượn cơ hội cười nhạo. Hai năm này Đinh Đông Đông các loại cự tuyệt hắn, hành hạ hắn, hắn lại vẫn có thể kiên trì đến ôm mỹ nhân về. Cái này phải nói hắn không có dùn nhân cách, hắn cũng không tin. Cái gì dùn? Lăng Giảo kinh ngạc hỏi. Ách! Chính là thiếu đánh thiếu đánh. Phó Thời Khâm đơn giản thô bạo làm giải thích. Phó Thời Dịch vừa nghe, lập tức cả giận nói. Ngươi mới thiếu đánh thiếu đánh. Có bản lãnh dừng xe một mình đấu. Chương 1476, nói chuyện cái giả yêu. Một mình đấu liền một mình đấu. Phó Thời Khâm thật đúng là đang tại ven đường dừng xe lại rồi. Sau đó, hai người cùng nhau xuống xe, đứng ở bên lề đường lẫn nhau dỗi phải mặt đỏ cổ to. Đinh Đông Đông cùng Lăng Giảo bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, cũng đi theo xuống xe. Lăng Giảo chuẩn bị đi khuyên, Đinh Đông Đông đem người kéo lại. Không cần khuyên, hắn hai liền kia đức hạnh. Nhưng là Lăng Giảo dòm hai người rất nhiều muốn đánh nhau giá thức, không thế nào yên tâm. Đinh Đông Đông đã sớm thấy có lạ hay không, trực tiếp đang tại ven đường gọi xe. Đi thôi, chúng ta phương hướng vừa vặn thuận đường, cùng nhau. Vậy bọn họ hai Lăng Giảo dòm Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái, hiển nhiên không yên tâm cứ như vậy đi. Lớn như vậy người, có thể xảy ra chuyện gì, đi thôi. Đinh Đông Đông kéo Lăng Giảo lên xe, trực tiếp về nhà trước. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch ban đầu đang tại bên đường hô dôi, cuối cùng trực tỉ hiệp làm lên hít đất. Dẫu sao, đánh nhau loại chuyện này, ai cũng sợ bị thương mặt. Cuối cùng, Phó Thời Dịch bởi vì có kiện thân, thắng nổi rồi Phó Thời Khâm. Hai người phân ra được thắng bại, trở lại trong xe mới phát hiện, bọn họ bạn gái đều không thấy. Vì vậy, lúc này mới rôi rít tìm điện thoại di động gọi điện thoại tìm người. Lăng Giảo nhận được Phó Thời Khâm điện thoại thời điểm. Người đã sớm về nhà rửa mặt xong, nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Đông Đông đánh xe, ta cùng nàng thuận đường liền cùng nhau đi trước. Về đến nhà liền tốt. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, hỏi. Người cùng Tam Thiếu. Không sao chứ? Không việc gì. Phó Thời Khâm kêu. Các ngươi không thật đánh đi. Lăng Giảo hỏi. Đánh nhau loại chuyện này, chúng ta mới sẽ không làm. Phó Thời Khâm hừ nói. Lăng Giảo bật cười, hồi đó kêu muốn một mình đấu là ai? Chúng ta chẳng qua là đang tại bên đường rồi một chút ai làm hít đất nhiều hơn. Phó Thời Khâm giải thích, trước kia thật đúng là đánh. Bây giờ Phó Thời Dịch sợ bị người đánh mặt, hắn cũng không muốn chính mình bị thương, cho nên bọn họ một mình đấu đều là tương đối văn minh. Lăng Giảo. Đúng rồi, ngày mai có thì giờ rảnh không? Phó Thời Khâm hỏi. Lăng Giảo trần chờ chốc lát, ngày mai công ty an bài mới quản lý, ta phải đi gặp cái mặt, còn có mấy bộ kịch vốn cần nhìn một chút, quyết định tiếp vậy một bộ. Nhờ hắn vị này phó nhị thiếu phúc, Vương Đồng rời đi công ty sau, bây giờ công ty trên dưới thiếu chút nữa không đem nàng cung. Bó lớn tài nguyên ưu tú đi hắn nơi này đưa, quản lý cũng đổi Cường Thịnh Vương bài quản lý. Được rồi, vậy ngươi làm xong cho ta điện thoại. Phó Thời Khâm cũng không cưỡng cầu, dù sao giữa bọn họ ước hẹn cũng chỉ là diễn trò sâu ân ái, không phải như vậy không phải thấy không thể. Tốt. Lăng Giảo trả lời xong, lại nói lên nói, nhị thiếu, chúng ta hợp tác kỳ hạ. Lúc nào kết thúc? Phó Thời Khâm liếc mắt một cái Phó Thời Dịch phương hướng, hạ thấp giọng nói. Ta làm sao nghe có chút qua sông rút cầu. Ngươi tìm ta không phải là vì đang tại Tam Thiếu trước mặt không ăn cẩu lương, hiện ở trước mắt đã đạt đến, là nên suy tính một chút chúng ta hợp tác kỳ hạn. Lăng Giảo tỉnh táo đưa ra đề nghị. Lúc này nàng nói như vậy chuyện, thật giống như thật là có điểm qua sông rút cầu ý. Hắn mới vừa giúp nàng giải quyết Uông Đồng, cùng với công ty tuyết tàng nàng chuyện, nàng chân sau liền nói kết thúc hợp tác kỳ hạn. Nhưng mà, đây là giữa bọn họ sớm muộn muốn nói vấn đề, nàng chỉ là muốn biết sớm một chút làm một chuẩn bị. Chúng ta mới nói không tới một tháng, quay đầu ta lại nói cho bọn họ ta chia tay, người mù cũng biết người là ta mượn tới. Phó Thời Khâm nhìn Phó Thời Dịch còn đang chuyên tâm cho Đinh Đông Đông gọi điện thoại, thấp giọng nói, cho nên, này hợp tác kỳ hạn làm sao cũng phải nửa năm chừng đi. Nếu không, này yêu nói chuyện quá giả. Mặc dù, hắn thật chính là một nói chuyện cái giả yêu. Chương 1477, tình yêu tia lửa. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, thật giống như quá trong thời gian ngắn đối ngoại tuyên bố chia tay, quả thật tỏ ra quá giả. Vậy thì nửa năm, nếu như nhị thiếu gặp phải thích cô gái, tùy thời có thể phân. Cứ quyết định như vậy đi, nếu là đỉnh thịnh bên kia, hoặc là trong công tác có phiền phải nữa, tùy thời cho ta điện thoại. Phó Thời Khâm Hào Phong nói. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, nói. Không cần, ngươi đã cho ta giải quyết nhất phiền phải lớn. Kiểu. Thừa dịp hợp tác thời kỳ đầy đủ ép lấy ta người bạn này có thể giá trị lợi dụng, mới là ngươi chuyện phải làm. Phó Thời Khâm hảo tâm nhắc nhở. Mặc dù hắn không bằng hắn ca như vậy quyền cao chức trọng, nhưng làm thành phó thị tập đoàn số 2, đang tại nước Hoa chỗ này muốn xem hắn sắc mặt người vẫn là rất nhiều. Lăng Giảo nhẹ cười ra tiếng, cảm ơn ngươi hảo ý, có cần phải ta sẽ. Đừng có cần phải a, ta thích nhất ỷ thế hiếp người rồi. Phó Thời Khâm tiện hề hề nói. Nếu như không phải là trước khi chính mình giúp điều tra qua Lăng Giảo, sợ rằng hắn cũng không khả năng như vậy đột phát kỳ tưởng liền quyết định cùng nàng hợp tác. Nàng là cái hiểu chuyện lại có chừng mực cô gái, nhưng có lúc lại quá có chừng mực rồi. Ta không muốn đem quan hệ hợp tác làm giống như bao nuôi quan hệ. Lăng Giảo nói. Đọc truyện tại. Bây giờ, hắn là mượn nàng này người bạn gái, đối phó Tam Thiếu cùng trong vòng bạn tốt sâu ân ái diễn trò. Nàng chính là mượn bạn gái hắn cái này thân phận, vì chính mình tranh thủ tốt điện ảnh tài nguyên, mau sớm đang tại cái vòng này đứng vững. Mấy năm này, nàng đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhưng mà, nàng mọi chuyện đều phải hắn ra mặt giải quyết, nghĩ như thế nào cũng giống như là bị bao nuôi quan hệ. Được rồi, theo ngươi. Phó Thời Khâm không có cưỡng cầu nữa. Lăng Giảo sắp cúp điện thoại lúc, lại nói. Nhị thiếu, có cơ hội. Có thể hay không để cho ta lại gặp ngươi một chút chị dâu. Trẻ tuổi 10 tỷ ảnh hậu, vẫn là nàng ngưỡng mộ đối tượng, trước kia vẫn không có cơ hội tiếp xúc tới. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội gặp được chân nhân, nàng không nghĩ lại bỏ qua cơ hội. Thấy ta chị dâu. Phó Thời Khâm nhíu mày một cái, nói, nàng mấy năm này tức ảnh, không quá sẽ ra đóng phim. Ta không phải nghĩ đóng phim của nàng, ta chỉ là muốn gặp một chút, ta là nàng người hái mộ. Lăng Giảo không che giấu chút nào chính mình mục đích thực sự. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nói. Có cơ hội ta hỏi nàng một chút. Tốt, cảm ơn. Lăng Giảo khách khí nói cảm ơn. Tối nay tham gia thần tượng sinh nhật sẽ, so với bất kỳ chuyện cũng để cho nàng cao hứng. Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo kết thúc nói chuyện điện thoại, Phó Thời Dịch cũng đánh xong điện thoại trở lên xe. Phó Thời Khâm một vừa khởi động xe, một bên cảnh cáo nói. Phó Lao Tam. Quản tốt bạn gái ngươi, đừng hướng dẫn xấu bạn gái ta. Bất quá, Phó Tiểu Nhị. Ngươi kêu bạn gái thật là tìm tới, không phải mời tới. Phó Thời Dịch nghiêng đầu đánh giá người lái xe, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, ngươi mù a, đó không phải là bạn gái ta, còn mời tới. Này không trách ta a, là các ngươi hai giữa. Luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Phó Thời Dịch một mặt quấn quýt lại cao thâm nói. Phó Thời Khâm hừ hừ, có phải hay không, ta phải mang đi lĩnh cái trứng, ngươi mới cảm thấy ta hai là thật. Bọn họ hai đều đã siêu tài nghệ cao phát huy tài diễn xuất, người khác cũng không phát hiện, hắn này đôi mắt chó làm sao nhìn ra được. Tia lửa, đúng, chính là tia lửa. Phó Thời Dịch một chút nghĩ tới mấu chốt, một mặt cơ trí nói, ngươi cùng Lăng Giảo nhìn như rất thân mật, nhưng mà chỉ còn thiếu ta ca chị dâu giữa, ta cùng đông đông giữa cái loại đó tia lửa. Tia lửa, ta còn pháo đông đâu. Phó Thời Khâm hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn thẳng lái xe. Thật ra thì, trong lòng đã hoảng phải một nhóm. Tia lửa thứ gì, hắn làm sao chưa thấy qua. Chương 1378, là ta biểu hiện không đủ nhiệt tình. Đế đô màu hồng pháo đông, thả suốt một đêm, cũng ở đây trên Inter đưa tới điên cuồng nghị luận. Dân trên mạng rối rít suy đoán là ai đang tại cho bạn gái thả pháo đông, không giải thích được bị người nhét một miệng cầu lương. Nhưng mà, trở lại Châu Giang Thịnh cảnh Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh, nhưng căn bản không để ý tới thưởng thức bọn họ pháo đông. Hai đứa bé trở lại cũng nhanh buồn ngủ, hai người bận bịu cho các đứa trẻ tắm, đem bọn họ thả vào trên giường nhỏ, hai cái tiểu tử rất nhanh liền chính mình ngủ. Cố Vi Vi nghiêng thân ở hai đứa bé mặt trên hôn một cái, khóa lại giường trẻ nít hàng rào, lúc này mới thở phào một cái. Phó Hàn Tranh ôm nàng vai, đau lòng nói, khổ cực ngươi. Đồng thời phải chiếu cố hai đứa bé, đúng là lao tâm phí sức. Khá tốt có ngươi hỗ trợ, ta đã ung dung rất nhiều. Cố Vi Vi thản nhiên cười nói. Mỗi sáng sớm Phó Hàn Tranh đều là giúp nàng chiếu cố hai đứa bé thức dậy ăn điểm tâm, mới sẽ đi công ty. Buổi tối đều là sẽ hỗ trợ cho hai đứa bé tắm, có lúc trực tiếp đều là hắn một người đang làm. Hơn nữa có bác sĩ sơ sinh hỗ trợ, nàng đã rất dễ dàng rồi. Hai người từ nhi đồng phòng đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh rót ly nước cho nàng. Nghỉ ngơi một hồi. Cố Vi Vi nhận lấy ly nước, đem đèn của phòng khách đóng, đang tại ghế salon ngồi xuống. Cao lớn cửa sổ sát đất, nhường bọn họ có thể ngồi ở phòng khách, thưởng thức được phương xa bầu trời nở rộ màu hồng pháo đông. Phó Hàn Tranh đang tại nàng ngồi xuống bên người, duỗi tay vịn nàng đầu ấn vào bả vai dựa vào. Nhưng mà, ôn nhu mà trịnh trọng nói. Sinh nhật vui vẻ, Vi Vi. Cố Vi Vi cười ra tiếng, ngươi một năm cho ta qua hai cái sinh nhật, không mệt phải hoảng sao. Bây giờ qua là Mộ Vi Vi sinh nhật, nhưng đến nàng chân chính sinh nhật lúc, hắn lại sẽ một mình vì nàng qua một lần. Cho nên, từ biết nàng là Cố Vi Vi sau, hắn đều là hàng năm cho nàng qua hai cái sinh nhật. Sẽ không? Phó Hàn Tranh dịu dàng cười trúng chím. Cố Vi Vi bưng hơi có vẻ ấm áp ly nước, sâu kín nói. Nhà ngươi Phó Tiểu Nhị nói. Tình cảm của chúng ta dẹp yên phải qua sớm, về sau một lúc sau rồi, dễ dàng xảy ra vấn đề, tỉ như 7 năm chi nhột cái gì. Phó Hàn Tranh nghe, đáy mắt lướt qua một tia dùng mình. Ta nhìn, hắn mới chịu xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ, ngươi không cảm thấy như bây giờ sinh hoạt rất không thú vị? Cố Vi Vi cười nói hỏi. Giữa bọn họ, quen biết sơ kỳ là có một ít trắc trở. Nhưng từ cảm tình xác định được. Bọn họ chưa bao giờ dao động qua đối tình cảm lẫn nhau, trừ đến từ ngoại giới ảnh hưởng, giữa bọn họ cảm tình một mực rất ổn định. Bây giờ lại có hai đứa bé, cơ hồ sau này sẽ là như vậy tương thủ chung một chỗ, nhìn hai đứa bé lớn lên. Phó Thời Khâm bọn họ nói, thật là nhiều người đều là kết hôn có đứa bé sau, sinh hoạt bình thản trở lại, cảm tình liền sẽ từ từ xảy ra vấn đề. Người nào nói không thú vị? Phó Hàn Tranh đáy mắt dùng mình sâu hơn nhất trọng. Như vậy mỗi ngày vừa về tới nhà là có thể thấy nàng cùng hai đứa bé sinh hoạt, hắn không biết có thích bao nhiêu, nơi nào không thú vị. Mọi người đều nói, kết hôn có đứa bé, tình yêu dần dần liền sẽ trở thành thân tình, giữa vợ chồng liền không có tình yêu sức hấp dẫn, nam nhân cũng sẽ cảm thấy bên ngoài cô gái đổi mới tươi Cố Vi Vi nụ cười yêu kiều, hiển nhiên là vì tức cười hắn. Phó Hàn Tranh ghé mắt nhìn nàng, ta không có sức hấp dẫn rồi. Cố Vi Vi bật cười. Nhìn hắn ánh mắt tràn đầy tình yêu, mị lực vô cùng. Phó Hàn Tranh hài lòng cười một tiếng, đưa tay cầm đi nàng ly nước bỏ lên trên bàn. Sau đó trực tiếp đem người ôm lấy, sải bước đi phòng ngủ chính đi tới. Là ta biểu hiện không đủ nhiệt tình, ngươi lại có hoài nghi như vậy. Ta không hoài nghi, cái gì đều không hoài nghi. Cố Vi Vi lúc này nói. Chương 1479, giữa chúng ta không có thân tình, chỉ có tình yêu. Trở lại phòng ngủ chính, Phó Hàn Tranh đem người thả lên giường ngồi xuống. Sau đó, đem ẩn nút ở phòng để quần áo hộp quà tử lấy ra ngoài, giao đến trong tay nàng nói. Sinh nhật vui vẻ. Cố Vi Vi nhìn một chút trước mặt mặt mũi cười trúng chím nam nhân, lại rũ con mắt nhìn một chút gói hàng tinh xảo hộp quà tử. Thứ gì? Phó Hàn Tranh cười không nói, chờ chính nàng công bố. Cố Vi Vi mí môi, đầy cõi lòng mong đợi mở ra hộp quà lên người hái mộ mang, cẩn thận hơn vạch trần nắp. Ừ, lần này đưa không còn là kim cương đá quý, nhưng là một con vòng ngọc. Bất quá do nàng đối ngọc thạch hiểu rõ, này không tính là cao cấp thượng thừa ngọc liêu. Nghĩ như thế nào đưa cái vòng rồi, bây giờ cô gái trẻ tuổi tử rất ít có đeo ngọc. Phó Hàn Tranh đưa tay đem vòng ngọc lấy ra, cố chấp tay trái của nàng cho nàng bộ đi lên. Bởi vì nó ý nghĩa phi phàm. Cái gì ý nghĩa? Cố Vi Vi một bộ rửa thai lắng nghe biểu tình. Phó Hàn Tranh bắt tay trái của nàng nắm, dịu dàng bình tĩnh nói. Cái này cái vòng không phải mua, là cái thụ phó thị quỹ tài trợ lao nhân tạo. Cố Vi Vi thiêu mi, chế nhạo cười hỏi. Mượn hoa hiến Phật. Phó Hàn Tranh cười một tiếng, nhẹ nói ôn ngữ kể vòng ngọc lai lịch. U. Hiện một cái lao bà tiên sinh sinh bệnh nặng, nhưng bởi vì tuổi tác quá lớn không cách nào tiếp nhận giải phẫu, nhưng bộ mặt thành phố trên vừa không có thể khống chế bệnh tình, rồi hướng thân thể hệ thống miễn dịch phá hư nhỏ dược vật, phó thị dưới cờ nghiên cứu thuốc mới tới rồi thí nghiệm lâm sàng giai đoạn. Ban đầu, bởi vì lao tiên sinh tuổi tác loại bỏ ở thuốc mới dùng thử người mắc bệnh trở ra, lao bà lần nữa xin, phía dưới báo lên tới ta tới nơi này, ta đồng ý. May ra, thuốc mới dược liệu rất tốt, nhường lao tiên sinh kỳ tích vậy kéo dài 2 năm tuổi thọ, bọn họ cùng nhau qua 60 chu niên kết hôn ngày kỷ niệm. Lao bà nói cái này vòng ngọc nhà bọn họ truyền mấy đời rồi, mỗi đời người cũng phải thường mong muốn cùng sở yêu người bạc đầu giai lão. Nàng nói bọn họ đã không bỏ sót hám, đem này cái vòng đưa ta, hy vọng cũng có thể mang đến cho chúng ta phúc vận. Cố Vi Vi sau khi nghe xong, thấp mi nhìn một chút trên tay cái vòng. Đúng là kiện rất có ý nghĩa lễ vật. Mặc dù không phải là đặc biệt thượng thừa ngọc, nhưng cho như vậy nhiều người mang tới phúc vận, ta nghĩ chắc là kiện thứ tốt. Phó Hàn Tranh nói, dĩ vãng hắn là không tin phúc vận những thứ này mê tín chuyện, nhưng từ nàng xuất hiện sau, hắn hận không được thu thập vô số phúc vận, có thể phù hộ bọn họ duyên định tam sinh, vĩnh viễn không chia cách. Cố Vi Vi đưa cánh tay ôm lấy mặt mùi ôn nhu thâm tình nam nhân, ngươi đã là ta lớn nhất phúc vận rồi. Nàng từ không dám tưởng tượng, nếu như chính mình sau khi sống lại không có gặp hắn, gặp qua dạng gì sinh hoạt, bây giờ lại là hình dáng gì. Phó Hàn Tranh thuận thế đem người ôm được ngực mình ngồi, ngươi quả sinh nhật chuyện rồi, chúng ta một lần nữa nói một chút ngươi mới vừa nói. Ta mới vừa nói cái gì rồi? Cố Vi Vi giả vờ ngây ngốc. Ngươi không phải đang lo lắng cho, chúng ta cuộc sống hôn nhân sẽ xảy ra vấn đề. Phó Hàn Tranh hỏi. Hắn hiểu rất rõ nàng, không phải trong lòng có lời, làm sao vô duyên vô cớ nhắc tới. Cố Vi Vi bĩu môi, lẩm bẩm. Cảm giác có đứa bé sau này, ta sẽ là từ từ thành hoàng kiểm bà, ngươi càng ngày sẽ càng ghét bỏ ta. Thỉnh thoảng nghĩ phải đi về đóng phim, lại không bỏ được hai đứa bé. Phó Hàn Tranh nghĩ, ước chừng là từ mang thai sanh con sau, đa số thời gian đại ở nhà, cộng thêm gần đây chính mình lại bận bịu với công việc, ít đi bồi nàng cùng hài tử thời gian, cho nên nàng mới suy nghĩ bậy bạ những thứ này. Yên tâm, giữa chúng ta vĩnh viễn không có thân tình, chỉ có tình yêu. Buổi tối hôm đó, hắn thân thể lực được chứng minh chính mình có nhiều yêu nàng. Chương 1480, chồng ngươi thật giỏi. Mới hừng sáng, Cố Vi Vi chút nào không ngoài suy đoán không có thể dậy sớm. Phó Hàn Tranh sớm dậy sớm, vọt vào tắm đổi quần áo, đi chiếu cố hai đứa bé thức dậy. Sau đó, đem bọn họ ôm được phòng khách xa phát ra. Bác sĩ sơ sinh hướng tốt lắm sữa bột, cho bọn họ một người gửi một bình. Phó Hàn Tranh thì ngồi ở bên cạnh bọn hắn, một vừa uống trà nhìn báo sớm, một bên giám đốc hai cái bánh bao nhỏ ăn cơm. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch mang Hà Chỉ qua đây chùa cơm. Liền thấy trên ghế salon nhà mình anh ruột cả người thủ công định chế thương vụ Âu phục, không lo lắng uống trà. Mà đang tại hắn bên cạnh, hai cái bánh bao nhỏ nằm trên ghế salon, một người ôm một con sữa bình ăn tránh hương. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn, đau lòng quá khứ ôm lên cháu trai cháu gái, còn giúp bọn họ đỡ sữa bình. Ca, ngươi này ba làm cũng quá không chuyên nghiệp đi. Phó Hàn Tranh mí mắt cũng không mang một chút, bọn họ có thể chính mình ăn. Bọn họ mới hơn 7 tháng, ngươi yêu cầu cũng quá cao đi. Phó Thời Khâm bất mãn, thật sâu cảm thấy hắn đang tại ngược đãi cháu hắn cháu gái. Phó Hàn Tranh lười cùng bọn họ tranh cãi, hai đứa bé tháng trước sẽ tự ôm sữa bình uống, chỉ có ăn thực phẩm bổ sung mới cần người uy. Bọn họ từng cái liền chiều ra bọn họ, cái gì đều cần người chiếu cố, quay đầu lại thụ mệt mỏi còn chưa phải là vì vì cái này là mẹ. Hai đứa bé có người nhìn, Phó Hàn Tranh gấp tờ báo lại, đứng dậy trở về phòng ngủ chính. Cố Vi Vi mới vừa rửa mặt từ phòng vệ sinh đi ra, thấy hắn sệ mặt xuống hỏi. Hiu hiu điểm điểm đâu? Đã thức dậy, Thời Khâm bọn họ nhìn. Phó Hàn Tranh nhìn sắc mặt nàng không vui, đến gần đem người nắm vào trong ngực ôm một chút. Thế nào, sáng sớm ai cho ngươi? Ngươi nói sao? Cố Vi Vi cắn răng. Nàng bất quá tối hôm qua nói như vậy mấy câu, một đêm thì trở nên pháp nhi chèn ép nàng. Bây giờ cả người xương không tăng ra, cũng là không dễ dàng. Phó Hàn Tranh nhất thời rõ ràng trong lòng, ủy khuất thấp giọng nói. Tối hôm qua, phó phu nhân ngươi không phải còn khen ngợi ta biểu hiện, bây giờ lại oán ta. Ta lúc nào khen ngươi? Cố Vi Vi trợn mắt nhìn. Phó Hàn Tranh đưa tay sửa lại một chút nàng tóc, túi đầu ghé vào bên thai nàng, thấp thuần thanh âm như rượu ngon vậy say lòng người. Ngươi nói, chồng ngươi thật giỏi. Cố Vi Vi cáu kỉnh phải một cái vận đang tại hắn ngang hông, kiên quyết phủ nhận. Ta không có. Phó Hàn Tranh cười khẽ cầu xin tha thứ. Tốt, ngươi không có, ngươi không có. Vốn là không có. Cố Vi Vi nhấn mạnh. Tốt lắm, không có, mau đổi quần áo đi ra dùng bữa ăn sáng. Phó Hàn Tranh bật cười, xoay người trước ra phòng ngủ đi ra ngoài nhường người giúp việc chuẩn bị trên bữa ăn sáng. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch chiếu cố hai cái bánh bao nhỏ uống xong sữa, đem bọn họ đặt ở bữa ăn ghế trong ngồi, cầm nhỏ bánh bích quy treo chọc bọn họ. Điềm điềm, têu chú, thúc thúc. Hiu hiu, têu chú. Cố Vi Vi đổi quần áo đi ra, nhìn Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch không chán phiền phức dạy hai đứa bé kêu bọn họ thúc thúc. Nhưng mà, ai cũng như bọn họ nguyện. Mẹ đều còn không biết đều, còn trước gọi các ngươi thúc thúc, làm gì mộng đâu. Hai cái tiểu tử một ngày trong miệng ngược lại là y y y nha nha kêu không ngừng, nhưng chính là không gọi mẹ. Nhanh ăn cơm đi, vừa vặn không nóng. Phó Hàn Tranh đem chính mình thổi lạnh một chút cháo đưa cho nàng. Cố Vi Vi ngồi xuống, uống hai cái cháo, lại ăn vài miếng rau cải xà lách. Chẳng qua là, mới vừa nhai hai cái, liền khó chịu đi phòng bếp nước cái máng bên nói. Phó Hàn Tranh khẩn trương cau mày, bưng nước quá khứ đưa cho nàng. Thế nào? Cố Vi Vi còn chưa lên tiếng, Phó Thời Khâm liền nói. Ca, ngươi không phải đâu, lại để cho chị dâu mang thai. Chương 1481, thật không phải là mang thai. Phó Thời Dịch vừa nghe, cũng đi theo cửa trách. Ca, ngươi không phải đâu, như vậy vô tình, chị dâu hai năm này không thể lại mang thai. Cố Vi Vi trở về bàn ăn ngồi xuống, trợn mắt nhìn hai người một cái. Nghĩ gì vậy, chẳng qua là dạ dày có chút không thoải mái, mới vừa rồi đánh răng có chút nôn ọe, nhất thời không tỉnh lại mà thôi. Hà Chi kẹp khối đốt mạch, hảo tâm hỏi. Ngươi chắc chắn, thật không phải là mang thai. Không phải. Cố Vi Vi trầm mặt xuống trách mắng. Nàng có hay không mang thai, chính nàng không biết. Bởi vì sinh hạ Hữu Hữu cùng Điềm Điềm là phúc sinh, trong vòng 2 năm đều không thể lại mang thai, bọn họ vẫn luôn rất cẩn thận làm đề phòng các biện pháp. Cho dù là đang tại an toàn kỳ, Phó Hàn Tranh đều là kiên quyết mang bao, làm sao có thể mang thai. Không phải tốt nhất. Hà Chi gật gật đầu, tiếp tục nói đúng rồi, nghe Lưu chủ nhiệm nói, ngươi hỏi ý kiến trên vòng chuyện. Phó Hàn Tranh sắc mặt hơi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, chuyện này hắn làm sao không biết. Cố Vi Vi không nói chừng mắt một cái lắm mồm Hà Chi, nàng cũng là sợ vô tình lại mang thai, cho nên mới hỏi một chút Lưu Đại Phu chuyện này. Chỉ bất quá, còn không có cùng Phó Hàn Tranh thương lượng, bây giờ liền bị hắn cho nói toạc rồi. Nàng bị Phó Hàn Tranh thấy có chút chột dạ, làm cười nói. Ta chẳng qua là hỏi ý kiến rồi một chút mà thôi. Không được. Phó Hàn Tranh kiên quyết nói. Hà Chi đứng ở thầy thuốc góc độ, cho ra mình ý kiến. Đứng A, trên vòng trung quy so với vô tình mang bầu làm xanh non tổn thương nhỏ hơn đi. Liền hắn kia như lang như hổ sức mạnh, loại chuyện này là vô cùng có thể phát sinh. Ta phải nói mấy lần, ta không mang thai. Cố Vi Vi trầm giọng nói. Nhưng mà, Hà Chị nhưng vẫn là coi thường nàng nói, hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Thật ra thì đâu, cũng có không nhường ngươi con dâu thụ đau, lại nhất lao vịnh giật biện pháp. Phó Thời Khâm trợn mắt nhìn hắn một cái, ngươi nghĩ lắc lư anh ta đi kết châm. Vậy làm sao là lắc lư, đây là thật thành đề nghị. Hà Chị có lý chẳng sợ. Không được. Lần này đến phiên Cố Vi Vi phản đối, ít có nghiêm túc trợn mắt nhìn mấy người một cái. Chúng ta chuyện, các ngươi như vậy bận tâm, có rảnh rỗi như vậy. Hà Chị thức thời im lặng, vội vã đi trong miệng nhét mấy cái bánh bao, đứng dậy nói. Buổi sáng có buổi họp trần, ta đi trước. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng ngoan ngoan im lặng ăn điểm tâm, không nữa đang tại trong chuyện này phát biểu ý kiến. Mang thai cũng tốt, ngừa thai cũng được. Đây đều là người ta hai vợ chồng chuyện riêng, bọn họ không xen vào. Hai người ăn điểm tâm xong, thật sớm liền mở chạy ra cửa. Phó Hàn Tranh cầm khăn ăn lau thức trên môi lưu lại thức ăn nước canh, do hỏi. Dạ dày còn không thoải mái sao? Có cần phải đi bệnh viện? Cố Vi Vi lắc đầu cự tuyệt, có thể là ngày hôm qua uống một chút lâu, buổi sáng có chút không thoải mái, một hồi chịu chút dạ dày thuốc liền tốt lắm, ngươi đi nhanh công ty đi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói. Vậy ta đi trước, nếu là buổi chiều còn chưa thoải mái, cho ta điện thoại. Biết. Cố Vi Vi gật đầu. Còn nữa, sự kiện kia không cho phép lại đi hỏi, càng không cho phép còn muốn rồi. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Vốn là không muốn rồi. Cố Vi Vi nói. Nàng hỏi ý kiến Lưu Đại Phu chuyện, đã là tuần trước chuyện. Nếu không phải Hà Chỉ nói như vậy một miệng, chuyện này sớm đi qua. Mặc dù mới đầu là lo lắng sẽ vô tình mang thai, nhưng ở đề phòng các biện pháp trong chuyện, Phó Hàn Tranh so với nàng để ý nhiều, nàng cũng không có như vậy lo lắng. Phó Hàn Tranh nghiêng thân ở trán nàng đầu hôn một cái, lại đi vòng qua thân rồi thân hai đứa bé, mới ra cửa trước đi công ty. Chương 1482, còn đối nàng nhớ không quên. Phó Thời Khâm chờ đến nhà mình anh ruột lên xe, này mới lái xe trước đi công ty. Một bên đánh tay lái quẹo ra bãi đậu xe, vừa nói. Mới vừa lôi mông nơi đó gọi điện thoại nói, Cố gia liên lạc Cổ Vân Triệt rồi. Phó Hàn Tranh sắc mặt nhất thời ngưng trọng, chuyện bao lâu rồi? Ngày hôm qua. Phó Thời Khâm vừa lái xe, vừa nói. Dù sao theo nguyên mộng sở giảng thuật, nếu như lôi mông muốn làm cái gì, Phó gia hệ thống an ninh cùng lôi mông bọn họ chỉ sợ đều không ngăn được hắn. Bây giờ, bọn họ tử đối đầu Cố Tư Đình đang cùng hắn liên lạc, đây đối với bọn họ cơ hồ có thể nói là một cấp báo động. Cố Tư Đình không có đổ dằn gia tộc vì hậu thuẫn, bọn họ phó thị căn bản không sợ hắn. Nhưng là, hắn muốn lung lạc rồi Cổ Vân Triệt vì nàng làm việc, đối bọn họ mà nói coi như không ổn thật to rồi. Cổ Vân Triệt bên đó đây. Phó Hàn Tranh truy hỏi. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê cười một tiếng, tuy nói Cố gia phái người đi tìm hắn, bất quá. Hắn tựa hồ cũng không có thấy Cố Tư Đình ý đồ. Không thể xem thường. Phó Hàn Tranh trầm giọng cảnh cáo. Mặc dù bây giờ nhìn lại Cổ Vân Triệt cũng không có muốn giúp Cố Tư Đình ý, nhưng khi sơ hắn nhưng chịu đem Cửu Nhãn Thiên Châu cho hắn, này giữa hai người luôn là có quan hệ nhất định. Nay họ Cổ đến cùng lai lịch ra sao, nghe Nguyên Mộng báo cáo tin tức, cảm giác nàng nói chính là một người ngoài hành tinh. Phó Thời Khâm buồn bực mà lẩm bẩm. Phó gia dĩ nhiên là nghĩ hết biện pháp tra cái này Cổ Vân Triệt lai lịch, nhưng kỳ quái chính là căn bản không tra được hắn bất kỳ tin tức. Cù Dồ đã đang tại nước Hoa thấy ai, vẫn là không có mặt mũi. Phó Hàn Tranh hỏi. Chuyện này vẫn là hắn đại họa trong đầu, hắn luôn cảm giác Cù Dồ đã tới nước Hoa, nhất định thấy cái gì trọng yếu chuyện. Thậm chí nói, là có thể uy hiếp được bọn họ phó gia người. Hết lần này tới lần khác như vậy nhiều ngày trôi qua. Bọn họ vẫn là không có đầu mối, hắn đến cùng thấy người nào. Không có, thời gian cũng qua lâu như vậy, sợ là càng khó hơn tra được đầu mối gì rồi. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ nói. Bây giờ Cù Dồ đã trở về Ả Quốc Đô có một đoạn thời gian, phải biết khi đó hắn đang tại nước Hoa thấy người nào, càng khó hơn không dễ dàng. Phó Hàn Tranh đưa tay xoa xoa mi tâm, gần đây các nơi đều lưu ý chút, ta luôn cảm giác muốn xảy ra cái gì đại loạn tử. Cố Tư Đình bên kia lại muốn làm cái gì còn không có hiểu rõ, Cổ Vân Triệt vừa giống như cái tùy thời sẽ uy hiếp được bọn họ lựu đạn định giờ, khắp nơi đều tựa như đang nổi lên một trận nhằm vào phó gia gió bão. Ca, ngươi lúc nào cũng tin cảm giác loại này không một điểm căn cứ đồ. Phó Thời Khâm buồn cười nói. Hắn ca trước kia có thể là tuyệt đối người chủ nghĩa duy vật, nhưng từ có chị dâu sau, hắn ca lá gan là càng ngày càng nhỏ, khắp nơi đều cẩn thận một chút, muốn đề phòng cái này, đề phòng cái đó, nói không chừng ngay cả hắn đều phòng. Bây giờ, chỉ dựa vào một câu chính hắn cảm giác, liền muốn làm bọn họ gà chó không yên. Phó Hàn Tranh không để ý tới hắn, chẳng qua là nhìn đồng hồ, tỉnh táo vô cùng nhắc nhở hắn. Ngươi còn có 10 phút chạy tới công ty. Trước mặt kẹt xe rồi, hơn nữa ngươi vẫn còn ở ta trên xe, muốn tới trễ cũng là cùng nhau tới trễ. Phó Thời Khâm không sợ chết nói. Phó Hàn Tranh không muốn cùng hắn so miệng lưỡi, vòng vo để tài hỏi. Gần đây, không có gì người khả nghi đang tại Châu Giang Thịnh cảnh kế cận xuất hiện sao. Tiểu khu đó trong 3 tầng bên ngoài tầng 3, nào có cái gì người khả nghi. Phó Thời Khâm nhìn một chút ngồi ở phía sau người, nói, bất quá. Thật giống như Tần Luật gần đây đi qua, bất quá chẳng qua là lái xe ngừng ở bên ngoài tiểu khu, dừng một hồi liền đi, bên này cũng không cùng nhà hắn thuận đường A. Phó Hàn Tranh mâu quang hơi trầm xuống, mặc dù bọn họ đã đứa bé đều có thể này Tần Luật tựa hồ còn đối nàng nhớ không quên dáng vẻ. Chương 1483, không thể không nhân tố. Phó Thời Khâm dòm nhà mình anh ruột một mặt biểu tình ngưng trọng, buồn cười nói. Chị dâu trong lòng chỉ có ngươi. Các người đứa bé đều có, còn sợ bị Tần Luật kia tiểu mao hải tử đào góc tường không được. Phó Hàn Tranh vừa lật nhìn một hồi sớm sẽ văn kiện, vừa nói. Tần gia người, gần đây có từng thấy cùng Cố gia có liên quan người sao? Ca, ngươi không phải hoài nghi Cố Tư Đình người tìm Tần gia đi. Phó Thời Khâm hỏi. Tần gia cùng Phó gia ba bối giao hảo, như thế nào đi nữa cũng không khả năng giúp Cố gia cùng bọn họ đối kháng. Không chỉ Tần gia. Khác mấy nhà cũng lưu ý một chút bọn họ động tĩnh. Phó Hàn Tranh dặn dò. Cố Tư Đình nếu quả thật nghĩ ở trong nước tìm kiếm đối tượng hợp tác, liên thủ đối phó Phó Thị Tập đoàn, nhất định là đang tại nước Hoa giao động Phó Thị Tập đoàn gia tộc. Nay bình thời không việc gì, ai sẽ đi nhìn chằm chằm bọn họ chiều hướng, bất quá. Cũng không đến nỗi đi. Phó Thời Khâm lẩm bẩm, cùng Phó gia có lui tới gia tộc, đều là lui tới rất nhiều năm láo giao tình. Phó Hàn Tranh bình tĩnh lật một cái văn kiện, hết sức tỉnh táo nói. Đang tại thương nói thương, đều là lợi ích trên hết. Những năm này nước Hoa thương giới, Phó gia đang tại các nghề chiếm số lớn phân ngạch, cho dù bề ngoài phụ thuộc vào Phó Thị xí nghiệp, trong tối ai không mơ ước Phó Thị. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn không có vốn liếng cùng Phó Thị tập đoàn đối lập thôi. Được rồi, ta một hồi giao Phó Lôi Mông. Phó Thời Khâm nói. Hắn ca trừ đang tại hắn chị dâu trên người tình thâm ý nặng, đang tại những người khác cùng chuyện trên, thật đúng là giống nhau kế hướng lánh khóc vô tình. Phó Hàn Tranh cau mày yên lặng, thật ra thì tất cả trong nguy cấp, nhất không thể khống chế chính là cái đó lai lịch thần bí cổ Vân Triệt. Hắn lai lịch thần bí, lại cao thâm khó dò, hay là bởi vì hắn mượn cửu nhãn thiên châu cho Cố Tư Đình, mới đưa đến vi vi sống lại đang tại cõi đời này, đi tới hắn bên người. Nhưng là, nếu như cổ Vân Triệt sẽ cùng Cố Tư Đình liên thủ, lui thì có thể để cho Cố gia không hề bị cảm mạn. Đồ dằn uy hiếp, và có thể uy hiếp được vi vi cùng hai đứa bé. Lạc Thiên Thiên mặc dù đối với hắn mà nói là đặc biệt, nhưng bây giờ xa còn không có trọng yếu đến ảnh hưởng cổ Vân Triệt mức. Lúc này, hắn không có bất kỳ lực lượng ràng buộc ở đây cổ không thể khống chế thế lực. Phó Thời Khâm từ kính chiếu hậu thấy ngồi ở phía sau nhà mình anh ruột vẻ mặt ngưng trọng, vì vậy đề nghị. Ngươi muốn vẫn là không yên lòng chị dâu cùng hai đứa bé, liền đem Nguyên Mộng bọn họ cũng mời về đi, dù sao đổ dằn gia tộc chuyện bên kia cũng sắp kết liễu. Chị dâu cùng hai đứa bé bây giờ đều là hắn thịt trong tim, La Thành thật không thể có sơ suất. Phó Hàn Tranh hơi một suy nghĩ, trễ giờ cùng bọn họ nói. Nếu là bọn họ hai trở lại, nàng cùng hài tử an toàn cũng nhiều nhất trọng bảo đảm. Phó Thời Khâm vừa lái xe, một bên lẩm bẩm. Kia đổ rắn lao ra tử thật đúng là lao gian cự hoạt, làm bộ như bị đâm bị trọng thương mệnh không lâu vậy, thả ra nói đi có người giải quyết hữu là có thể tiếp hắn vị, một nhóm người liều mạng đi cho hắn giải quyết hữu, lại vì đoạt vị nội bộ ngươi tranh ta đấu, chờ đến từng cái đấu chết chết thương, hắn lại hoàn hảo không tổn hao gì đi ra nói hắn không chết rồi, phỏng đoán nhóm người kia không lẫn nhau đấu chết, cũng phải bị hắn cho chết. Hắn nằm ở trong bệnh viện, không phí nhiều sức liền giải quyết hữu cái này người làm phản, lại suy yếu gia tộc nội bộ thế lực khắp nơi. Cuối cùng, mình còn có thể ổn ngồi cao vị. Rất bình thường. Phó Hàn Tranh gợn sóng không sợ hãi, cạn mạn. Đồ Giản muốn chấp trưởng như vậy có hắc đạo bối cảnh gia tộc, những thủ đoạn này đều là tất nhiên. Phó Thời Khâm khỏe miệng khẽ run, ước chừng chính hắn cũng là gian hoạt hạng người, cho nên mới cảm thấy bình thường đi. Chương 1484, Liêu Nam Nhân là chú trọng xáo lộ. Đang tại Phó Hàn Tranh lo lắng Cổ Vân Triệt cái này không thể khống nhân vật lúc, Nguyên Mộng đang ỷ tạ lỷ tầm xa các loại chỉ đạo Lạc Thiên Thiên Liêu Hán. Mà yêu kinh nghiệm trị giá là số không Lạc Thiên Thiên, hoàn toàn bị hắn lắc lư xoay quanh. Ta cùng ngươi nói, vi vi chính là chọn được ta chân truyền, mới liêu đến Phó Hàn Tranh như vậy tuyệt thế nam nhân tốt, chỉ cần nghe ta kia họ Cổ chính là cây ngàn lâu năm cây vạn thuế, cũng có thể nhường hắn cho ngươi nở hoa. Lạc Thiên Thiên mang thai nghe điện thoại, cầm trên tay mới sáng tác khúc phổ, đang tại rót rượu ca tử. Nghe được Nguyên Mộng khoa trương ví dụ nhíu mày một cái, ngàn lâu năm cây vạn tuế là cái quỷ gì? Nguyên Mộng tỷ, vi vi. Không có liêu nhân, từ đầu đến cuối nàng đều là bị liêu. Cho nên, thật không nhìn ra nàng hết hắn chân truyền. Đây không phải là trọng điểm là ngươi muốn cho Cổ Lỗ Sĩ đối ngươi nhìn với con mắt khác, muốn ngừng cũng không được, phải nghe ta. Nguyên Mộng tràn đầy tự tin nói. Lạc Thiên Thiên nửa tin nửa ngờ, Nguyên Mộng tỷ, đây là ta vấn đề riêng, cảm ơn ngươi quan tâm, chính ta biết làm thế nào. Đọc truyện ở hờ tờ tờ. Ê, ngươi biết. Nguyên Mộng nghe, hỏi tới, ngươi nói qua mấy lần yêu. Lạc Thiên Thiên trột dạ trầm mặc. Ở chỗ này trước khi, nàng đối hùng tính động vật căn bản không hiểu hứng thú, ở đâu ra yêu. Không có đúng không, liêu nam nhân loại chuyện này là nói xáo lộ. Ngươi biết cái gì là xáo lộ sao? Nguyên Mộng hỏi tiếp. Lạc Thiên Thiên lung túng trầm mặc một hồi. Không hiểu lắm. Cảm tình loại chuyện này, không phải thật tâm chân thành là đủ rồi sao? Liêu nam nhân loại chuyện này, liêu không tới đốt tương đương với làm không công, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cùng hắn làm cả đời bạn trên mạng? Nguyên Mộng hỏi. Lạc Thiên Thiên âm thầm thở dài than thở, nàng dĩ nhiên không nghĩ. Nàng nghĩ hiểu rõ hơn hắn, nghĩ tiến hơn một bước. Nghĩ có thể thường thường gặp được nàng. Nhưng là, hắn lại cách nàng quá xa vời, hắn người cách nàng rất xa, hắn trong tâm nàng xa hơn. Không nghĩ đi. Nguyên Mộng truy hỏi. Lạc Thiên Thiên đang tại một trận thật sâu yên lặng sau, nói. Không nghĩ. Kia phải nghe ta đề nghị sao? Nguyên Mộng thanh âm tràn đầy đầu độc. Lạc Thiên Thiên tự định giá hồi lâu, có chút quấn quýt nói. Ngươi trước nói nghe một chút. Ngươi hai không phải giữ lại hẹ chặt sao? Nguyên Mộng nói. Là giữ lại, bình thời liền tán gẫu một chút. Lạc Thiên Thiên đàng hoàng nói. Nguyên Mộng cười một tiếng, nói. Bắt đầu từ hôm nay, ăn mặc đẹp một chút, hóa cái xinh đẹp trang, nhiều chụp điểm hình dùng để phát bạn vòng. Phát như vậy nhiều selfie, bạn vòng sẽ cho là ta thần kinh. Lạc Thiên Thiên nói thẳng nói. Nàng bình thời rất ít phát ra từ chụp cùng mình hình, đột nhiên ngày ngày phát hình. Còn không được để cho người ta cho là nàng hóng gió. Nguyên Mộng thở dài than thở, nhắc nhở. Ngươi không biết chỉ đối Cổ Lỗ Sĩ có thể thấy sao? Lạc Thiên Thiên cuốn quýt cau mày, như vậy quá tự luyến. Tin tưởng ta, nam nhân thấy xinh đẹp hình chỉ sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, sẽ không cảm thấy tự luyến. Nguyên Mộng tràn đầy tự tin nói. Nếu bọn họ không thấy mặt, liên lạc nàng toàn dựa vào Inter, vậy cũng chỉ có thể từ trên Inter hạ thủ liêu rồi. Bất quá. Không cần phát hình đi. Lạc Thiên Thiên vẫn có chút không có can đảm. Bây giờ các ngươi lại không thấy mặt, ngươi không phát hình, lại qua một đoạn hắn đều quên ngươi dáng dấp ra sao có tin hay không. Nguyên Mộng nói. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, lập tức nói. Vậy ta ngày mai tìm người cho ta chụp. Nguyên Mộng bật cười, nói. Còn nữa, đem ngươi hẹ chặt đầu giống bây giờ đổi cho ta rồi, đổi thành xinh đẹp nhất hình selfie. Như vậy ngày ngày nói chuyện hắn cũng có thể thấy ngươi. Lạc Thiên Thiên cùng nàng nói chuyện điện thoại kẻ hở, liền mở ra hẹ chặt đi đem hình cái đầu đổi. Ừ, ngày ngày nói chuyện thấy nàng, trung quy sẽ không quên nàng hình dạng thế nào. Chương 1485, Liêu Nam Nhân là chú trọng xáo lộ 2. Nguyên Mộng biết Lạc Thiên Thiên là cho phép nàng cái này quân sư, tiếp tục nói. Hình không nên viết phải rất giống viết thật, mặc tùy ý một điểm, đường phố chụp hình tốt nhất. Ừ Lạc Thiên Thiên tê ơ. Phong cách không nên quá đơn độc, đáng yêu, dí dỏm, hấp dẫn tất cả đều trù. Nguyên Mộng lại nhấn mạnh vấn đề chi tiết, nói, muốn cho hắn thấy ngươi bất đồng phong cách. Lạc Thiên Thiên mặc dù cảm thấy hơi nhiều, không qua một lần chụp xong tồn từ từ vốn phải cần đến. Còn có gì khác không? Tìm một trẻ tuổi xinh đẹp tiểu tử, nhường người chụp điểm các ngươi chụp chung, tự nhiên một điểm nhưng lại có một chút điểm thân mật. Nguyên Mộng nói. Tìm nam. Lạc Thiên Thiên không hiểu lắm vật này muốn làm gì dùng. Nguyên Mộng không biết làm sao thở dài than thở, nha đầu này không chỉ có yêu kinh nghiệm là số 0, yêu tế bảo cũng vì số 0A. Ngươi ngày ngày một tấm xếp phì phơi cho hắn nhìn, thấy lâu hắn đối ngươi ấn tượng sâu, thậm chí một ngày nghĩ đọc đều là ngươi, sau đó ngươi thả một tấm cùng nam nhân chụp chung, cái đó nam nhân còn cùng ngươi rất gần gũi dáng vẻ, nhìn hắn chua không chua cũng biết hắn đối ngươi có hay không ý nghĩ. Lạc Thiên Thiên nghe trợn mắt hốt mồm, nguyên lai còn có sâu như vậy xáo lộ. Muốn như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, cuối cùng hắn trong lòng có hay không ngươi? Nguyên Mộng hỏi ngược lại. Lạc Thiên Thiên mím môi yên lặng, nàng dĩ nhiên muốn biết. Bây giờ các ngươi mới thấy như vậy một hai lần, cái vấn đề này nhất định là không cần hỏi cũng không thể hỏi, nhưng liêu một đoạn thời gian có thể dò xét hắn phản ứng. Nguyên Mộng lời nói thành khẩn nói. Lạc Thiên Thiên bị nàng nói dụ hoặc phải động lòng, đang tại một hồi trầm mặc sau trả lời. Chiếu ngươi nói làm, thật, sẽ có hiệu quả sao? Có nghe qua một câu nói sao? Nguyên Mộng thần bí hề hề cười một tiếng. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên, nói cái gì? Từ xưa chân tình không giữ được, chỉ có sáo lộ đắc nhân tâm. Nguyên Mộng cười nói. Lạc Thiên Thiên nhấp mí môi, hạ định quyết định nói. Chờ ta chụp tốt hình. Quay xong trước phát cho ta, trước phát cái gì, sau phát cái gì, đều có sáo lộ. Nguyên Mộng khuyên bảo. Tốt. Lạc Thiên Thiên đã quyết định hoàn toàn tiếp nhận nàng chỉ đạo. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, nói. Chờ, qua ít ngày nữa. Ta trở lại cho ngươi hiện trường chỉ đạo. Ừ. Lạc Thiên Thiên cúp điện thoại, nàng biết Nguyên Mộng sở dĩ giúp nàng, nhiều hơn vẫn là cùng Phó Hàn Tranh giống nhau là vì Vivi. Bất quá, nếu như nàng có thể giúp nàng làm được nàng không thể làm được chuyện, nàng nguyện ý. Italy, đồ dàn nhà. Nguyên Sóc nhìn Nguyên Mộng hồi lâu mới cúp điện thoại, khó hiểu hỏi. Ngươi lúc nào như vậy nhiệt tâm rồi, trả lại cho người chỉ đạo bắt đầu vấn đề tình cảm rồi. Bởi vì đối phương muốn công lược đối tượng là Cổ Vân Triệt cái đó Cổ Lô Sĩ A. Nguyên Mộng cao thâm mạc chắc cười một tiếng. Nguyên Sóc bật cười, khó có thể tin nói. Chẳng lẽ, ngươi thật lấy là một cái chừng 20 tiểu cô nương, có thể làm định Cổ Vân Triệt. Bọn họ Cổ Vân Triệt chạm qua mặt, biết rõ đó là một bực nào người có máu lạnh, như vậy người làm sao có thể sẽ bị một cái chừng 20 tiểu cô nương xáo lộ. Nàng một người có lẽ không giải quyết được. Nhưng có ta ở phía sau chỉ điểm, liền nhất định có thể làm định. Nguyên Mộng đối với mình Liêu Hán Thiên Phú, hết sức tự tin. Trước khi cùng Cổ Vân Triệt giao thủ, bọn họ ăn lớn như vậy thua thiệt, nàng nhưng vẫn nhớ ở trong lòng. Luận thực lực, bọn họ là không đánh lại hắn. Nhưng mà, chỉ cần nhường Lạc Thiên Thiên vén đến hắn, sau này chung quy có cơ hội trả thù rửa hận. Kia chuyện này, Vi Vi biết không? Nguyên Sóc truy hỏi. Chuyện này thoạt nhìn là giúp Lạc Thiên Thiên theo đuổi người mình thích, nhưng hắn biết, nàng cùng Phó Hàn Tranh cũng là muốn Lạc Thiên Thiên có thể kềm chế Cổ Vân Triệt cái này hắn không cách nào khống chế người. Dĩ nhiên không thể để cho nàng biết. Nguyên Mộng hoàn toàn nói. Nàng hiểu rất rõ cô Vi Vi cái gì tâm tính rồi, cho dù Lạc Thiên Thiên thích Cổ Vân Triệt, nhưng nàng phải biết Cổ Vân Triệt là ai, là tuyệt đối sẽ không nhường Lạc Thiên Thiên đi gần như vậy người. Chương 1486 Thật không phải là tới cho các ngươi giải cầu lương. Nước Hoa, Đế Đô. Luôn luôn tan việc không phải đi cùng Lăng Giảo ước hẹn, chính là về nhà tức cười cháu trai cháu gái chơi đùa Phó Thời Khâm, hiếm thấy dụng tâm tại Triều Phương cư an bài cái bữa cơm. Được mời tới đều là Nước Hoa mấy đại gia tộc xí nghiệp trẻ tuổi người thừa kế, trong đó dĩ nhiên cũng liền bao gồm Tần Luật. Cả đám đến trường sau, hướng về phía Phó Thời Khâm trêu ghẹo. Nhi thiếu, ngươi này chết keo kiệt. Lại bỏ phải mời chúng ta ăn cơm. Ngươi nha không phải muốn mang bạn gái ngươi tới, hiện trường cho chúng ta giải cẩu lương đi. Hắn nếu kêu lên bạn gái tới giải cẩu lương, chúng ta trực tiếp đem hắn mang đi ra ném cá đường đi. Ta đồng ý. Ta đi, Phó Thời Dịch cũng cởi đơn rồi, các ngươi làm sao không làm hắn. Phó Thời Khâm cả giận nói. Hắn không nhường chúng ta bắt được lại nói. Được rồi, hôm nay thật không phải là cho các ngươi giải cẩu lương. Phó Thời Khâm thu hồi cười đùa vẻ, nghiêm trang nói. Vừa mới dứt lời, Phó Qua Tranh từ bên ngoài tiến vào. trong lúc nhất thời vốn là còn bầu không khí ung dung bao gian, khí chàng trong nháy mắt liền biến. Vốn là cười đùa chơi đùa người, rồi rít thu hồi nụ cười, nghiêm trang lại khéo léo ngồi ngay ngắn người lại. Phó! Phó Tổng ngươi làm sao tới? Phó Tổng, đã lâu không gặp a. Một nhóm người cũng sẽ không trêu ghẹo Phó Thời Khâm rồi, chứ Tân Luật mỗi một người đều khách khí cho hắn chào hỏi. Nói thật, bọn họ một đám người đối vị này đều là vừa kính vừa sợ. Từ nhỏ đến lớn, Phó Hàn Tranh đều là trong nhà nhường bọn họ học tập tấm gương, vẫn là bọn họ trưởng thành trên đường bóng mờ. Nhưng là, tới rồi trên thương trường, lại không thể không cùng hắn giao thiệp với. Phó Hàn Tranh đang tại chủ vị ngồi xuống, Phó Thời Khâm nhường người dâng trà, khéo léo ngồi ở bên cạnh phục bồi. Còn có hai cái không tới, ở trên đường. Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ gật đầu, lặng lẽ ngồi ở chỗ đó chờ. Hắn không nói lời nào, những người khác cũng không dám nói lời nào. Vì vậy, một bọc gian ngồi hết mấy người, nhưng một điểm thanh âm đều không có. Tân Luật dè dặt đánh giá Phó Hàn Tranh thần sắc, luôn cảm thấy hôm nay cơm này cục có chút cổ quái. Vậy trừ cần thiết thương vụ trường hợp, Phó Hàn Tranh là tới nay sẽ không xuất hiện đang tại bọn họ những người này tư nhân bữa cơm lên. Bởi vì là Phó Nhị thúc hẹn, cho nên mọi người suy nghĩ có lẽ lâu không tụ, liền đều chạy tới. Kết quả, Phó Hàn Tranh cũng tới. Nếu như sớm biết, cơm này cục hắn sẽ đến, phòng đoán toàn tìm khắp mượn cớ không tới. Qua 10 phút, cuối cùng hai người cũng tới rồi. Còn ở ngoài cửa, liền cao giọng nói. Phó Tiểu Nhị, ngươi đây là dự định mang bạn gái cho chúng ta. Lời còn chưa dứt, vào cửa thấy Phó Hàn Tranh, xanh xanh đem chưa nói xong mà nói nuốt xuống. Phó! Phó Tổng! Ngồi! Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Cuối cùng đến chàng hai người vào chỗ ngồi xuống, đánh giá một bản cùng bọn họ một dạng không dám lên tiếng con nhà giàu phú ba đời mấy cái, có chút không hiểu hôm nay cơm này cục ý nghĩa. Bọn họ cho là Phó Tiểu Nhị làm chủ, suy nghĩ tên kia bình thời keo kiệt, chuẩn bị cùng đi ác làm thịt hắn một lần. Kết quả, còn có bọn họ Phó gia tôn đại thần này ở chỗ này, bữa cơm này là vô luận như thế nào cũng ăn không ngon rồi. Phó Hàn Tranh nhấp một hớp trà, khai môn kiến sơn địa nói. Trong các ngươi, gần đây có ai gặp qua Cố gia người? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt đều có chút thay đổi. Tân Luật cầm điện thoại di động tay nhẹ nhàng run lên, hắn cùng cụ Dô đã gặp mặt chuyện như vậy ở nấp, hơn nữa xóa đi hết thể dấu vết, chẳng lẽ còn là bị hắn phát hiện? Bất quá, nếu như là phát hiện hắn, hẳn là kêu hắn tới một mình, mà không phải là như vậy một bàn người đi. Nghĩ như vậy, hắn quyết định trong bụng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 1487, Phó Hàn Tranh hoài nghi. Trên bàn cơm, mấy người nhìn nhau một cái, sắc mặt đều hơi có chút khẩn trương. Một cái so sánh thẳng tính, cái thứ nhất mở miệng. Cố gia người là tìm qua nhà ta, muốn tìm kiếm hợp tác, bất quá chúng ta dĩ nhiên cự tuyệt. Hắn vừa mở miệng thừa nhận, một người khác cũng nói theo. Cũng đi tìm nhà ta, chúng ta cũng là hết sức kiên quyết cự tuyệt đối phương hợp tác, dẫu sao chúng ta hai nhà giao tình 20-30 năm, nói gì cũng không khả năng cùng Cố gia hợp tác. Đúng, hướng về phía chúng ta cùng Phó gia quan hệ, tuyệt đối không thể cùng Cố gia hợp tác, nhà chúng ta cũng là nghiêm nghị cự tuyệt. Đang tại cả đám nhau bày tỏ rồi thái sau, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nhìn lướt qua một bàn người. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Tần Luật trên người. Tần Luật, ngươi đâu? Cố gia người là tìm Tần gia, nhưng chúng ta cự tuyệt. Tần Luật trả lời mọi người giống nhau ý. Cù Dồ đã tìm trên hắn giữa, vì che giấu hai mắt người, đi tìm hết mấy gia tộc người, nhưng này cũng là vì để người vạn nhất biện pháp che mắt. Hắn thật đang muốn tìm mục tiêu, vẫn luôn là hắn. Sở dĩ tìm tới như vậy nhiều người, là sợ Phó Hàn Tranh nổi lên nghi ngờ truy xét. Như vậy hắn liền có thể núp ở trong mọi người, không bị Phó gia trong vấn đề này nổi lên nghi ngờ. Nếu nói là bắt đầu tâm tư kín đáo thâm trầm, cũng khó trách Cố gia vị kia có thể cùng Phó Hàn Tranh như vậy nhiều năm đang tại cửa hàng tổng hợp tranh khó phân cao thấp. Phó Hàn Tranh mâu quang phút chốc sắc bén như đao, nhưng mà, các ngươi gặp qua không chỉ một lần. Đang tại nước Hoa, chỉ cần hắn muốn biết chuyện, luôn là có biện pháp biết. Mới đầu, hắn quả thật không nghĩ tới cụ rổ đã sẽ đi tìm hắn mấy cái. Bất quá, hắn tin tưởng đại đa số cũng không lá gan đó đi cùng Cố gia người hợp tác. Nhưng là Tần Luật gặp qua cụ rổ đã 2 lần, đây cũng là nhường hắn có chút để ý rồi. Nhất là, hắn cũng bởi vì Vi Vi vẫn đối với hắn có định ý. Hắn chưa từ bỏ ý định, muốn thuyết phục ta, ta cự tuyệt. Tần Luật mặt không đổi sắc nói. Phải không? Phó Hàn Tranh nhìn hắn ánh mắt, như tin như không. Tần Luật ánh mắt thản nhiên nhìn đối phương, không có lại vì chính mình quá nhiều thanh minh. Hắn rất rõ ràng, đang tại người này trước mặt, càng giải thích chỉ biết càng khả nghi, nói càng nhiều, cũng liền sai càng nhiều. Phó Hàn Tranh không nói lời nào, khác mấy người đều tương đối sợ hắn, cho nên cũng không dám lên tiếng. Chỉnh căn phòng nhỏ đang yên lặng đến châm rơi có thể nghe, bao gian cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Thần Man cả người nghề nghiệp sáo trang, vào cửa đưa mắt một quét. Nha, hôm nay các ngươi tới đủ đầy đủ hết. Hơ, phó tổng ngươi như vậy nhật lý và cơ, cũng có tâm tới như vậy bữa cơm. Ăn uống vui đùa loại chuyện này, luôn luôn là phó thời khâm cùng phó thời dịch cùng đám người này góp chung một chỗ mà, ngay cả phó Hàn Tranh cũng tới thăm dự, khó trách không khí này như vậy quỷ dị. Thần Man tỷ, ngươi làm sao cũng tới. Có người kinh ngạc hỏi. Bọn họ này đồng lứa người chính giữa, dám cùng phó Hàn Tranh chính diện cống, cũng chỉ có Tần Man này một cái. Cùng đồng nghiệp ở nơi này ăn chung, nghe nói các ngươi tới, qua đây chào hỏi. Tần Man nói, Hướng Phương Cư là đế đô nổi danh tư phòng quán ăn, bởi vì tương đối tư mật, cộng thêm tài nấu nướng thượng cấp, thường xuyên là bọn họ những người này tư nhân bữa cơm chọn đầu chi địa. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua Tần Man, đứng dậy nói, Cố gia cùng phó gia cho tới bây giờ nước lửa bất dung, các ngươi đều ước lượng phải rõ ràng, đó là tốt nhất. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt rơi vào Tần Luật trên người. Tần Man nhíu mày một cái, hướng về phía phó Hàn Tranh hỏi. Cố gia người tìm tới Tần gia, chuyện này ta cũng biết, chúng ta cự tuyệt hợp tác, ngươi này hoài nghi người liền có chút quá mức. Không phải hoài nghi, hôm nay bữa cơm này là cảm ơn các ngươi cho phó gia mặt mũi. Phó Hàn Tranh nói xong, đứng dậy rời chỗ đi. Nói là cảm ơn, thực ra là gõ. Chương 1488, cho các ngươi phát một phát anh ta hoàng kim cầu lương. Phó Thời Khâm đưa mắt nhìn nhà mình anh ruột đi, món ăn đơn đi trên bàn một thả. Không phải muốn ăn cơm không, gọi thức ăn đi. Ngồi đến gần cửa một người, đi tới cửa liếc một cái bên ngoài, xác định Phó Hàn Tranh đã rời đi. Bị anh ngươi hù dọa một cái như vậy, ai còn ăn rồi cơm? Không ăn a, kia giải tán đi, ta về nhà đi ăn trực cơm. Phó Thời Khâm nhìn một cái không có ai muốn ăn cơm, dứt khoát chuẩn bị đi. Nhưng là, mới đứng lên người, liền bị người kéo ngồi xuống. Đi gì đi, bấy ta như vậy mấy cái, còn nghĩ chạy. Một người vừa nói, trực tiếp cầm thực đơn, chọn đắt tiền nhất điểm. Bọn họ không dám cầm Phó Hàn Tranh như thế nào, nhưng chèn ép hắn em trai vẫn là dư sức có thừa. Phó Thời Khâm bị chúng người ép ngồi xuống. Chờ thức ăn đều lên, cho toàn bàn một người rót một ly rượu. Chúng ta phó gia cùng cố gia ân oán, các ngươi đều biết, cho nên đang tại cố gia về vấn đề, chúng ta thái độ luôn luôn như vậy. Chúng ta là nhận được tin tức, cố gia tìm các ngươi, cho nên anh ta mới nói muốn gặp ngươi một chút mấy cái. Nếu mọi người đều không có cùng cố gia hợp tác, ta ở chỗ này đại biểu phó gia đã cảm ơn. Cùng cố gia hợp tác, ta sợ chết anh ngươi trên tay. Một người bưng rượu lên ly ngửa đầu uống. Bọn họ một bàn này, có ai không sợ phó gia lão đại? Cùng cố gia hợp tác, cùng hắn đối kháng, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám a. Cũng không phải là, quang là theo hắn ngồi một bàn, lão tử đều nhanh sợ son đái, còn cùng hắn đối kháng. Một người khác đi theo hói hỏng bét. Phó Thời Khâm vốn cảm thấy chính mình đang tại hắn ca trước mặt đã quá kinh sợ rồi, không nghĩ tới này một nhóm người so với hắn còn muốn kinh sợ. Bất quá, bọn họ này một nhóm người, trước kia không có người nào không có ở hắn ca trên tay bị ngược qua, cũng khó trách có lớn như vậy bóng ma trong lòng rồi. Đúng rồi, Phó Tiểu Nhị, bạn ngươi vòng không phải phơi anh ngươi sánh đôi, lúc nào đem chị dâu ngươi mang đến cho mọi người giới thiệu một chút. Đúng vậy, mang đến cho mọi người nhận thức một chút, chúng ta cũng phải kêu một tiếng chị dâu không phải. Nếu không phải nhìn hắn bạn vòng phơi hai cái ly tử. Cùng Phó Hàn Tranh bắt trước tựa như một khuôn đúc ra, bọn họ là thật không dám tin tưởng Phó Hàn Tranh kết hôn sanh con rồi. Cho nên, từng cái toàn đều tò mò chết, rốt cuộc là thần thánh phương nào thu Phó Hàn Tranh bực này yêu nghiệt. Không hề nghĩ ngợi, nhường ta mang ta chị dâu đi ra gặp các ngươi, là muốn ta chết, vậy thì các ngươi muốn chết. Phó Thời Khâm hừ nói, bây giờ chính là cố ra mắt lom lom nhìn chằm chằm, hắn ca mới thần kinh khẩn trương. Hắn dám đem chị dâu mang ra ngoài, vạn nhất gặp phải phiền toái, hắn 10 cái mạng cũng thường không đủ được rồi. Mọi người suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, Phó Hàn Tranh không mang ra ngoài giới thiệu cho bọn họ nhận thức, bọn họ dám chính mình âm thầm thấy, Tuyệt Bích sẽ bị hắn ghi hận trong lòng, cũng tiến hành trả thù. Người nọ không để cho chúng ta thấy, hình cho chúng ta nhìn một chút được chưa? Vậy cũng không được, anh ta bảo bối đâu, không được khác nam nhân nhìn lâu. Phó Thời Khâm kiên quyết cự tuyệt. Tần Luật mơ ước hắn chị dâu, hắn ca liền đem người coi là cái đinh trong mắt rồi, này từng cái là không muốn sống. Không phải đâu, anh ngươi sẽ cưng chiều vợ. Anh ngươi kia mỏng lánh không nhân tính người, lấy vợ khẳng định chính là cái loại đó đem người khi nô lệ, khi sinh sản máy người được rồi. Cưng chiều vợ loại kỹ năng này, anh ngươi cả đời cũng không thể học được. Phó Thời Khâm dòm một nhóm cửa trách nhà mình anh ruột người, chờ bọn họ cửa trách xong rồi nói. Tới, đều bưng tốt các ngươi chó trâu, ta tới cho các ngươi phát một phát anh ta hoàng kim cẩu lương. Chương 1489, cho các ngươi phát một phát anh ta hoàng kim cẩu lương. Từng cái tất cả đều vây quanh Phó Thời Khâm ngồi, chờ Phó Thời Khâm công bố bát quái. Phó Thời Khâm từ trong điện thoại di động nhảy ra khỏi một tấm, nhà mình anh ruột ôm hải tử hình. Sau đó, phóng đại hắn ca ôm hải tử một cái tay. Biết đây là cái gì sao? Mấy người xít lại gần nhìn một chút, hỏi. Một cái dây đỏ mà thôi. Không phải đâu, vật này anh ngươi sẽ đeo trên tay. Đeo tới trừ ta đi. Phó Thời Khâm nhìn lướt qua mấy người, trực tiếp nói. Ta chỉ dâu đưa, tự tay biên, nói là tam sinh kết. Anh ta mang liền không có lấy xuống qua, ở bên ngoài ngay tại đồng hồ đeo tay phía dưới. Mấy người trố mắt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ nói. Một cái vòng tay mà thôi, cũng nói rõ không là cái gì đi. Chị dâu là anh ta mối tình đầu, anh ta đoạt về. Phó Thời Khâm kiêu ngạo vô cùng nói. Mấy người bắt đầu nửa tin nửa ngờ, lẫn nhau lẩm bẩm. Thật giống như, nhà ngươi phó lao đại quả thật không có qua nữ nhân khác. Cái này sợ rằng là duy nhất một cái đi, còn lấy trở về. Ta đi, này đại tẩu sợ không phải tiên nữ hạ phàm tới. Phó tiểu nhị, nhường chúng ta liếc mắt nhìn hình đi, liền liếc mắt nhìn là được. Phó Thời Khâm vừa nói như vậy, bọn họ càng là tò mò tới cực điểm. Có thể để cho Phó Hàn Tranh như vậy người đều quỳ quả liệu váy kỳ nữ tử đến cùng là dạng gì người. Muốn xem nói, tìm anh ta đi. Phó Thời Khâm hừ nói. Chúng ta liền liếc mắt nhìn. Bảo đảm không truyền ra ngoài. Phó tiểu nhị, chúng ta liền yên lặng liếc mắt nhìn. Phó Thời Khâm không chịu nổi mọi người lần nữa ồn ào lên, lật một tìm hắn ca cùng hắn chị dâu đang tại chèn nhì S cổ bảo kế cận tản bộ bóng lưng chiếu. Trong hình, thân hình dáng đẹp cô gái lại đi đường, Phó Hàn Tranh dắt nàng tay, nghiêng đầu cười trốn chím nhìn bên người người, trong mắt dốc hết ôn nhu. Có người xoa xoa mình ánh mắt, nói. Phó tiểu nhị, ngươi chắc chắn đây là anh ngươi. Nay cười cùng một tên ngu ngốc tựa như, dáng vẻ này anh ngươi rồi. Chỉ có một bóng lưng, ngay mặt đâu. Trọng điểm là anh ta, nhìn ta chị dâu làm gì. Phó Thời Khâm hừ nói, chỉ trong hình nhà mình anh ruột, nhìn anh ta biểu tình, cũng biết nhiều cưng chiều ta chị dâu đi. Ai muốn nhìn anh ngươi, chúng ta là muốn hắn dắt nữ nhân. Có người kháng nghị. Nhìn bây giờ Phó Hàn Tranh cái này ôn nhu đến gặp quỷ biểu tình. Bọn họ càng hiếu kỳ hơn hắn dắt nữ nhân dáng dấp ra sao rồi. Từ bóng lưng nhìn, vóc người tốt vô cùng. Từ xanh đôi nhan đáng giá nhìn, nhan trị giá chắc không thấp. Phó tiểu nhị, ta nha có dám hay không nhường chúng ta nhìn cái ngay mặt. Trừ phi các ngươi lấy được anh ta đồng ý, liền cho các ngươi nhìn. Phó Thời Khâm cất điện thoại di động. Cả đám bắt quái xong rồi Phó Hàn Tranh vấn đề tình cảm, nhìn về đang cùng Tần Luật nói chuyện Tần Man. Tần Man tỷ. Ngươi không phải đuổi qua phó lao đại sao, nghe được cái này tin tức đau tim không? Ngươi không tò mò qua, ngươi tình địch dáng dấp ra sao? Còn tưởng rằng, ngươi sẽ khi này phó phu nhân đâu? Tần Man trong nháy mắt trầm mặt xuống tới, nghiêm túc phải nhường tất cả mọi người đều trong lòng sợ hãi. Ta tâm là không đau, bất quá, ta nhìn các ngươi trên người muốn đau đớn. Nói xong, nắm lên một bên trang sức bình hoa, liền chuẩn bị đánh người. Một nhóm người rối rít làm chim muôn bay tán ra, né tránh nàng công kích. Tần Man bắt hai cái đập một hồi, lúc này mới tiêu mất điểm khí, liêu rồi liêu tóc nói. Các ngươi tò mò Phó Hàn Tranh con dâu dáng dấp ra sao à, ta đã thấy à, đó là thật kêu một cái xinh đẹp, Phó Hàn Tranh đang tại trước mặt hắn dễ bảo cùng cái gì tựa như. Tần Man tỷ, ngươi gặp qua. Mọi người khó mà tin tưởng. 2 năm trước chỉ thấy qua, ta nếu là cái nam nhân cũng nghĩ cưới về. Thần Man một mặt đáng tiếc thở dài than thở. Nàng vừa nói như vậy, một nhóm người càng là tò mò bắt tâm cào phổi rồi. Chương 1490, không phải là một tiên nữ, chính là một yêu nữ. Một cô gái có thể để cho Phó Hàn Tranh cảm mến, lại có thể để cho Tần Man có như vậy đánh giá, đây là cái gì thiên tiên người như vậy vật. Bất quá, bọn họ bất kể hỏi thế nào, Phó Thời Khâm cùng Tần Man cứng rắn là lại không có tiết lộ một điểm. Tần Man nhìn đồng hồ, mở miệng nói. Các ngươi ăn trước, Tiểu Luật một hồi chờ ta cùng nhau trở về. Biết, cô. Tần Luật nhẹ khẽ gật đầu. Phó Thời Khâm vẫn còn ở bị cả đám lì lợm la liếm, hỏi thăm hắn chị dâu chuyện. Nhưng mà, lần này nhưng là sống chết không chịu lại tiết lộ càng nhiều. Bọn họ từ hắn nơi này hỏi không tới, dứt khoát liền chính mình suy đoán rồi. Sẽ không là Mạnh Như Nha đi, lúc trước Phó Phu Nhân không phải một mực thật hài lòng nàng. Thích, Mạnh Như Nhã như vậy, nếu là cùng Phó Hàn Tranh kết hôn rồi, đã sớm buôn tẩu cho nhau biết, thiên hạ đều biết. Chính là, ngươi ánh mắt gì, tấm lưng kia vóc người là Mạnh Như Nhã có thể so sánh. Ngươi cũng không nhìn một chút, Mạnh Như Nhã bây giờ bị điều cái gì ca lập trong, đó là Phó Phu Nhân có thể có đãi ngộ. Vì vậy, cái thứ nhất suy đoán đối tượng Mạnh Như Nhã, bị rất nhiều người bắt bỏ. Cũng không phải là Mạnh Như Nhã mà nói, chẳng lẽ là cảnh nhà vị kia. Ngươi đặc biệt ngốc ca, nếu là chị ta còn ở đây tò mò cái gì? Cảnh Thiếu không nói phản bác. Vậy thì không phải là trong vòng người A, Phó Lao Đại này là từ đâu mà đào lên. Đại khái là trên trời rơi đi. Phó Thời Khâm bĩu môi. Chị dâu cùng hắn ca kiếp trước chưa từng đồng thời xuất hiện, có thể chị dâu chết mà sau khi sống lại, bọn họ nhưng thành cặp tay cả đời chí yêu. Như vậy duyên phận, liền chính là cái gọi là trời ban lương duyên rồi đi. Đang tại tất cả mọi người đều đang tò mò Phó Phu Nhân là thần thánh phương nào thời điểm. Chỉ có Tần Luật một mực im lặng không lên tiếng đang ăn cơm uống rượu. Một nhóm người thảo luận một trận, phát hiện hắn vẫn không có tham dự, vì vậy thì có người hỏi. Tiểu Luật, ngươi đừng nói cho chúng ta, ngươi cũng đã gặp Phó Hàn Tranh vợ hắn. Tần Luật nhìn một cái mấy người, biểu tình lãnh đạm. Gặp qua. Khác mấy người giận đến đấm bàn, tại sao các ngươi đều gặp rồi, theo chúng ta chưa thấy qua. Thật là muốn tò mò chết bọn họ. Phó Hàn Tranh yêu nghiệt này rốt cuộc là bị thần thánh phương nào thu. Thật rất đẹp sao? Có người hỏi. Ư Tân Luật nhàn nhạt đáp một tiếng. Phó Hàn Tranh thật giống Phó Tiểu Nhị nói sùng thê của ma. Tân Luật nhấp mí môi, sau hồi lâu gật gật đầu. Phàm là Phó Hàn Tranh đối nàng không phải như vậy vô cùng ham muốn chiếm hữu, có lẽ hắn cũng sẽ không một điểm cơ hội đều không có. Cô kia hoặc là tiên nữ, hoặc là chính là một yêu nữ. Nếu không làm sao dáng phải phục Phó Hàn Tranh yêu nghiệt kia. Có người nói, một bữa cơm thời gian, một nhóm người vắt hết óc, cũng là không đoán được Phó Hàn Tranh đến cùng lấy ai. Thần Man bên kia ăn chung kết thúc, qua đây kêu Tần Luật cùng đi. Phó Thời Khâm cả đám cũng đi theo giải tán, mỗi người về nhà. Thần Man cô cháu hai ở cửa đơn giản cùng mọi người nói rồi thanh đừng, liền lên xe rời đi. Thần Man luôn luôn liền bữa ăn không uống rượu, vì vậy ngồi lái xe phía trước. Xe cộ lái rời hướng phương cư tốt, nàng liếc mắt ngồi kế bên tài xế cháu trai Tần Luật. Tiểu Luật, cố ra tìm tới Tần gia chuyện, ngươi chắc chắn ngươi là xử lý tốt. Phó Hàn Tranh hôm nay nhường Phó Thời Khâm đem cả đám tụ lại, cố ý nói lời nói kia, nhất định là phát giác cái gì. Phó gia cùng cố gia quan hệ, bọn họ toàn đều biết cho tới bây giờ đều nước lửa bất dung, ngươi chết ta sống. Cho nên, bọn họ những thứ này đang tại nước Hoa gia tộc và xí nghiệp. Phàm là cùng Phó gia có chút giao tình, tất cả đều tránh kỵ một điểm này. Cho dù đang tại thị trường hải ngoại, cố gia có bao nhiêu tiềm lực, bọn họ cũng tuyệt sẽ không cùng cố gia hợp tác. Chương 1491, Tần gia cùng Phó gia chênh lệch. Tần Luật hơi trầm mặc, hỏi ngược lại. Cô đang tại hoài nghi gì? Ta biết, vì chuyện ngươi bao nhiêu hay là không cam lòng. Tần Man thừa dịp đang tại đèn đỏ chờ đợi, sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng nàng tâm không trên người, cùng Phó Hàn Tranh đã đứa bé đều có, ngươi không có cơ hội, nên buông xuống. Không có đứa cháu này con dâu, nàng hồi nào không thể tiếc. Nhưng mà, nàng căn bản không dự định rời đi Phó Hàn Tranh, Phó Hàn Tranh cũng chưa bao giờ dự định cùng nàng chia tay. Như vậy, bọn họ như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng không có cơ hội. Trước kia là không biết bọn họ giả ly hôn, cho là còn có thể tranh thủ được cơ hội. Cuối cùng mới biết, Tiểu Luật là tới nay đều không có cơ hội. Hôm nay Phó Hàn tranh lời nói kia, không thể nào là vô duyên vô cớ. Nàng biết, khác nhóm người kia là Đoạn không có can đảm cùng Phó Hàn tranh đối nghịch. Nhưng là, nàng chỉ sợ Tiểu Luật bởi vì thất tình chuyện không bỏ được, từ đó muốn cùng Phó Hàn tranh đối nghịch. Phó Hàn tranh trước kia chỉ có một nghịch lần, đó chính là cố ra cái này từ địch, bây giờ lại thêm một cái vi vi. Nếu như Tiểu Luật cùng cố ra có lui tới, không thể nghi ngờ là chạm đến Phó Hàn tranh hai cái nghịch lần. Cô, ta đã buông xuống. Tần Luật giọng bình tĩnh nói. Xanh đèn sáng, Tần Man lái xe lái qua rồi giao lộ, lời nói thành khẩn nói. Nếu buông xuống, sau này thấy cũng liền thoải mái để cho người nhà một tiếng thím, nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì cũng buông được. Có cơ hội liền hết sức đi tranh, không có cơ hội cũng đừng dây dưa. Biết, cô. Tần Luật biết lắng nghe. Liên quan tới cô ra chuyện này, ta hy vọng là Phó ra một lần cuối cùng đang tại chúng ta trước mặt nói tới. Tần Man giọng ôn tồn cảnh cáo. Mặc dù bình thời gặp mặt, nàng cũng luôn là dỗi Phó Hàn tranh. Còn có Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch hai cái, nhưng hai nhà như vậy mấy đời giao tình. Buôn bán hợp tác cũng là tức tương quan, là tuyệt đối không thể quan hệ đối nghịch. Cố gia người cũng tìm không chỉ chúng ta một nhà, chỉ bất qua dưới so sánh, Tần gia còn có thực lực, liền nhiều tìm ta một lần mà thôi. Tần Luật sắc mặt bình tĩnh, vì chuyện tìm xong rồi giải thích, ta biết nặng nhẹ, sẽ không làm loạn. Ngươi biết liền tốt, muốn thật là chọc xù lông hắn, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Tần Man cảnh cáo, Phó Hàn tranh đối với địch nhân tàn nhẫn, nàng là đã sớm thấy qua. Nàng cũng không muốn những thứ kia thủ đoạn, có một ngày dùng đến bọn họ Tần gia. Tần Luật trầm mặc một hồi, giống như vô tình hỏi. Cô, thật ra thì lấy Tần gia thực lực, không nhất định phải khuất phục Phó gia dưới, ông nội cùng ba liền không có nghĩ tới cướp lấy sao. Tần Man ánh mắt trầm nghiêng đầu nhìn một cái, đó là ngươi cho là, Tần gia cùng Phó gia chênh lệch. Là ngươi không nhìn thấy. Tại sao? Tần Luật không hiểu. Dõi mắt nước hoa trên dưới, lại không có bất kỳ một gia tộc nào có thể vượt qua Tần gia, chẳng qua là bọn họ Tần gia lại luôn là so với Phó gia phải kém hơn như vậy một điểm. Tần Man thở dài than thở, vừa lái xe một bên kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi thấy không gia tộc vượt qua Tần gia, liền cho là Tần gia cùng Phó gia thực lực tương đương, chỉ cần có tâm liền có thể cướp lấy, như vậy ý tưởng. Quá ngây thơ. Tần gia cùng Phó gia bây giờ là cùng thắng cục diện, nhưng nếu là phá vỡ cục diện này, bị thương nặng chính là Tần gia. Tiểu Luật còn trẻ hết sức lông đông, rất nhiều chuyện vẫn không rõ, mới có như vậy vấn đề. Tần gia thì không cách nào đem Phó gia thay vào đó, dõi mắt nước hoa cũng không có bất kỳ một gia tộc nào có thể làm được, một điểm này nàng cùng trong nhà mỗi một trưởng bối đều biết. Cho nên, những năm này bọn họ một mực cùng Phó gia duy trì hòa bình hữu hảo lui tới. Chương 1492, ngươi cái này gọi là lốp xe dự phòng, biết không? Tần Luật nghe Tần Man giải thích, sắc mặt dần dần có chút ngưng trọng. Hắn không có nói cho trong nhà bất kỳ một người nào, hắn đã bước ra hết sức nguy hiểm một bước. Chẳng qua là, bây giờ Phó Hàn tranh đã có nghi rồi, hết thể còn có thể hay không tiến hành thuận lợi đi xuống, hắn có chút do dự. Tần Man nói hồi lâu, phát hiện ngồi ở bên trên cháu trai không nói tiếng nào, vì vậy kêu hai tiếng. Tiểu Luật! Tiểu Luật! Tần Luật phục hồi tinh thần lại, cô, thế nào? Nghĩ gì vậy? Xuất thần như vậy? Tần Man hỏi. Không có, mới vừa uống chút rượu, có chút say. Tần Luật cười một tiếng, không biết làm sao nói. Tần Man không lại hoài nghi cái khác, chẳng qua là dặn dò. Vì chuyện này, cứ như vậy lật thiên rồi. Sau này thấy liền thật tốt để cho người một tiếng thím. Sau này ngươi đón lấy công ty, cùng Phó thị bên kia còn phải lâu dài lui tới, đừng bởi vì như vậy làm việc nhỏ kiểm định hệ làm như vậy cương. Tần Luật cạn nhiên cười một tiếng, biết, cô. Hắn nghĩ, hắn cùng Phó Hàn tranh quan hệ, sợ là vĩnh viễn cũng không khả năng khá hơn. Tần Man đậu xe ở biệt thự nhà để xe, mang Tần Luật cùng nhau trở về nhà. Vừa vào nhà cửa, liền thấy buổi tối kia mấy cái nhị hóa nói mạnh như nhã đang ngồi ở nhà bọn họ. Hơn nữa, còn cùng Tần gia lão nhị Tần Lãng ngồi chung một chỗ, thần thái khá là thân mật. Ngươi làm sao tới? Tần Man giọng bất thiện. Từ trở về nước tới tiếp xúc qua như vậy mấy lần sau, nàng là cực kỳ không định gặp cái này tám cây xào bắc không tới biểu muội. Này nếu không phải phó phu nhân nhà mẹ cùng Mạnh gia dính chút thân, nhà bọn họ xa phòng cũng có Mạnh gia dính vào như vậy điểm, nàng cũng không biết còn có một cái như vậy biểu muội. Tần phu nhân nhìn nàng trở lại, liền đối với con thứ hai Tần Lãng nói. Thời gian không còn sớm, ngươi trước đưa Như Nhã trở về đi thôi. Chờ một chút, trong nhà cũng không phải là không tài xế, ngươi đưa cái gì đưa. Tần Man trực tiếp gọi mình lại nhị ca. Dù sao ta cũng trống không. Tần nhị thiếu nói, thúc giục Mạnh Như Nhã thu thập ra cửa. Trống rỗng cái gì trống rỗng, có quan trọng công việc cùng ngươi thương lượng, nhường tài xế đưa. Tần Man cường ngạnh nói. Tần Lãng không biết làm sao, chẳng qua là dặn dò trong nhà tài xế, đem Mạnh Như Nhã an toàn đưa trở về. Tần phu nhân thấy người đi, hướng về phía Tần Man nói. Ngươi này thái độ gì, nói không chừng tương lai chính là ngươi nhị tẩu, nói chuyện hơi khách khí một chút. Nhị tẩu. Tần Man hừ lạnh, nhìn một chút nhà mình nhị ca, ngươi mù a, như vậy cũng muốn lấy. Như Nhã làm gì ngươi, ngươi thái độ này. Tần Lãng ngồi xuống, sắc mặt bất thiện. Tần Man xem thường muốn lật trời cao, cắn răng cắt linh nói. Nàng trước kia nhưng là một lòng muốn lấy đến phó gia, đây không phải là bên kia không vui, mới tìm trên ngươi, ngươi biết ngươi loại này kêu gì sao. Dĩ vãng Mạnh Như Nhã cùng nhị ca là có lui tới, bất quá cũng chỉ là lui tới mà thôi. Không có gì quá mức quan hệ thân mật, nàng cũng không sao. Nhưng là bây giờ là như thế nào, không làm nổi phó phu nhân rồi, liền lấy lùi làm tiến, muốn làm Tần phu nhân. Tiểu Man, ngươi hôm nay đây là thế nào? Tần phu nhân không hiểu con gái làm sao vừa vào nhà cửa, liền cả người lệ khí. Đó là phó Hàn tranh phụ bạc nàng, cũng không phải là lỗi của nàng. Tần Lãng cãi lại nói. Tần Man không nói hừ hừ, nói nói sắc bén. Ngươi loại này kêu lốp xe dự phòng, ngươi biết không? Nàng có phải hay không nói cho ngươi, nàng si tâm một mảnh đối phó Hàn Tranh, đợi hắn như vậy nhiều năm, kết quả phó Hàn Tranh có mới nuôi cũ, trâu già gặm cỏ non đi tìm cái trẻ tuổi xinh đẹp, cũng không cần nàng. Sau đó ngươi liền tình yêu lớn tràn lan quyết định tiếp bằng rồi. Chương 1493, ngươi cái này gọi là lốp xe dự phòng, biết không? 2. Thần Man. Tần Lãng trầm giọng quát lên. Thế nào, ta nói sai rồi sao? Tần Man đuôi mắt vi thiêu, không sợ hãi chút nào. Bởi vì trở về nước nhậm chức sau, không phải đi công tác chính là bận bịu với công việc, trở về tới bên này ít thời gian rồi. Nàng lại cũng không biết, này Mạnh Như Nhã từ phó Hàn Tranh bên kia đụng vách rồi, muốn đôi hắn nhị ca hạ thủ. Tần phu nhân thấy vậy, kéo kéo Tần Man khuyên nhủ. Tiểu Man, ngươi bất tranh cãi một tí. Nhưng mà, Tần Man hận thiết bất thành cương, nói chuyện đâu chịu mặt mũi. Tần Lãng, ta nhìn ngươi không phải cận thị, ngươi là mù, Mạnh Như Nhã đức hạnh gì không nhìn ra. Nàng cái dạng gì ta rõ ràng, ngươi cái dạng gì, ta ngược lại không rõ lắm. Tần Lãng giận đến sắc mặt tái xanh. Tần Man giận đến ngứa răng, Mạnh Như Nhã thứ người như vậy đang tại nam nhân cùng trưởng bối trước mặt, luôn là có thể diễn xuất ôn nhuyễn thanh thuần dáng vẻ. Phó Hàn Tranh mắt độc. Từ đầu chí cuối không thấy trên hắn, không nhường nàng vào phó ra cửa. Bây giờ tốt lắm, anh nàng ngủ, sợ là bây giờ đã cho là Mạnh Như Nhã ôn nhuyễn thuần lương, còn bị phó Hàn Tranh phụ lòng thương thấu tâm cái gì. Đây thật là biểu đến cảnh giới nhất định rồi, ngay cả nàng đều phải nhìn với cặp mắt khác xưa đâu. Ngươi nếu là muốn cùng nàng nói yêu thương, chơi một chút cái gì, ngươi tùy tiện. Nhưng mà, ngươi muốn kết hôn vào nhà tới. Ta cái thứ nhất giết chết nàng có tin hay không? Tiểu Man, ngươi nói gì? Tần phu nhân không ngờ tới con gái nói ra lời như vậy, trầm xuống quát lên. Nhưng mà, lại biết này con gái nhỏ luôn luôn tính tình cương liệt, lại sấm rền gió cuốn, nàng nói ra, liền nhất định làm được. Dù sao, ta lời lược nơi này, các ngươi nhìn làm. Tần Man nói, nếu như nàng nhị ca chẳng qua là trống không tịch mịch, muốn cùng Mạnh Như Nhã phát triển một chút thể xác quan hệ, hắn không phản đối, nam nhân đi, có ý tưởng này rất bình thường. Nhưng là, muốn đem nàng lấy vào nhà tới, vậy coi như là gieo họa nhà cửa. Một điểm này, nàng là tuyệt đối không làm. Ta lấy ai không lấy ai, muốn ngươi để ý tới sao? Tần Lãng giận nhiên quát lên. Hắc, ngươi lấy người khác ta còn bất kể, nhưng nếu là nàng, ta liền còn định. Thần Man đối chọi tương đối gay gắt. Nàng liền mấy tháng không có để ý. Mạnh Như Nhã lại nghĩ đến gieo họa nhà nàng, thật coi nàng Tần Man không thở hào hẹn. Thần gia lão đại, cũng chính là Tần luật cha cắm một miệng, khuyên. Như Nhã mặc dù cùng Phó Hàn tranh có như vậy một đoạn, nhưng vậy cũng là quá khứ thức rồi, tiểu man ngươi cũng đừng quá tích cực. Nàng lúc nào cùng Phó Hàn tranh có một đoạn rồi, ngươi đi hỏi một chút Phó Hàn tranh, cùng nàng có cái gì? Thần man lạnh lùng hừ nói. Này không trách Tần gia không bằng Phó gia, bọn họ Tần gia nam nhân ánh mắt đều có vấn đề. Nàng cùng Phó Hàn tranh không có gì, vậy cũng thanh thanh bạch bạch tốt hơn không phải? Thần phu nhân nói. Tần man nhức đầu che chán, cảm giác chính mình phải bị người một nhà khí nổ. Nàng người này tâm thuật bất tránh, các ngươi đều bị nàng bề ngoài lừa. Bọn họ không biết Mạnh Như Nhã đang tại Phó gia làm sao nhằm vào Vivi, lại là làm sao nghĩ hết biện pháp muốn phá hư Vivi cùng Phó Hàn tranh cảm tình, chỉ thấy nàng giả vờ ôn nhuận thuần thiện, từng cái liền bị dụ được xoay quanh rồi. Ta nhìn ngươi mới là tâm thuật bất tránh. Tần Lãng lạnh lùng nhìn Tần Man, trách cứ, vô duyên vô cớ, đem người nói như vậy bất kham, nàng chiêu ngươi chọc ngươi. Tần Man xoa xoa muốn nổ huyệt thái dương, nàng cái này nhị ca thật không phải là một chút xíu mù à. Được à, ngươi muốn kết hôn nàng vào cửa đúng không, trừ phi ta Tần Man đang tại Tần gia không thở hào hẹn. Trước kia nàng Mạnh Như Nhã đang tại Phó gia làm sao làm, nàng không xen vào. Nhưng là, nghĩ đến gieo họa nàng Tần gia, đừng trách nàng không khách khí. Chương 1494, cả nhà đều bị tẩy não. Tần Lãng hung hãn trợn mắt nhìn luôn luôn cương liệt bướng bỉnh em gái, bực tức rời đi phòng khách trở về phòng mình đi. Thần phu nhân nhìn con thứ hai rời đi, nhìn về phía Tần Man nói. Tiểu Man, ngươi nhị ca từ nhỏ đến lớn hiểu rõ nhất ngươi, ngươi làm sao lại không thể thay hắn lo nghĩ một điểm. Ta nếu là không thay hắn lo nghĩ, ta còn bất kể. Tần Man nói. Cha mẹ dưới gối liền hai người anh cùng nàng ba đứa bé, cha năm xưa trúng gió thân thể không tốt. Hai người anh đối nàng cái này em gái cũng là đặc biệt chiếu cố thương yêu. Có thể cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới không thể để cho Mạnh Như Nhã cái loại đó người tâm thuật bất tránh gieo họa nàng nhị ca. Như Nhã ôn nhuyễn lại tỉ mỉ, hiếm thấy ngươi nhị ca cũng chú ý, ngươi làm gì thế nào cũng phải như vậy phản đối. Thần phu nhân thở dài than thở, rất là không nghĩ ra. Tần Man xoa xoa mi tâm, cái này Mạnh Như Nhã luôn nhất sẽ lấy lòng trưởng bối. Ban đầu phó phu nhân không phải là bị hắn dụ được xoay quanh, một lòng phải đem Mạnh Như Nhã phân phối cho Phó Hàn Tranh. Cái này cũng phải thua thiệt Phó Hàn Tranh mắt độc, tự nhiên tới chung không thấy trên, cuối cùng cùng với Vi Vi ở cùng một chỗ. Mạnh Như Nhã cái này nhìn không vào được Phó ra cửa, cái này thì chuyển hướng nhà bọn họ rồi. Hơn nữa, sợ là trước kia liền tồn rồi tâm tư này, một bên đang tại lấy lòng Phó ra đồng thời, cũng một bên lấy lòng nhà bọn họ. Vạn nhất Phó gia bên kia không vui, cái này còn có thể có cái lốp xe dự phòng. Nàng nhất không nhìn được loại này bề ngoài ôn nhuận thuần lương, nội tâm tràn đầy tính toán nữ nhân, này không vào nhà nàng cửa, thích làm sao làm nàng không xen vào, nhưng muốn vào các nàng Tần gia cửa, nàng liền không phải không thể can thiệp rồi. Mẹ, đại ca, các ngươi đều bị nàng mặt ngoài dáng vẻ lừa, nàng đang tại Phó gia hình dáng gì, các ngươi cũng không đi hỏi hỏi. Nàng trước kia đuổi qua Phó Hàn Tranh, một điểm này chúng ta đều biết, nhưng cái này cũng không phải là lỗi của nàng. Ngươi năm đó cũng không đuổi hơn người nhà, bây giờ hiếm thấy nàng cùng anh ngươi nhìn vừa ý rồi, chúng ta cũng vì ngươi nhị ca hôn sự bận tâm mấy năm như vậy. Thần phu nhân lời nói thành khẩn khuyên. Con trai trưởng nhi tử lớn như vậy, con thứ hai ban đầu vị hôn thê tai nạn xe cộ qua đời, liền tuyệt lại kết hôn tâm tư, những năm này một mực nhường bọn họ lo âu không dứt. Nay thật vất vả hắn có cái chung ý rồi, hơn nữa Mạnh Như Nhã cũng coi là biết gốc biết rễ, bọn họ đương nhiên là ủng hộ. Tần Man giận đến nhức đầu, xem ra nàng một gia đình này là bị tẩy não rồi rồi. Coi như vội vã tìm, cũng không thể như vậy bụng đói gì cũng cơ đi. Hiện tại trời không còn sớm, ngày mai cùng ngươi nhị ca nói lời xin lỗi. Thần phu nhân mảy may không tính cân nhắc Tần Man ý kiến. Tần Man nhìn lướt qua Tần Luật, Mạnh Như Nhã đức hạnh gì. Ngươi luôn là biết một hai, cùng bà nội ngươi nói hai câu. Cái này, ta cũng không phải rất rõ. Tần Luật đang tại cha mình tỏ ý hạ, lựa chọn giữ trung lập. Hơn nữa, đối với Mạnh Như Nhã, hắn cũng quả thật ít tiếp xúc, chẳng phải rõ ràng nhân phẩm bẩm tính. Phải, đều bị Mạnh Như Nhã tẩy nào đúng không? Thần Man cọ sát nghiến răng. Thiếu Man, Tần Phu Nhân trầm mặt xuống tới, nghiêm túc nói, ngươi xuất ngoại mấy năm này. Hai ngươi ca ca công việc cũng vội vàng, thua thiệt Như Nhã thường xuyên đến xem chúng ta, chiếu cố chúng ta, ngươi nói như vậy thật quá mức. Hơ, thật là làm khó nàng, một bên lấy lòng Phó gia mấy một trưởng bối, còn có thể chú ý các ngươi. Thần Man lạnh giọng hừ nói, đang tại Vi Vi cùng Phó Hàn tranh chung một chỗ sau, nàng từ trong không ít làm động tác nhỏ, thậm chí còn muốn lợi dụng nàng đi phá hư Phó Hàn tranh cùng Vi Vi cảm tình, hết thể các thứ này nàng có thể đều thấy ở trong mắt. Mặc dù nói những chuyện này không thể nói cái gì đại gian đại ác, nhưng nhất định là tâm thuật bất chánh. Như vậy người, nàng có thể không cho phép nàng vào Tần ra cửa, đang tại nhà nàng tới gây sóng gió. Chương 1495, không giúp khác giới làm chuyện riêng, ta phu nhân sẽ tức giận. Ngay ngắn một cái buổi tối, Tần ra bởi vì Tần Nhị thiếu Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã chuyện, huyên náo gà chó không yên. Tần Man càng là tức phải một đêm không ngủ, thứ hai thiên mời rồi nửa ngày giả trực tiếp đi phó thị tập đoàn trụ sở chính. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm mở cuộc họp xong, từ phòng họp đi ra Tử Khiêm liền nói. Lão bản, Tần Man tiểu thư tới. Phó Hàn Tranh còn không phản ứng gì, Phó Thời Khâm liền lẩm bẩm. Nàng gần đây có rảnh rỗi như vậy sao, giờ làm việc tới chúng ta nơi này. Tò mò, hắn đi theo hắn ca phòng làm việc. Các ngươi bộ ngoại giao như vậy nhàn nhã, giờ làm việc còn có thể chạy tới đây xuyến môn. Thần Man lười cùng hai người nói nhảm, trực tiếp hướng Phó Hàn Tranh nói. Có chút việc, muốn mời các ngươi giúp một chuyện. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nhìn lướt qua, chuyện công hay là chuyện riêng? Chuyện riêng. Thần Man nói. Phó Hàn Tranh lúc này cự tuyệt, kia không giúp được. Ta đều còn chưa nói. Thần Man nói. Phó Hàn Tranh ngồi về bàn làm việc, lật một cái Từ Khiêm đưa tới muốn ký tên văn kiện. Không giúp ta phu nhân trở ra khác giới làm chuyện riêng, nàng sẽ tức giận. Nàng mới không ngươi như vậy hẹp hỏi. Thần Man cả giận nói. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh hay là cự tuyệt. Ta không muốn giúp nàng trở ra khác giới làm chuyện riêng. Ta Thần Man giận đến ngứa răng, nàng sẽ tới mời bọn họ giúp một chuyện, còn phải bị hắn giải cầu lương. Phó Thời Khâm đã sớm thành thói quen, bất quá ngược lại là tò mò. Thần Man có cái gì chuyện riêng, muốn tìm trên bọn họ hỗ trợ. Thần Man tỷ, có chuyện gì, nhà của một mình ngươi làm không được. Không thể thực hành được nữa, là không có phương tiện làm. Thần Man nói, trước mấy năm trước không ở trong nước, sau khi về nước lại bận bịu với công việc, cho nên nàng nghĩ điều tra Mạnh Như Nhã cùng Mạnh gia lai lịch, được rồi trong nhà buông tha nhường Mạnh Như Nhã gả vào Tần gia. Chỉ bất quá, chuyện này nhường nhà mình người đi làm, khẳng định cũng sẽ bị mẫu thân và nhị ca biết. Nói như vậy, cho dù thật cha xảy ra cái gì rồi, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng nàng. Cho nên, nàng chỉ có thể đến tìm bọn họ hỗ trợ. Chuyện gì? Phó Thời Khâm tò mò hỏi. Tần Man suy nghĩ một chút, cho dù Phó Hàn Tranh không rút, tìm Phó Tiểu Nhị cũng giống như nhau. Mặc dù Phó gia không phải hắn cầm quyền, nhưng dầu gì cũng là cái số 2, người điều tra chuyện nhỏ như vậy vẫn có thể làm quyết định. Tần Man nhìn về phía Phó Thời Khâm, nói. Giúp ta cha rõ Mạnh Như Nhã cùng Mạnh gia những năm này mọi chuyện, nhất là người không nhận ra chuyện. Mạnh Như Nhã. Phó Thời Khâm tiêu mi, kinh ngạc hỏi, đó không phải là ngươi biểu muội sao, làm sao đắc tội ngươi? Người ta gả không vào Phó gia, bây giờ muốn bong bóng ta nhị ca rồi. Thần Man nhắc tới, giọng cũng không khỏi mang hỏa khí. Phó Thời Khâm xì một tiếng cười, bị Thần Man chừng một cái lại không thể không kìm nén. Nga, chuyện này nghe người ta nói. Không nghĩ tới hay là thật. Bây giờ mẹ ta cùng anh ta bọn họ liền bị nàng tẩy não rồi tựa như, từng cái toàn cho là nàng ôn nhuận thuần lương thích hợp làm Tần phu nhân, cùng năm đó dỗ các ngươi mẹ ruột một dạng một dạng. Ngươi nhị ca không phải từ vị hôn thê qua đời, ít năm như vậy đều chưa từng nghĩ kết hôn, này trở về nếu muốn kết hôn Mạnh Như Nhã mà nói, sợ là động thật lòng rồi, ngươi như vậy gậy đánh nguyên lương, thích hợp sao? Phó Thời Khâm nín cười nhạo báng. Thật ra thì, Mạnh Như Nhã đúng là một đặc biệt có thể đòi người tốt, trước kia trừ hắn ca, cơ bản nhà bọn họ trên dưới cũng còn thật hài lòng nàng. Thẳng đến chị dâu xuất hiện, bọn họ mới dần dần nhận rõ miệng của nàng mặt. Chỉ bất quá, thật đúng là không nghĩ tới, cái này ở hắn ca nơi này thất bại, này quay đầu đi ngay công lược Tần gia láo nhị rồi. Hơn nữa, này âm thầm đều đến muốn nói chuyện cưới gả trình độ. Chương 1496, gậy đánh nguyên ương không thích hợp. Tần Man vừa nghe hắn này cười trên sự đau khổ của người khác giọng, lạnh lùng một cái trợn mắt nhìn quá khứ. Ngươi nói gì? Ngươi đây nhị ca chính mình đều không ý kiến, ngươi làm như vậy phá hư, đây không phải là bất lợi gia đình hòa thuận đi. Phó Thời Khâm cười hì hì giải thích. Bất quá, lần này Mạnh Như Nhã ngược lại là lợi hại, đem Tần gia trưởng bối cùng Tần gia lão nhị toàn đều giải quyết. Trước kia là không giải quyết được hắn ca, đem nhà hắn thân ba mẹ ruột dụ được khá hơn nữa cũng không dùng. Lần này đem chánh chủ làm xong, chỉ còn lại 5 cái tần man, cho nên này thành công lên làm tần phu nhân cơ hội, vẫn đủ lớn. Tần Lãng đang tại bộ ngoại giao, bây giờ chính là lên cao kỳ, vào cửa chính là một quan thái thái. Chỉ bất quá, Tần Lãng bên ngoài nộp lên là cái thật thông minh người, này soi nữ nhân ánh mắt liền thật sự là không thế nào thông minh. Đó là bọn họ đều bị nàng giả vờ ôn nhuyễn thuần lương lửa, bọn họ mù, ta lại không mù. Ngươi nghĩ mở một điểm, Mạnh Như Nhã nhiều lắm là cũng liền trang rồi một điểm, ái mộ hư vinh rồi một điểm, lại không làm chuyện gì thương thiên hại lý, lại nói là ngươi nhị ca lấy, cũng không phải là ngươi lấy, ngươi cần gì phải vậy. Phó Thời Khâm thấy rất mở, này hắn nhị ca đều thích, nàng này làm em gái một lòng muốn chia rẽ người ta, nhiều đại thủ a. Hắc, Phó Tiểu Nhị. Ngươi này nói mát có ý gì? Thần man đôi mi thanh tú khơi mào. Phó Thời Khâm giơ tay đầu hàng, nói. Thần man tỷ, này nhà các ngươi chuyện, chúng ta dính vào không thích hợp. Nay Tần gia trưởng bối đều đồng ý chuyện, Tần Lãng chính mình cũng chú ý đối tượng, bọn họ giúp nàng phá hoại, đây không phải là đắc tội với người sao. Cho nên, này bận bịu là không giúp rồi. Thần man hỏi. Nàng nếu có thể tìm người khác, còn có thể đi cầu bọn họ. Không thể rút. Phó Thời Khâm gật đầu. Mặc dù hắn cũng không thích Mạnh Như Nhã, nhưng người ta hai người chính mình đều nhìn vừa ý rồi, bọn họ phá hoại không thích hợp. Tần man chính nàng làm chuyện, vậy nàng dù sao cũng là người Tần gia, nhưng bọn họ những thứ này người ngoài đi theo dính vào, vậy thì có thể thành cựu nhân. Huống chi, bây giờ bọn họ thật bề bộn nhiều việc, làm sao có thời giờ đi dính vào nhà bọn họ chuyện. Coi như ta cầu các ngươi cũng không được. Phó Hàn Tranh trực tiếp chuyện không quan kỷ, chuyên chú xử lý công việc. Phó Thời Khâm liếc một cái nhà mình anh ruột, thầm chửi mình không nên tò mò, làm cười nói. Thân man tỷ, chuyện này chúng ta thật không có thể nhúng tay. Các ngươi nhẫn tâm nhìn này nữ nhân đầu độc nhà ta. Thần man cắn răng hỏi. Phó Thời Khâm nhìn nàng còn chưa từ bỏ ý định, vì vậy quay lại khuyên. Thân man tỷ, ngươi không thích nàng, nhưng nhà các ngươi cùng ngươi nhị ca thích ra. Ngươi nhị ca như vậy nhiều năm đều không nghĩ kết hôn, bây giờ muốn cùng nàng kết hôn rồi, ngươi phải đem bọn họ gậy đánh uyên ương rồi, anh ngươi cả đời không kết hôn rồi, ngươi cảm thấy tốt không? Cả đời không kết hôn, cũng chung quy so với cùng như vậy người kết hôn được rồi. Thần man cả giận nói, dù sao, nàng thì không cách nào dễ dàng tha thứ như vậy vào bọn họ Tần ra cửa. Nhưng là, ngươi nhị ca thích ra. Phó Thời Khâm buông tay, nói, ải này kiện đang tại ngươi hai trên người anh, nếu là ngươi nhị ca thích, các ngươi người nào cản chỉ đều vô dụng, nhưng nếu là ngươi nhị ca không thích, ai đem Mạnh Như Nhã kín đáo đưa cho hắn đều vô dụng, nơi này tham khảo anh ta. Chẳng qua là nhường các ngươi tra ít đồ, gậy đánh uyên ương chuyện ta tới làm, có nhường các ngươi như vậy làm khó. Thần man nhanh nổ hỏi, chuyện này không thể Tần ra người đi tra, nhưng lại không thể giao cho không thể tín nhiệm người ngoài đi tra. Cho nên, nàng chỉ có thể đến tìm bọn họ hỗ trợ. Nhưng là, Phó Hàn Tranh vãi một cái cầu lương bất kể, Phó Thời Khâm cũng dùng mọi cách thoái thác, thật sự là nhường nàng thúc thủ vô sách. Chương 1497, cho ngươi chừa chút mặt. Làng khó. Phó Thời Khâm không chút do dự nói. Loại này bọn họ Tần gia nội bộ chuyện riêng, bọn họ là có thể tham dự. Tần man chỉ hai người, tốt, không giúp đúng không, ta tự nghĩ biện pháp. Có thể để cho nàng vào Tần ra cửa, ta đều không họ Tần rồi. Nói xong, xách lên hở mẹ sải bước rời đi Phó Hàn Tranh phòng làm việc. Phó Thời Khâm nhìn nàng đi, chật chật thở dài nói. Khá tốt ca ngươi ban đầu hỏa nhãn kim tinh, không có vừa ý Mạnh Như Nhã. Mạnh Như Nhã ái mộ một người, yêu là đối phương kim tiền địa vị và nhan trị giá, thứ yếu mới là người kia cái khác. Ban đầu là một môn tâm tư muốn lấy vào Phó gia. Khi này đệ nhất tài phiệt phó phu nhân. Chỉ tiếc, hắn ca từ đầu đến cuối đều không có đem nàng coi vào đâu. Cuối cùng hắn ca cùng chị dâu chung một chỗ mà rồi, Mạnh Như Nhã cũng chưa từ bỏ ý định muốn nhúng tay vào, cuối cùng bị hắn ca điều đi phó thị tập đoàn, lại bị mẹ bọn họ cấm chỉ ra lại vào phó gia. cái này nhìn gả vào Phó gia là không có hy vọng, nay không một tiếng động liền chạy Tần gia đi. Mạnh Như Nhã người này nhân phẩm là không người, nhưng lấy lòng trưởng bối quả thật một tay hảo thủ, nhớ năm đó hắn thân ba mẹ ruột không phải bị nàng dụ được xoay quanh rồi. Cho nên, không khó tưởng tượng bây giờ Tần gia trưởng bối là bực nào thích nàng. Nay trưởng bối thích nàng, lại tăng thêm Tần gia lão nhị cũng chú ý nàng, chuyện này sợ là Tần Man như thế nào đi nữa phản đối, đều khó thay đổi được. Ngươi công việc có phải hay không quá ít? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Ta trở về đi công tác, sẽ đi ngay bây giờ. Phó Thời Khâm vừa nghe nhà mình anh ruột giọng không đúng, lập tức mở chạy trở về phòng làm việc mình rồi. Tần Man từ phó thị tập đoàn rời đi, trở về bộ ngoại giao mở ra hai cái trọng yếu nhớ lại, sau khi tan việc hẹn gặp rồi một cái thám tử tư. Cùng người nói xong yêu cầu cùng giá tiền sau, lúc này mới đi xe về nhà. Về đến nhà, Mạnh Như Nhã lại ở bên này, hơn nữa đang cùng Tần phu nhân đang tại phòng bếp cùng nhau làm thức ăn, vui vẻ hòa thuận bầu không khí, bừng tỉnh đã là một người Tần gia, mà nàng cái này Tần gia con gái đều tỏ ra dư thừa. Biểu tỷ, ngươi trở lại, ta cùng bác gái bảo rồi ngươi thích nhất thang. Mạnh Như Nhã thấy nàng, uyển nhiên cười khẽ. Tần Man đem bao đi ghế salon ném một cái, mẹ, ngươi có thể để cho ta thật tốt ăn bữa cơm sao? Thì thế nào? Thần phu nhân trầm mặt xuống nói. Nàng ở chỗ này, ảnh hưởng ta khẩu vị. Tần Man định định nhìn không chút nào khách khí Mạnh Như Nhã, để nén tức giận trong lòng. Mạnh Như Nhã nhấp mí môi, lúng túng trầm mặc mấy giây, cởi xuống trên người khăn choàng làm bếp nói. Bác gái, ta nhớ tới còn có chút chuyện, các ngươi ăn trước đi, ta đi về trước. Đi gì đi, ngươi đều giúp một tay sống hồi lâu, ăn cơm tối lại nói. Tần phu nhân kéo Mạnh Như Nhã, hướng về phía Tần Man nói, ngươi không khẩu vị liền chớ ăn. Bác gái, ta hay là trở về đi thôi, thật còn có việc. Mạnh Như Nhã một bộ muốn bởi vì Tần Man, ủy khuất cầu toàn dáng vẻ. Nàng càng như vậy, Tần phu thì càng tạm giữ nàng, thậm chí còn khiển trách Tần Man mấy câu. Tần Man cọ sát nghiến răng, thừa dịp Tần phu nhân đi ra ngoài, đến gần mấy bước tới rồi Mạnh Như Nhã bên cạnh. Họ Mạnh, ngươi cái gì mặt mũi chính mình rõ ràng, ta cũng biết. Biểu tỷ, ngươi đang nói gì? Mạnh Như Nhã nhìn về phía nàng, một mặt thuần lương vô tội. Tần Man lạnh lùng cười một tiếng, chớ giả bộ, thừa dịp ta còn không có thật nổi giận, cho ngươi chừa chút mặt, chính mình đi. Biểu tỷ, ta không biết nơi nào chọc ngươi mất hứng, nhưng ta cùng Tần Nhị ca là thật lòng. Mạnh Như Nhã một mặt thành khẩn nói. Ngươi ban đầu đối Phó Hàn Tranh cũng không thật lòng sao, ngươi thật lòng thật đúng là thật nhiều đâu. Tần Man lạnh lùng hừ hừ, nếu không phải không vào được Phó ra cửa, nàng sẽ lấy lùi làm tiến. Chương 1498, cha xanh cùng biểu xứng nhất. Mạnh Như Nhã mím môi không lời chống đỡ, hốc mắt cũng đi theo đỏ, huyễn nhiên muốn khóc. Biểu tỷ, đừng đang tại ta trước mặt trang nhu nhược giả trang đáng thương, ta không ăn ngươi bộ này. Tần Man nghiêm nghị quát lên. Mẹ nàng cùng Nhị ca liền bị nàng này ôn nhuyễn nhu nhược một bộ dụ được không biết thiên nam địa bắc rồi, nhưng là nàng ghét nhất một bộ này. Tần Lãng tan việc trở lại, tìm tới phòng bếp bên này, liền thấy em gái mình vênh váo hống hách hình dáng, mà Mạnh Như Nhã mắt đỏ, nhất thời đem kéo tới rồi phía sau mình. Tần Man, ngươi lại đang làm gì? Không có gì, cho chuyện đôi câu mà thôi. Tần Man nhún nhún vai, chuyển đi nhà hàng ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Tần Lãng an ủi Mạnh Như Nhã mấy câu, mới mang nàng cùng đi nhà hàng, ngồi ở cách xa Tần Man vị trí. Hơn nữa, còn ngay Tần Man cầm một con ti nhung hộp đưa tới. Lần trước coi trọng đồng hồ đeo tay, đây là đặc biệt định chế khoản. Mạnh Như Nhã nhìn tinh xảo xa hoa kim cương đồng hồ đeo tay, kinh ngạc cười một tiếng. Cái này quá quý trọng. Tần Lãng lấy đồng hồ đeo tay, chuẩn bị cho nàng đeo lên, Mạnh Như Nhã nhưng rút tay về, dùng mọi cách từ chối. Cuối cùng, là Tần Lãng cường ngạnh kéo nàng tay cho nàng đeo lên. Quý không mắc có trọng yếu hay không, chỉ cần ngươi thích liền tốt lắm. Mạnh Như Nhã nhấp mí môi, cảm ơn Tần Nhị ca. Sau đó, biết lắng nghe nhận kim cương đồng hồ đeo tay. Người giúp việc đem thức ăn một một đưa lên, Tần phu nhân cùng Tần Luật một nhà ba miệng cũng rối rít qua đây vào chỗ. Phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, muốn uống gì? Hiếm thấy đều ở đây, mở chai rượu vang. Tần Luật cha cười nói. Tần Lãng lại nói, cho ta nước trái cây liền tốt, một hồi phải lái xe đưa người. Y nói, là một hồi muốn đưa Mạnh Như Nhã trở về. Thần Man nhai nhai trong miệng đồ, hỏi. Trong nhà có trà xanh sao? Có, Tam Tiểu Thư muốn Bích Loa Xuân hay là Sáu An Dưa Phiến? Người giúp việc hỏi. Bích Loa Xuân đi, cho Mạnh Tiểu Thư ngâm một ly, trà xanh bây giờ cùng nàng xứng nhất. Thần Man lạnh lùng cười nói. Người giúp việc nghe, rất nhanh sẽ xuống ngay rót một ly thượng hạng Bích Loa Xuân đưa đến Mạnh Như Nhã trước mặt. Tần phu nhân chỉ coi là con gái vòng vo tính, tiếp nhận Mạnh Như Nhã rồi, bắt đầu có chút lấy lòng rồi. Tần Lãng cũng chỉ là em gái nghĩ thông suốt, mượn đưa trà cho Mạnh Như Nhã biểu đạt tay nấy. Đây là hôm nay trà mới, nếu Tiểu Man đưa, ngươi liền nếm thử một chút. Chẳng qua là, Mạnh Như Nhã sắc mặt lại cũng không tốt như vậy nhìn. Chính nàng rất rõ ràng, Tần Man nhường người đưa nàng Bích Loa Xuân, cũng không phải là nói xin lỗi lấy lòng, mà là ở mắng nàng. Tần Lãng mới vừa đưa nàng kim cương đồng hồ đeo tay, nàng quay đầu sẽ để cho người rót ly trà xanh cho nàng, còn nói cùng nàng bây giờ rất xứng đôi, đây là quẻo Loan Nhi mắng nàng trà xanh biểu. Chỉ bất quá, Tần Lãng cùng Tần Phu Nhân cũng không biết này nhất trọng ý, còn coi nàng có lòng tốt. Cho nên, cho dù trong lòng một ngàn mốt vạn mất hứng, nàng còn chưa phải không uống ly kia trà. Tần Man khỏe miệng câu khởi một tia cười lạnh, cho mặt không biết xấu hổ, không chịu chính mình đi đúng không? Được a, nàng có chính là thủ đoạn chưa nàng, từ từ chơi thích hơn. Mạnh Như Nhã trong lòng tức giận, nhưng vì duy trì đang tại Tần Lãng cùng Tần gia trưởng bối trước mặt ôn nhuận hình tượng, không thể không nhịn rồi Tần Man ám phúng. Nàng chỉ không rõ, nàng cùng Tần Man lại không có gì nghiêm trọng tiết, nàng làm gì như vậy phản đối nàng cùng nàng nhị ca. Phó Hàn Tranh nàng bị Mộ Vi Vi cái đó xú nha đầu chiếm đoạt, phó phu nhân là không làm được. Phó gia còn lại vậy huynh đệ hai cái, lại kỳ thực không phải nàng thức ăn. Tần gia mặc dù không tựa như phó gia lớn như vậy tài phiệt, nhưng Tần Lãng sĩ đồ vừa vặn, thêm chi Tần gia đang tại cửa hàng tổng hợp gia đại nghiệp đại, làm Tần phu nhân ngược lại cũng sẽ không quá kém. Chương 1499, Trung Thành ấm manh nhỏ chó con. Châu Giang thịnh cảnh, số 7 biệt thự. Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã chuyện cũng được Phó Thời Khâm trên bàn cơm bắt quái, một sau khi nói ra, Phó Thời Dịch thán phục không thôi. Này Mạnh Như Nhã công lược nam nhân bản lãnh, cũng không nhỏ đi. Thua thiệt ta ca khi đó giữ người như ngọc, không thụ nàng mê muội. Phó Thời Khâm tán thưởng một chút nhà mình anh ruột. Phó Thời Dịch nhấp miếng rượu chát, tiếp tục bắt quái nói. Đang tại trưởng bối trong mắt, Mạnh Như Nhã cái loại đó ôn nhuyễn thuần lương tắc phái, là bọn họ thích nhất con dâu loại hình, không trách Tần gia như vậy nhiều người bị tẩy não rồi. Nay trở về cùng chúng ta kia tình huống bất đồng, Tần Lãng chính mình cũng chú ý rồi, bây giờ liền còn dư lại Tần Man một người phản đối. Phó Thời Khâm xúc động. Tần Lãng chính mình đều nguyện ý, Tần Man phản đối cái gì cứng cáp, đây không phải là cố hết sức không đòi sao. Phó Thời Dịch lẩm bẩm. Phó Thời Khâm khoái trá gặm cái cánh gà, tiếp tục bắt quái nói. Lấy Tần Tam Tiểu Thư kia sức chiến đấu, Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã cũng có bị. Tần Man kia tính tình nóng nảy, lại không đạt mục đích không bỏ qua. Nay trừ phi Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã hai cái thật yêu người chết ta sống, tình so với Kim Kiên, nếu không một chính xác bị nàng cho làm rối lên thất bại. Hai người ngươi một lời ta một lời, cho chuyện hết sức hưng phấn. Hôm nay dường như Mạnh Như Nhã lại đi Tần gia rồi, vào lúc này phỏng đoán Tần gia náo nhiệt rất. Ai nha, thật tốt kỳ. Tần Man đại chiến Mạnh Như Nhã là cái gì tình cảnh? Từ đầu đến cuối, Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi hai đều không có tham dự bắt quái. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai người trò chuyện hồi lâu rồi, mới phát hiện nhà mình anh ruột cùng chị dâu đều không có đáp lời, tò mò hỏi một câu. Chị dâu, nghe được cái này sự kiện, ngươi liền không điểm cảm tưởng gì sao? Nghĩ lúc đó nàng vừa mới tới phó gia thời điểm, Mạnh Như Nhã không ít hại nàng. Nàng cùng hắn ca chung một chỗ sau. Mạnh Như Nhã cũng là dùng mọi cách phá hoại, nghe được cái này tin tức làm sao một điểm phản ứng đều không có. Ta không các ngươi như vậy bắt quái. Cố Vi Vi hừ nói. Một ngày chính mình cùng hai đứa bé chuyện đều bận tâm không tới, còn có người nào trống rông quan tâm những thứ này không quan trọng người. Nàng trước kia khi dễ ngươi a. Phó Thời Dịch nói. Ta cũng trả thù quá a. Cố Vi Vi nhún nhún vai. Mạnh Như Nhã cái này không đại ác, nhưng nhân phẩm không tốt. Tâm tính bất thiện, chừng bây giờ cũng cùng phó gia không có quan hệ gì rồi. Con nàng cùng Tần gia muốn thế nào, đó cũng là người ta chuyện nhà, không quan chuyện của bọn họ. Phó Thời Khâm bĩu môi, hắn chị dâu bây giờ trừ hắn ca cùng hai đứa bé, sẽ còn quan tâm chuyện khác sao? Bất quá, mới vừa các ngươi nói Tần Man tìm các ngươi hỗ trợ, các ngươi không giúp đi. Cố Vi Vi hỏi tới. Này dù sao cũng là Tần gia chuyện nhà, bọn họ dính vào không tốt. Dĩ nhiên không giúp, ta ca nói hắn không giúp ngươi trở ra khác giới làm chuyện riêng. Phó Thời Khâm cười hì hì nói. Cố Vi Vi mím môi mà cười, nhìn một cái bên cạnh yên lặng dùng cơm nam nhân. Ai yêu, như vậy ngoan. Ngoan. Phó Thời Dịch một miếng cơm nghẹn thở. Này dám dùng ngoan cái chữ này hình dung hắn ca, sợ cũng chỉ có chị dâu đi. Nhưng mà, chị dâu như vậy nói thì thôi, hắn ca ngay sau đó còn hết sức phối hợp trả lời một câu. Phải. Tại sao không phải độc thân cho ta, vẫn là cảm giác bị hành hạ đâu. Phó Thời Dịch tỉnh lại, hướng về phía Phó Thời Khâm cảm khái. Phó Thời Khâm không nói gì, hắn cái này thật độc thân chó bị ngược sâu hơn được rồi. Hắn ca đang tại cửa hàng tổng hợp là xảo quyệt như trồn, tàn bạo như sói, vừa về tới nhà đang tại chị dâu trước mặt, dây đổi trung thành ấm manh nhỏ chó con tức coi cảm. Trước 1500, ngươi còn muốn ăn giấm. Nhưng mà, Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh hai người vẫn còn bàng nhược vô nhân bèn nhìn nhau cười, cười nhạo nói. Thật không có ý nghĩa, ngay cả giấm đều không có ăn. Phó Hàn Tranh thiêu mi, ngươi còn muốn ăn giấm. Vì không nghĩ nàng hiểu lầm, hắn luôn luôn diệt sạch khác giới cùng hắn đi quá gần, nàng lại vẫn nói không dám ăn. Cố Vi Vi nhíu mày, trêu nói. Ngọt ăn nhiều, thỉnh thoảng cũng muốn ăn một chút chua a. Phó Hàn Tranh nghiêm trang nói, vậy ngươi sợ rằng phải thất vọng, cả đời này ngươi đều không phải dám ăn. Ca, cầu bỏ qua cho. Phó Thời Khâm giơ tay đầu hàng, không chỗ nào không có mặt cầu lương a. Cho dù đã thoát khỏi độc thân chó hàng ngũ, vẫn cảm thấy hầu phải hoảng. Các ngươi tự tìm, đều có bạn gái, ngày ngày ỉ lại chúng ta nơi này làm gì? Cố Vi Vi nhìn lướt qua hai người. Đông đông này hai ngày có tranh giải, đang tại huấn luyện. Phó Thời Dịch than thở một tiếng, quay đầu lại nói, bất quá, trước cơm tối chúng ta mới vừa video qua. Cố Vi Vi nhìn về phía Phó Thời Khâm, bạn gái ngươi lăng rảo đâu, gần đây đều không thấy ngươi nói, gây gỗ. Nàng gần đây ở vùng khác quay phim. Phó Thời Khâm thuận miệng nói. Ngươi liền không đi dò lớp, cũng không gọi điện thoại lần nào, ngươi bạn trai này sợ là cái giả bạn trai đi. Phó Thời Dịch vừa nghe lập tức gói hỏng bét nói. Phó Thời Khâm chột dạ, liếc hắn một cái. Ngươi khi ta có ngươi như vậy rảnh rỗi, công việc như vậy nhiều chú ý sao? Không thời gian chen chúc thời gian à, ta một ngày không thấy đông đông liền một ngày bằng một năm, ngươi lại một điểm đều không nóng nảy. Phó Thời Dịch nói. Nếu không phải đinh đông đông nghiêm cấm hắn quấy nhiễu nàng huấn luyện, hắn đã sớm đi phụng bồi nàng huấn luyện. Ta kia không nóng nảy, gấp gáp muốn cùng ngươi nói. Phó Thời Khâm phản bác. Gần đây hắn công việc khá bề bộn, đều quên mình còn có cái bạn gái chuyện. Ta chính là cảm thấy ngươi rõ ràng nói yêu đương, nhưng cả người độc thân cho khí chất mà thôi. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm cọ sát nghiến răng, không có phản bác nữa. Rõ ràng hắn trước khi đều mang lăng rảo tú thành như vậy, làm sao còn có độc thân chó khí chất. Sau bữa cơm chiều, Phó Thời Khâm cùng Phó Hàn Tranh ôm hai đứa bé đến phòng khách rộng rãi đệm trên luyện tập bò. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm này hai ngày mới vừa sẽ bò, nhưng chỉ bò mấy cái, lại sẽ ngồi xuống, hoặc là trực tiếp nằm bò trên đệm. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái cũng ở đây đệm trên, dùng cả tay chân dạy hai đứa bé bò. Nhưng mà, Điềm Điềm nhìn từ trước mặt mình bò qua hai cái thúc thúc, lạc lạc không ngừng cười chính là không chịu bò. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh ngồi ở trên ghế salon, dòm chú cháu bốn cái chỉ cảm thấy buồn cười. Phó Thời Khâm leo mệt mỏi, đi đệm trên ngồi xuống, dòm một bò ngồi chung một chỗ hai người. Ca, dạy đứa bé bò, đi bộ, nên người cha như ngươi này lên đi. Các ngươi hai không phải chơi được rất vui vẻ. Cố Vi Vi cười nói. Hơn nữa, nàng cũng kỳ thực không đành lòng tưởng tượng. Phó Hàn Tranh như vậy cao lãnh người giống như bọn họ một dạng dùng cả tay chân trên đất trên dạy đứa bé bỏ là dạng gì mà. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch làm mẫu rồi nhiều lần, cuối cùng vẫn là hiểu hiểu cho mặt mũi, cho hai người bỏ một đoạn. Điềm Điềm nhìn ca ca bỏ đi, cũng đi theo bỏ một đoạn. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn hai cái mập mạp bánh bao nhỏ trên đất đệm leo lên được hình dáng, manh phải gào khóc trực hiếu. Cố Vi Vi cũng thấy mặt mày hớn hở, mặc dù từ có hai đứa bé, nàng một ngày 24 nhỏ thời gian cơ hồ đều bị giới hạn ở trong nhà này, nhưng nhìn hai cái bảo bảo một ngày trưởng thành, nhưng lại so với cái gì cũng để cho nàng kiêu ngạo thỏa mãn.